Cho nên nói, làm cha nhận cha khó lưỡng toàn A. Người thường mới làm lựa chọn, đại thần thông giả tất cả đều muốn. Minh Hà hung tợn ôm nắm giữ quyền đạo, cái này tiện nghi ta muốn chiếm, ta tiện nghi không ai có thể chiếm. Nhìn xem ai chơi qua ai. Hiện tại còn không phải hỗn độn thần ma động thủ chém giết thời điểm, thái thủy kỷ, hữu hình vô chất. Muốn tới quá tố kỷ thời điểm, sở hữu thần ma mới có thể buông tay chém giết, quyết ra cuối cùng bản cổ chân thân, cất chứa mọi người đạo quả, sáng lập hồng hoang vũ trụ. Minh Hà bấm tay tính toán, liền tính định rồi tiếp theo cái kỷ nguyên bắt đầu thời gian. Ta phải nghĩ cách tại đây đoạn thời gian phá cục mà ra. Không ở thái thượng cho ta hai cái lựa chọn chung làm lựa chọn. Mấy ngày hôm trước cái kia tiểu bằng hữu rất có ý tứ. Ta thuận tay liền kéo hắn một phen, đáng tiếc vẫn là quá yếu ớt, làm không thành quân cờ, tạm gác lại hồng hoang sáng lập sau bố cục bãi. Nay bàn cổ chi tranh chung, có thể làm quân cờ cũng chưa mấy cái, có thể đương một tay kiếp tài, thấp nhất cũng muốn xưng tôn làm tổ mới được. Ta ở hồng hoang căn cơ vẫn là quá thiện, này bàn cờ bên trong cho ta hạ, ta cũng không có đủ quân cờ hạ mấy tay, căn bản vô pháp cùng tam thanh loại này lão kỳ thủ đánh cờ. Hiện giờ hỗn độn sáng lập, mà hồng hoang chưa thành, bàn cổ chưa ra, thời đại này hoặc nhưng xưng là hồng mông thế giới. Hồng mông thế giới, có tương lai. Ta còn cần tinh tế chuẩn bị một phen. Chương 19, hư vô hành quân, đại đạo phá thiếu, hậu thiên linh bảo. Bọn họ có một đám đại thần thông giả, mà ta chỉ có một người. Minh Hà bình tĩnh như hoa đến, hắn mạnh mẽ vô cùng hỗn độn thần ma chân thân trong mắt hiện lên từng sợi trí tuệ hòa hoa. Đương nhiên, bọn họ liền tính cùng nhau thượng, với ta mà nói chấn áp bọn họ cũng chỉ ở trở bàn tay chi gian. Ta quá cường. Ta tuyệt đối không phải sợ bọn họ cùng nhau thượng, làm ta thực chật vật, chỉ là dùng hỗn độn thần ma chân thân tư đánh lên tới quá dã man, quá không ưu nhã. Ta là thông tuệ nhân tộc, cường đại nhất lực lượng là đầu óc, là trí tuệ. Không phải giống bọn họ học tập những cái đó không có đầu óc tiên thiên sinh linh giống nhau, chỉ biết dùng dã man cơ bắp, dùng sức mạnh hoành thân thể. Đương nhiên ta cơ bắp cùng thân thể cũng là mạnh nhất hoành, chẳng qua ta lựa chọn dùng đầu óc sử dụng này phân lực lượng. Nhân tộc lực lượng, ở chỗ thiện giả với vật. Một đám đại thần thông giả giống người đàn bà đánh đá như vậy tư đánh, dùng móng tay cào, gãi đầu xả ra đầu, cào mặt xả quần áo giống cái gì. Chân chính đại thần thông nên giống nguyên thủy như vậy, thà rằng có hại, ra mặt không thể ném. Quân tử bị đánh mà quan không loạn. Mặt so thiên đại. Luận lên, này đàn đại thần thông giả ta nhẹ nhàng có thể đánh 10 cái, nhưng nếu bọn họ xả ta tóc, bắt ta mặt, đá ta háng, làm ta phi đầu tán phát rất là chật vật, vậy tính thắng lại có ích lợi gì? Mặt đều ném. Chơi cái trò chơi còn muốn mất mặt, trò chơi này còn có cái gì thể nghiệm đáng nói? Một đám cơ bắp mọi dợ. Ha ha. Minh Hà trong lòng cười lạnh, tuyệt đối không phải bởi vì hắn sợ hai chấn áp những cái đó cặn bã thời điểm khiến cho các đại lao công phẫn, bởi vì trong khoảng thời gian này nhảy đến quá cao, quá hoan, bị người ám toán, giống đối đại la hầu như vậy chấn áp hắn duyên cớ, cũng tuyệt đối không phải lo lắng tam thanh xem diễn thời điểm, không cẩn thận rời tay thái cực đồ, bản cổ cờ gì đó, đem hắn vị này ma tổ chấn áp lên duyên cớ, sợ hai chính mình phó la hầu vết xe đổ nguyên nhân. Hồng hoang vũ trụ vẫn là quá dã man. Tiên thiên cổ thần thống trị mấy chục cái bản cổ kỳ dấu vết quá sâu, mọi người đều nhiệm đánh nhau thời điểm vai trần thượng yêu thích. Không phải dùng thân thể của mình đánh người hỗn độn thần ma chân thân chính là dùng người khác thân thể tạp người tiên thiên linh bảo, đương nhiên cũng cùng đại thần thông nhóm thói quen đem chính mình hỗn độn thần ma chân thân luyện thành cường đại nhất vũ khí nguyên nhân có quan hệ. Rốt cuộc bình thường tiên thiên linh bảo thật đúng là không bằng thân thể của mình rắn chắc, đối với Minh Hà loại này bản cổ cấp hỗn độn thần ma mà nói, một quyền có thể đem tiên thiên linh bảo tạp đến nước tiểu phun. Minh Hà nhìn chăm chú vào hỗn độn rách nát sau, bắt đầu ra đời hỗn độn vật chất, đây là hồng hoang tốt nhất tài liệu. Có thể nói một giọt thủy, một sợi cho bụi, một cục đá, tới rồi đời sau đều là vật báu vô giá, có thể tế luyện thành cường đại vô cùng pháp bảo. Một sợi cho bụi có thể tế luyện trần mai, che đậy 3.000 thế giới nhật nguyệt, mang đến vĩnh hằng hắc ám. Một giọt hỗn độn chi thủy có thể đánh nát đại lục sao trời, tích thủy thành giới. Này đó hỗn độn vật chất hình thái thập phần yếu ớt, thực dễ dàng phát sinh thay đổi, có thể nói hình thể phi thường yếu ớt, nhưng mức năng lượng rất cao. Dung Minh Hà thói quen cách nói là hỗn độn ra đời cùng rách nát thời điểm. Bởi vì vũ xưng không tuân thủ hàng nguyên nhân. Hoặc là nói bởi vì đối xưng phá thiếu, đại đạo có thiếu nguyên nhân. Vô là hành quân, vô cực là thái cực cân đối, cũng chính là hết thể tồn tại tất nhiên có thể bị chia làm âm dương đối lập hai cái mặt. Loại này âm dương tính đối xứng, chính là đại đạo tính chung, nói cách khác chính là tính đối xứng phản ánh bất đồng vật chất hình thái ở vận động chung tính chung. Vô cực là một loại hoàn mỹ trạng thái, là âm dương cân đối trạng thái, là âm dương chi gian tính đối xứng hoàn mỹ tồn tại. Nhưng bởi vì loại này hoàn mỹ, cho nên vô cực vô pháp chuyển hóa vì thái cực. Âm dương hoàn mỹ cân bằng, cũng liền vô pháp âm dương phân hóa, Bởi vì một âm một dương chi gọi nói, chính vật chất cùng phản vật chất sẽ lẫn nhau mất đi, cho nên ở âm dương cân đối, không có thời gian trạng thái, vô cực quá mức với hoàn mỹ, thời thời khắc khắc đều ở vào Phật môn xưng là không, huyền môn xưng là vô trạng thái. Âm dương một phân hóa, liền lập tức về phục vô cực, bởi vì thái dịch vô thời không nguyên nhân, trong đó căn bản không tồn tại chuyển hóa thời gian, vô cực chính là thái cực chính là vô cực, nhưng xét đến cùng, vẫn là vô cực bao hàm thái cực nội tại thiên chất, bao dung thái cực. Cũng chính là âm dương cân đối trạng thái, vô cân bằng trạng thái. Một âm, một dương, tất nhiên hoàn mỹ đối xứng, hóa thành thái cực, về phục vô cực, quay về với nói, cũng chính là vật chất cùng tiên thiên một khí căn bản vô pháp ra đời, vô cực trạng thái hạ cân đối hư vô hành quân, một âm một dương, hoàn mỹ đối xứng, không nhiều lắm một phân, không ít một phân, đại đạo vô khuyết trạng thái, hồng hoang căn bản không có khả năng ra đời. Bởi vì sở hữu tiên thiên một khí đều về phục vô cực. Đại đạo vô khuyết, tự nhiên liền sẽ không từ không thành có, bởi vì vô sinh âm dương, sau đó âm dương thái cực quy về vô cực, tựa như chính hạt cùng phản hạt ở trên hư không chướng lạc chung ra đời, rồi lại lẫn nhau mất đi quy về trong hư không giống nhau, đây là vô cực. Muốn từ không thành có, liền yêu cầu đại đạo phá thiếu, đối xứng phá thiếu, cũng chính là âm dương chi gian vô pháp hoàn mỹ đối xứng, cần phải có người phá hư vô cực hoàn mỹ đối xứng, cần phải có nhân vi đại đạo phá thiếu, cho nên đại la nhóm ở vô cực chuyển hóa thái cực về phục vô cực loại này cân bằng trạng thái chung chặn ngang một tay, đem này đánh vỡ. Quan trọng nhất một bước chính là thúc đẩy thời gian ra đời, thời gian là vật chất vận động biểu tượng, ở vô cực hoàn mỹ trạng thái chung không tồn tại thời gian, một khi tồn tại thời gian, vô cực âm dương phân hóa, sau đó một âm một dương diễn biến thái cực quy về vô cực hoàn mỹ mô hình liền sẽ xuất hiện tự nhiên phá thiếu, một bộ phận một dương vô pháp tìm được đối ứng một âm, sẽ liền vô pháp về phục vô cực, hình thành vật chất hình thức ban đầu tiên thiên một khí. Cho nên thời gian ra đời sau, vũ trụ liền sẽ biểu hiện ra tiên thiên một khí ngao ngoe dục dịch, sắp ra đời cái loại này khí cơ, đó chính là đại đạo phá thiếu sau không tính đối xứng. Nhưng cái này quá trình thật sự quá mức dài lâu, cho nên còn cần mượn đại la tay tới thúc đẩy. Đại la bắt đầu mượn loại này phá thiếu thời cơ, luyện hóa chính mình tổ khí, nguyên bản không có thời gian, vô cực trạng thái là hoàn mỹ, nhưng một khi có thời gian, vật chất bắt đầu vận động, như vậy sẽ có một âm một dương về phục vô cực thời gian cùng quá trình. Đã có thời gian, liền có nhúng tay đường sống, ở vô cực sinh thái cực thời điểm, đại la nhóm nhúng tay lấy đi một âm hoặc là một dương, luyện thành chính mình tổ khí, như vậy liền nhất định sẽ có đối ứng âm dương vô pháp về phục vô cực. Đại la nhóm luyện chế chính mình tổ khí, liền sẽ mới sinh ra đồng dạng số lượng hỗn độn chi khí. Bởi vì đại la không phải có lựa chọn sử dụng âm dương chi khí chung một loại, cho nên lúc này hồng hoang vũ trụ ra đời quá trình liền xuất hiện cùng địa cầu vũ trụ bất đồng lối rẽ. Đại La thiên nhiên khuynh hướng đại đạo chính là vô cực âm dương cân bằng, cho nên Đại La sáng tạo tổ khí cũng tổng thể thượng là âm dương cân bằng, cho nên hồng hoang sẽ không tự nhiên diễn biến thành dương khí chính vũ trụ hoặc là âm khí phụ vũ trụ, âm dương nhị khí tổng sản lượng bất biến, hơn nữa không có phân hóa, tương đương với thái cực bị quấy rầy, trật tự không tồn, cho nên vật chất hình thức ban đầu biểu hiện vì thập phần cuồng bạo, hỗn độn, âm dương chẳng phân biệt trạng thái. Đây là hỗn độn nguồn gốc Đại La vì đại đạo phá thiếu. Đánh vỡ vô cực hành quân, ra đời cuồng bạo vô tự, cùng vô cực tương phản một loại khác âm dương hỗn độn trạng thái. Đại La nhóm lấy tổ khí diễn biến hỗn độn thần ma chi thần, cho nên 3000 hỗn độn thần ma lực lượng tương đương với ngay từ đầu hỗn độn lực lượng. Nhưng hỗn độn ra đời sau, này phá hư tính hỗn độn tính chất sẽ tự hành khuếch tán, hỗn độn âm dương nhị khí, gặp gỡ vô cực trật tự âm dương nhị khí, sẽ gia nhập trong đó phá hư vô cực tính đối xứng quá trình, đem vô cực chuyển hóa vì hỗn độn, đây là đại thần thông giả nhóm thiết kế hỗn độn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ chính mình mệt mỏi chết cũng sáng lập không được sở hữu vô cực. Chỉ có thể dựa vào hỗn độn, làm nguyên bản trật tự vô cực hỗn loạn lên, biến thành tràn ngập không xác định tính hỗn độn. Sau đó Đại La lại từ hỗn độn bên trong hấp thu hỗn độn chi khí, dần dần trưởng thành, cái này quá trình tương đương với Đại La lấy chính mình đại đạo trải vớt âm dương, đem vô tự hỗn độn, dựa theo chính mình đại đạo trải vớt có tự, biến thành chính mình tổ khí, lợi dụng hỗn độn sáng lập vô cực, lại lợi dụng hỗn độn thần ma sáng lập hỗn độn. Có thể đem hồng hoang vũ trụ ra đời về vì tiên thiên năm quá năm cái thời kỳ, năm loại đại đạo. Cũng có thể dựa theo vô cực, hỗn độn, thái cực, hoặc là hồng nguyên, hỗn độn, quá sơ, thái thủy, quá xưa nay phân chia. Tới rồi nơi này hỗn độn vật chất hàm nghĩa liền rất dễ dàng lý giải, ở hỗn độn ra đời cùng rách nát thời điểm, bởi vì đại đạo phá thiếu, vô cực phá thiếu, vũ xưng không tuân thủ hàng nguyên nhân, nguyên bản một âm một dương cơ sở vật chất, ở phá thiếu hậu sinh thành âm dương tổng sản lượng bất biến. Nhưng cơ sở vật chất không đối xứng hỗn độn trạng thái. Cũng chính là ra đời tiên thiên một khí, không phải nhất chính nhất phản, một âm một dương, mà tồn tại không có lẫn nhau đối ứng nói phản vật chất. Ở địa cầu vũ trụ đây là hạt. Âm cư nhiên không tồn tại đối ứng dương, trời ạ. Một loại hạt cư nhiên không tồn tại nó phản hạt, cùng loại hạt không gian cảnh trong gương cư nhiên cũng không đúng xưng. Trong gương hạt cùng gương ngoại hạt không phải lẫn nhau vì tương phản, ngay cả thời gian đảo ngược đối xứng đều có thể bị phá hư. Ở hồng hoang vũ trụ chính là đại la tổ khí, một loại đại la tổ khí không tồn tại nói phản đối xưng một loại khác đại la tổ khí. Cũng chính là hồng hoang vũ trụ tồn tại 3.000 loại không đối xứng hạt cơ bản, tiên thiên vật chất chẳng phân biệt tâm dương. Tại đây tương đối chính là hỗn độn trạng thái, một âm một dương không tồn tại vô cực trạng thái, cũng chính là một loại chính hạt cùng một loại đối ứng phản hạt. Ở hỗn độn trạng thái chung hoàn toàn mất đi chúng nó tính đối xứng chất, mà cộng đồng xu hướng với hỗn độn, ở vô cực trạng thái hạ, một cái chính hạt gặp gỡ một cái phản hạt sẽ phát sinh mất đi, quy về vô cực, nhưng ở hỗn độn trạng thái hạ, một cái chính hạt cùng một cái phản hạt tương lộ, chúng nó cộng đồng hiện ra hỗn độn hạt trạng. Thái, cũng chính là không thể phân ra chính phản, sẽ cộng đồng tồn tại, cũng biểu hiện ra hỗn độn tính chất. Hỗn độn đối vô cực phá hư, liền tương đương với vô cực sinh ra một đôi chính phản hạt. Liền ở chúng nó chuẩn bị lẫn nhau mất đi thời điểm, hỗn độn hạt đột nhiên cắm lại đây một chân, một cái hỗn độn chính hạt đoạt đi rồi vô cực chính hạt phản hạt, lại vô pháp cùng nó phát sinh phản ứng, ngược lại đem vô cực phản hạt cảm nhiễm thành hỗn độn phản hạt. Cử cái ví dụ vô cực âm dương tương đương với một đôi ân ái tình lữ, bọn họ trời sinh một đôi, cuối cùng sẽ kết hôn, trở thành nhất thể. Nhưng liền ở tình lữ nhóm yêu nhau tồn tại kết hôn thời điểm, hỗn độn hoàng mao dương khí cắm một chân tiến vào, nở giờ tờ vô cực dương khí, đoạt đi rồi âm khí. Nhưng hỗn độn hoàng mao dương khí có được cha thuộc tính, hắn sẽ không kết hôn, như vậy bị thượng vô cực âm khí liền vô pháp hình thành một gia đình, nàng liền cảm nhiệm biến thành một cái không kết hôn cha nữ. Như vậy cha nữ sẽ thương mặt khác vô cực âm khí bạn trai, đồng dạng không kết hôn, lại sẽ chế tạo đồng dạng cha nam. Cuối cùng loại này hiện tượng tràn lan đi xuống, mỗi một cái cha nam hoàng mao hoặc là cha nữ tiểu tam đều sẽ trở thành chia rẽ vô cực gia đình cha nam cha nữ chế tạo cơ. Tới rồi cuối cùng, sở hữu vô cực tình lữ đều bị chia rẽ, thế giới trở thành hỗn độn cha nam cha nữ thiên hạ. Đây là vô cực chuyển hóa vì hỗn độn quá trình. Nó so địa cầu vũ trụ tiên tiến chỗ ở chỗ, địa cầu vũ trụ sẽ bởi vì vũ xưng không tuân thủ hàng nguyên nhân, một bộ phận chính hạt chú định sẽ biến thành độc thân cầu, hình thành địa cầu vũ trụ cơ bản vật chất. Nhưng đại đa số chính phản hạt vẫn là có thể kết làm vợ chồng, lẫn nhau mất đi, quay về hư không. Cho nên địa cầu ổn định tồn tại cơ sở vật chất chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Vũ trụ chung còn không có thời khắc nào là tồn tại vô cực trạng thái. Nhưng hồng hoang vũ trụ bởi vì hỗn độn cha thuộc tính ra đời nguyên nhân, đại đa số chính phản hạt chú định sẽ trở thành vô pháp thể hiện tính đối xứng hỗn độn hạt, âm dương nhị khí bị chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, vô pháp về phục vô cực, cho nên đại đa số vô cực đều sẽ chú định bị sáng lập ra tới, cho nên địa cầu vũ trụ tuyệt đại bộ phận không gian đều là hư không, mà hồng hoang tuyệt đại bộ phận không gian đều là vật chất. Hồng hoang vũ trụ vật chất cực đại phong phú, thể lượng muốn lớn hơn địa cầu vô số lần. Nay còn chỉ là ở hai bên vô cực lớn nhỏ nhất trí dưới tình huống đối lập. Hỗn độn vật chất chính là vô pháp thể hiện âm dương đặc tính vật chất, chính là đại đạo phá thiếu, hỗn loạn vô tự, không tồn tại quy luật, không tồn tại riêng thuộc tính, thậm chí không tồn tại nội tại thiên chất, chỉ có vận động cùng hỗn loạn cực cao có thể vật chất. Từ góc độ này tới xem, hỗn độn sáng lập lúc sau, bản cổ sáng lập ra tới tiên thiên vật chất, trời sinh đã bị hỗn độn khắc chế. Cho nên cứ việc hai người năng lượng phân lượng tương đương dưới tình huống, tồn tại âm dương thiên chất tiên thiên vật chất, sẽ bị hỗn độn vật chất dễ dàng ăn mòn cùng cắn ướt, một chút hỗn độn vật chất, có thể phá hư số lấy trăm triệu triệu tính toán ngang nhau tiên thiên vật chất. Chỉ có hỗn độn thần ma tạo thành vật chất tiên thiên tổ khí, không tồn tại âm dương nội tại thiên chất, sẽ không bị hỗn độn khắc chế. Hỗn độn vật chất, ở đối mặt phi đại la, hoặc là nói phi hỗn độn thần ma theo hầu dưới tình huống, luôn luôn thuận lợi, bằng vào tự thân khắc chế vô cực thuộc tính. Có thể đem hết thể tiên thiên hậu thiên vật chất nghiền thành cặn bã, một chút hỗn độn vật chất có thể dễ dàng giết chết mấy ngàn vạn chưa chứng đạo đại la đạo quân kim tiên nhóm. Đây là hậu thiên tiên thiên vật chất nội tại khuyết tật, căn bản vô pháp chống đỡ. Hỗn độn đối với giống nhau đại la, hỗn độn thần ma cũng chỉ có thể làm được không bị này khắc chế mà thôi. Đối mặt hỗn độn lực lượng, đại bộ phận đại la chỉ có thể tự bảo vệ mình, chỉ có đại thần thông giả, hỗn độn chính là bọn họ sáng tạo ra tới những cái đó biến thái bản cổ chân nhân, đối này khinh thường nhìn lại. Cũng ở hỗn độn kỷ nguyên những năm cuối, cũng chính là quá sơ kỷ mạt, lấy 3.000 hỗn độn thần ma chân thân chi lực đánh vỡ hỗn độn, đem hết thể hỗn độn thuộc tính tiên thiên một khí chuyển hóa vì vô cực thuộc tính, đối xứng phá thiếu đại đạo phá thiếu tiên thiên một khí. Ở cổ thần thời đại, chứng đạo đại la một cái con đường chính là đem tự thân chuyển hóa vì thuần túy âm dương nhị khí cùng chết dương nhị khí thái cực chuyển hóa, chứng đạo vô cực trạng thái cũng chính là đem tự thân chia làm âm dương chính phản hai phần, ở âm dương chính phản lẫn nhau chuyển hóa quy về vô cực thời điểm, phá kiếp mà ra, ở vô cực trạng thái bảo trì chính mình tồn tại, cũng chính là trở thành âm dương không ngừng chuyển hóa vì vô cực lại phân hóa vì âm dương, nhưng lại có thể duy trì chính mình tồn tại sáng tạo một cái tiểu nhân vô cực tuần hoàn, chống đỡ vô cực đại tuần hoàn ăn mòn. Sau đó đang tiến hành đại đạo phá thiếu, đem chính mình vô cực trạng thái chuyển hóa vì hỗn độn trạng thái, trở thành hỗn độn sinh vật. Loại này tại hậu thiên chứng đạo hỗn độn thần ma, hoàn toàn làm lơ hồng hoang đại tuần hoàn chân chính nghịch thiên hành vi, chỉ có một vị đại thần thông giả thành công quá, hắn là chân chính lấy hỗn độn vì danh, mặc dù ở bản cổ khai thiên lúc sau cũng còn có thể bảo trì hỗn độn thần ma theo hầu duy nhất một vị hỗn độn cổ thần trung ương hỗn độn đại đế. Cũng chỉ có như vậy ngưu bức nhân vật mới có thể thuyết phục thúc hốt nhị đế, bị bọn họ tôn vì thượng đế. Mặc dù là Minh Hà, đối mặt loại này phát rồ chứng đạo khó khăn, cũng chỉ có thể âm thầm kêu một tiếng, hỗn độn đại đế ngưu bức. Nhưng như vậy ngưu bức nhân vật, vẫn là bị Tam Thanh khi dễ trò chơi thể nghiệm toàn vô, buồn bực cọ phở lìn. Có thể thấy được Tam Thanh ngang ngược bá đạo. Hỗn độn đại đế là ít có thể một mình đấu Tam Thanh tùy ý một người, nếu đối thượng linh bảo còn có thể ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong nhân vật, nhưng kia thì thế nào? Tam Thanh đối mặt ngươi hỗn độn một cái vẫn là cùng nhau thượng, đối mặt hỗn độn thêm thúc hốt nhị đế, vẫn là cùng nhau thượng. Tam Thanh quá phận không ở với ba cái đánh một cái, mà là ở chỗ, bọn họ ba cái đều như vậy cường đại, mỗi cái đều là hỗn độn đại đế cấp bậc, còn kết thành tổ hợp, làm mọi người đều không có biện pháp chơi. Toàn phục trước năm cao thủ, trong đó ba người tạo thành tổ hợp, thực lực cơ hồ có thể một mình đấu trước 10 còn lại mọi người này không gọi quá phận, còn có cái gì là quá phận. Cho nên Minh Hà chưa bao giờ nghĩ tới khiêu chiến Tam Thanh, hắn lại nói tiếp thực lực cũng liền cùng Linh Bảo Đại Thiên Tôn không sai biệt lắm mà thôi, khả năng còn muốn kém Thái Thượng cùng Nguyên Thủy một chút, đối mặt Tam Thanh một mình đấu, Minh Hà cứ việc ngoài miệng thực ứng, nhưng là trong lòng vẫn là có vài phần trở dạ. Cho nên trực tiếp xuất đầu khiêu chiến Tam Thanh bản cổ tôn vị là không có khả năng, cái này hồng hoang kỷ đều không thể, chỉ có dựa vào khi dễ huyền minh cộng công này đó nhị đẳng đại thần thông giả. Nhĩ lưu cường quốc tới làm bá quyền bộ dáng này tới duy trì chính mình địa vị cùng cơ bản bản. Minh Hà khí phách nói, ta muốn cho đám kia cơ bắp mọi dợ kiến thức một chút, cái gì kêu dựa đầu góc chiến đấu, trở bàn tay là có thể chấn áp các ngươi. Tiên Thiên Linh Bảo, còn không phải là đại la sao? Không đến ta chờ cảnh giới Tiên Thiên Linh Bảo đều là nhục cha, tới rồi ta chờ cảnh giới Tiên Thiên Linh Bảo đều là dâu dịa, chỉ có Hậu Thiên Linh Bảo, tài năng có tiềm lực vô cùng. Hiện tại Hậu Thiên Linh Bảo đều đi lên bắt trước Tiên Thiên Linh Bảo đường tà đạo, lớn nhất mục tiêu là luyện ra một tôn đại la, luyện ra một tôn hỗn độn thần ma tới. Đây là tà đạo, là sai lầm. Khiến cho ta Minh Hà tới, trọng định nghĩa Hậu Thiên Linh Bảo khái niệm đi. Hậu Thiên Linh Bảo không phải bắt trước Tiên Thiên Linh Bảo bắt trước phẩm, mà là một khác điều hoàn toàn bất đồng con đường. Hỗn độn chung, còn không phải là hỗn độn đại đế sao? Mạnh nhất Tiên Thiên chí bảo, cổ thần đối kháng huyền môn lớn nhất át chủ bài. Một ngày nào đó, ta sẽ sáng tạo so hỗn độn trung càng cường đại Hậu Thiên Linh Bảo. Minh Hà nhớ tới gian lận giống nhau Tam Thanh tổ hợp, không khỏi trong lòng một hư, nguyên bản sung túc tự tin mạc danh có vài phần chột dạ, hắn có tin tưởng sáng tạo một kiện lực phá hoại siêu việt hỗn độn trung Hậu Thiên Linh Bảo, rốt cuộc hỗn độn trung chủ yếu tác dụng vẫn là tương đương với một cái tiểu nhất hào hỗn độn đại đế, Minh Hà muốn luyện chế siêu việt hỗn độn đại đế Hậu Thiên Linh Bảo đương nhiên không có khả năng, nhưng ở hỗn độn đại đế trầm tịch thời điểm, luyện chế một tốt lực phá hoại siêu việt hỗn độn trung Hậu Thiên Linh Bảo, với hắn mà nói cũng không phải gì đó không có khả năng sự tình. Nhưng thật ra Tam Thanh, hồng hoang u ác tính A, ác bá tập đoàn, thật quá đáng. Minh Hà cần thiết âm thầm duy trì hậu thổ bọn họ chính nghĩa trận doanh, lật đổ đại gia trên đầu bản cổ ba ba. Dĩ vãng Hậu Thiên Linh Bảo căn bản lên không được mặt bản nguyên nhân chủ yếu là, đại la cầm giữ hồng hoang đại đạo, sở hữu tiên thiên vật chất, đều bị đại la đại đạo cảm nhiễm, sở hữu tiên thiên đại đạo đều là bản cổ sở sáng lập, sở hữu Hậu Thiên Đại Đạo, đều là Tiên Thiên Đại Đạo tự nhiên kéo dài. Năng lượng như thế nào vận chuyển, quy luật như thế nào phát huy tác dụng, đại đạo quy tắc như thế nào thể hiện đều là đại la ý chí. Đại la liền tương đương với một tôn quy luật vũ khí, có thể tiểu phúc vặn vẹo thiên đạo quy tắc, nếu là Tam Thanh như vậy bản cổ chính tông, thậm chí có thể đại biên độ thay đổi vặn vẹo thiên đạo. Hết thể Hậu Thiên Linh Bảo, không có độc thuộc về chính mình đại đạo, bị người một niệm vặn vẹo đại đạo, là có thể phế bỏ. Liên tính Minh Hà có khả năng nhiều loại này vật mèo, kia cũng là tương đương với hai vị đại thần thông so đấu đại đạo, còn có linh bảo chuyện gì. Vậy biến thành so đấu đại la chi gian so đấu đại đạo quyết đấu, cùng Hậu Thiên Linh Bảo lại có cái gì quan hệ? Những cái đó đạo quân kim tiên lấy tiên thiên chi vật luyện chế pháp bảo, gặp gỡ đại la nhân ra nhất niệm chi gian là có thể đem tiên thiên vật chất chuyển hóa vi hậu thiên, phá hư ngươi pháp bảo, tương đương một phát đại phân tách thuật, ngươi chính là lấy nửa cái hồng hoang tiên thiên vật chất tới luyện bảo, cũng bất quá là lấy đậu hủ đi tạp người, liền tính tạp đã chết, kia cũng cùng đậu hủ không có gì quan hệ. Thuần túy là ngươi lực lượng quá lớn nguyên nhân, lớn như vậy lực lượng, lấy nắm tay đánh chết hắn khả năng sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Ngược lại không bằng hậu thiên vật chất, ít nhất hậu thiên vật chất tính chất ổn định, không dễ dàng chịu đại la đại đạo ảnh hưởng. Tỷ như Minh Hà, lấy tiên thiên chân thủy đi công kích Minh Hà, liền tính luyện chế một tôn cường đại vô cùng pháp bảo, Minh Hà nhất niệm chi gian liền trái lại đem này cướp lấy. Ngược lại là hậu thiên chi thủy, nếu luyện thành hậu thiên linh bảo, Minh Hà cũng chỉ có thể dựa tiên thiên chân thủy đặc thù đi khi dễ người, lợi dụng hắn sáng tạo thủy nguyên đại đạo pháp tác, đi thống ngự hậu thiên chi thủy, cuối cùng vẫn là muốn dựa quy luật, tuy rằng quy luật là hắn sáng tạo, nhưng ít ra trung gian phải trải qua một cái gián tiếp chuyển hóa, ở đồng cấp trong chiến đấu, đạo trình tự này không phải không có bị địch nhân nhúng tay không gian. Dù sao nếu Minh Hà cùng Huyền Minh đánh lên tới, Huyền Minh chân thủy đối hai bên đều là không có hiệu quả vũ khí, liền tính Minh Hà thủy nguyên đại đạo, cũng chỉ có thể ẩn ẩn áp chế, mà vô pháp nghiền áp Huyền Minh. Còn có hỗn độn vật chất, đối với giống nhau đại la, hỗn độn vật chất xác thật là một loại phi thường tốt bảo tài, luyện chế hậu thiên hỗn độn linh bảo, không chịu đại la khắc chế, không giống tiên thiên vật chất lệ thuộc với đại la, cũng không giống hậu thiên vật chất, tuy rằng ổn định, lại mức năng lượng quá thấp sẽ bị tiên thiên vật chất nghiền áp. Hỗn độn vật chất đích xác có thể khắc chế một bộ phận đại la. Nhưng tới rồi tam thanh loại này cấp bậc, đây là một cái chê cười. Tam thanh liền hỗn độn vật chất tổ tông hỗn độn đại đế đều không để bụng, hơn nữa hỗn độn vật chất có một cái tuyệt đối khắc tinh hỗn độn đại đế, hoặc là nói hỗn độn trùng khắc chế sở hữu hỗn độn vật chất, cũng có thể khống chế sở hữu hỗn độn vật chất, cho nên hỗn độn trùng mới là tiên thiên đệ nhất trí bảo. Nếu muốn sáng tạo siêu việt tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo, nhất định phải thoát khỏi bản cổ khai thiên tích địa thái cực. Thoát khỏi hồng hoang đại đạo ngọn nguồn ảnh hưởng, hoặc là vô cực đại la căn nguyên, hoặc là hỗn độn đại đế căn nguyên, hoặc là cũng có thể là quy khư thái cực về phục vô cực. Minh Hà sáng tạo quy khư đại đạo, vừa lúc là thái cực khắc tinh, đây cũng là nguyên dục như vậy đại la sợ hãi quy khư đại đạo nguyên nhân. Đại la thông qua vô cực bản chất chiếm lĩnh thái cực đại đạo ngọn nguồn, cũng chính là thái cực phân hóa vạn vật thượng du, thái cực bên trong hết thảy tồn tại đều cơ hồ sẽ bị đại la khắc chế, hậu thiên tiên thiên vạn sự vạn vật đều mơ tưởng thương đến hỗn độn thần ma chi thân, trừ bỏ thái cực tàn biến, về phục vô cực cái loại này trạng thái, cũng chính là quy khư đại đạo. Chương 20, Bích Du cung trung, hậu thiên đệ 1, Chu Tiên bốn kiếm. Đông Hải Bích Du cung trung, Thông Thiên giáo chủ đang ở vì dưới tòa môn đồ tuyên truyền giảng giải đại đạo, chính giảng đến hoàng đình nội cảnh ngoại cảnh chi diệu, dưới tòa một chúng môn đồ đang định một khuy đại la chi diệu có, lại thấy giáo chủ đột nhiên mày nhăn lại, dừng lại giảng đạo. Tựa hồ có chuyện gì làm vị này tiệt giáo giáo chủ, đại thần thông giả cũng khó có thể đắn đo. Dưới tòa vô đương thánh mẫu đánh bạo hỏi, sư tôn, dùng cái gì chần chờ? Thông Thiên giáo chủ thở dài nói, mới vừa có một vị cố nhân tìm tới môn tới, ta biết hắn ý đồ đến, nhưng có một chuyện làm ta khó có thể quyết định, cho nên chần chờ, không biết là thấy vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Lời vừa nói ra, rất nhiều bích du cung chúng khách, cùng với tiệt giáo môn đồ cụ đều kinh hãi nói, sư tôn là cái gì thân phận? Trong hồng hoang có thể bị xưng là cố nhân lại có vài vị. Hơn nữa thế gian này, chẳng lẽ còn có làm sư tôn chần chờ không chừng sự tình, chẳng lẽ là Nguyên Thủy, Thái Thượng hai vị sư thúc tới cửa tới. Nguyên Thủy sư thúc nhất quán không mừng ta chờ, dùng cái gì sẽ tìm tới môn tới. Hơn nữa Nguyên Thủy sư thúc nơi nào là cái loại này không thỉnh tự đến chi khách. Ta cảm thấy không phải hai vị sư thúc. Chẳng lẽ là Thiên Đế Tuấn. Quy Linh Thánh Mâu nói, ta nghe nói hắn bất mãn hồng hoang rách nát đại thế. Hay là hắn xem ta chờ cũng là tiên thiên sinh linh, cho rằng lão sư lập trường có biến, tiến đến khuyên bảo. Mọi người suy đoán sôi nổi, Thông Thiên giáo chủ nhất quán mặc kệ bọn họ, Bích Du cung trùng cũng liền không có gì khắc nghiệt quy củ, cho nên này đó tiệt giáo môn đồ đều rất là tàn mạn, không có gì quy củ. Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, từ trên chỗ ngồi lên, đi trước Bích Du cung ngoại thân nên, chư vị đệ tử càng thêm kinh ngạc, liền tính là lúc trước suy đoán không phải Nguyên Thủy Thái Thượng hai vị sư thúc cũng không khỏi dao động lên. Này hồng hoang trừ bỏ hai vị sư thúc, còn có ai có thể đảm đương nổi Thông Thiên giáo chủ thân nên. Bị Thông Thiên giáo chủ nên tiến vào chính là một vị hắc y thiếu niên đạo nhân, hắn cười tủm tỉm, thuận miệng cùng đa bảo đánh một lời chào hỏi, tùy tiện cùng Thông Thiên giáo chủ sóng vai mà ngồi, liệt ngồi giáo chủ bên cạnh người đệm hương bổ thượng. Chư vị đồng môn sôi nổi châu đầu ghé thai, phỏng đoán người này đến tột cùng là vị nào đại thần thông giả. Càng có người lấy mục ý bảo đa bảo sư huynh, đa bảo chỉ có cười khổ, nào dám nói rõ người nọ thân phận. Thẳng đến liền vô đương đại sư tỷ cũng lặng lẽ tác động đa bảo ống tay áo, đa bảo mới thấp giọng trả lời một câu, người này cũng là một vị giáo chủ, chính là ma giáo giáo chủ, nhân xưng giết chóc ma tổ, biển máu đạo nhân, vô lượng sát kiếp giáo chủ. Minh Hà lão tổ, cư nhiên là hắn. Vô Đương Thánh Mẫu rũ mục suy nghĩ sâu xa một hồi. Vị này Vô Đương Thánh Mẫu chính là tiệt giáo bên trong nhất xuất chúng hạng người, bị tôn vì tiệt giáo đại sư tỷ, tuy rằng Đa Bảo cũng bị xưng là đại sư huynh, nhưng Đa Bảo vị này đại sư huynh gặp Vô Đương Thánh Mẫu, vẫn là muốn túi đầu tôn xưng một tiếng sư tỷ. Nói cách khác, Vô Đương Thánh Mẫu mới là Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử, ở tiệt giáo trung địa vị cao thượng không bình thường. Vô Đương Thánh Mẫu lại có Ly Sơn lão mẫu, Vô Sinh lão mẫu từ từ hóa thân, sớm đã thoát kiếp mà đi, ngay cả tiệt giáo ngày sau phong thần đại kiếp nạn cũng không gây thương tổn nàng mảy may. Thông Thiên giáo chủ đối Minh Hà nói, lão tổ ý đồ đến ta đã biết được. Cũng thế, ta bản tôn lâu không vào thế, lúc này đây liền tùy lão tổ vào đời đi một chuyến. Thông Thiên giáo chủ bên này đáp ứng xuống dưới, bên kia Tam Thanh song song tam tôn hỗn độn thần ma bên trong, một vị huyền khí biến thành thần ma bỗng dưng mở ra ngủ say đã lâu hai mắt, một đạo thần quang ngay sau đó rơi vào thái thủy thế giới, này tôn thần ma ngay sau đó khái mục, hồi phục với cái loại này mình mình khó lường trạng thái. Tam Thanh bên trong mặt khác hai vị sợ hãi cả kinh, Nguyên Thủy bấm đốt ngón tay nói, đến tột cùng ra sao sự kinh động linh bảo sư đệ, làm hắn tử minh tịch trung tỉnh lại. Lúc này, Nguyên Thủy cùng Thái Thượng đã đồng thời thu được linh bảo tin tức, hai người liếc nhau, Thái Thượng nói, vị này Minh Hà giáo chủ. Thái Thượng không có đánh giá Minh Hà, nhưng nghĩ đến cũng biết hắn chưa từng xuất khẩu đánh giá, hơn phân nửa cũng là chiêu số thực ra á loại này trung tính đánh giá. Nguyên Thủy mày nhăn lại, tiện đà giãn ra mở ra, tính hắn Minh Hà thức thời. Nếu bằng không, lần này nhất định phải hắn ăn một cái ngậm bồ hòn. Minh Hà như thế thông minh, xem ra giống nhau thủ đoạn nhỏ là tính kế không được hắn. Nguyên Thủy cùng Thái Thượng trao đổi hai câu ý kiến, liền tiếp tục lâm vào yên lặng, không hề để ý tới việc này. Làm Linh Bảo cùng Minh Hà chính mình thương lượng đi đem, nếu là quan tâm quá mức, không khỏi sẽ làm Minh Hà cảm thấy Tam Thanh ba người liên thủ khi dễ hắn. Minh Hà đứng thẳng rách nát hỗn độn hải phía trên, cuồng bạo, ăn mòn hết thể hỗn độn chi khí đánh sâu vào hắn dưới chân, lại giống như thủy triều giống nhau lui xuống đi, chỉ để lại hỗn độn chi khí chuyển hóa vì hỗn độn vật chất, một đạo thần quang hóa thành Linh Bảo Đại Thiên Tôn, dừng ở bên cạnh hắn. Linh Bảo Đại Thiên Tôn quát, Minh Hà, Bách Du cung người trong lắm lời tạm, hiện giờ này hỗn độn nhưng thật ra thanh tĩnh, ngươi nhưng đem việc này nói tới đi. Minh Hà bình tĩnh nói, ta dục luyện chế một tông không thua hỗn độn trùng trí bảo, không cho hắn hỗn độn đại đế dành riêng tên đẹp với trước, này tôn trí bảo chính là hậu thiên linh bảo trung sát phạt trí bảo. Nhân đạo là hậu thiên linh bảo bản chất quá yếu, xa thua kém tiên thiên, không vào tiên thiên trung không vào đại la pháp nhãn, ta lại không tin cái này tà. Đại Thiên Tôn, ngươi cho rằng đâu? Linh Bảo cẩn thận quan sát Minh Hà vài lần, hỗn độn trung chính là hỗn độn đại đế biến thành, cái gì hậu thiên linh bảo có thể so sánh được với? Giáo chủ thật sự như vậy cho rằng sao? Minh Hà khoanh tay nhìn chăm chú rách nát hỗn độn, ngược lại kêu Linh Bảo Đại Thiên Tôn kia tôn Thông Thiên giáo chủ hóa thân tôn xưng nói. Linh Bảo cũng không trả lời, ngươi nếu trông cậy vào này liền dạng thuyết phục ta, không khỏi cũng có chút quá khinh thường ta Linh Bảo. Nay trong hồng hoang, cũng chỉ có ta có thể luyện ra hậu thiên sát phạt trí bảo. Này đối những người khác là một cái chê cười, nhưng đối với ta tới nói không phải. Bởi vì quy khư đại đạo, tiên thiên đại đạo vô cực mà sinh thái cực, hậu thiên chi vật đều ở thái cực bên trong, như thế nào có thể đánh vỡ tiên thiên, trừ phi thái cực về phục vô cực, từ hậu thiên chi vật, quy về vô cực, cho nên lão tổ mới có tin tưởng luyện thành một tôn không thua hỗn độn trung linh bảo. Linh Bảo Thiên Tôn âm thầm phủng Minh Hà một lần. Minh Hà hơi hơi mỉm cười nói, hơn nữa, này tôn hậu thiên linh bảo lập ý to lớn. Gần ta một người còn luyện không thành này tôn hậu thiên sát phạt trí bảo, chỉ có đạo hữu tương trợ, mới có khả năng đại thành. Cho nên ta thỉnh đạo hữu tới, chính là vì hợp lực luyện thành này tôn chưa từng tuyệt luân hậu thiên trí bảo. Minh Hà đột nhiên chắp tay thi lễ nói, còn thỉnh đạo hữu trợ ta. Cũng đồng dạng cấp đủ Linh Bảo Đại Thiên Tôn mặt mũi. Linh Bảo tiến lên đem Minh Hà nâng dậy tới nói, đạo hữu mong muốn, cũng là Linh Bảo sở cầu, lần này ta chờ chính là đồng đạo, hà tất thi lễ. Ta đây chờ hai người liền hợp lực. Luyện ra kia hậu thiên sát phạt trí bảo ra tới. Minh Hà chém đinh chặt sắt nói. Linh Bảo Đại Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn đồng dạng kiên định nói, luận chung mà sát phạt chi đạo, thiên hạ nhưng có thắng với ta hai người giả. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi qua sau, Minh Hà bắt đầu thuyết minh hắn đối này tôn hậu thiên sát phạt trí bảo thiết kế đồ tới. Vô cực sáng lập, đại đạo phá thiếu, mới có thái cực hóa sinh, hỗn độn dựng dục mà ra. Cho nên tiên thiên linh bảo chính là từ vô cực sáng lập, thái cực hóa sinh, chú thế chi đạo. Rồi sau đó thiên linh bảo chi đạo, chính là thái cực không vững chắc, thiên địa sắp sửa hồi phục vô cực quá trình, chính là đại phá diệt, diệt thế chi đạo. Tiên thiên linh bảo chính là tái nói chi khí, rồi sau đó thiên linh bảo, hoặc đem thuần vì sát phạt tàn biến, đồng thời cũng là đạo hữu có quy về vô lý niệm thể hiện. Hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo, chỉ có thể từ ta cái này quy khư ma thần thiết kế, liên hợp ngươi vị này linh bảo trung mạng, có quy về vô đạo tôn, đại đạo ngọn nguồn cộng đồng luyện chế. Bởi vì chỉ có chúng ta hai người liên hợp, mới là hoàn chỉnh đại đạo quy khư, linh bảo nói chung đại đạo, mới là hồng hoang vũ trụ về phục vô cực hoàn chỉnh quá trình. Đạo hữu thỉnh xem, đây là ta thiết kế quy khư khi thiết kế đồ minh hà hình chiếu ra một đạo quy khư ma ảnh, thỉnh linh bảo đi lên cẩn thận quan khán. Nói thủy nói chung, quy khư đại đạo làm đại đạo chung kết, tự nhiên cũng cùng nguyên thủy đại biểu sáng lập đại đạo, cũng chính là hồng hoàng chưa từng chung ra đời có quan hệ. Trước văn nói đến vô cực thái cực vốn là nhất thể, thái dịch kỷ vô cực bao dung thái cực, hiện ra hoàn mỹ bao dung trạng thái cùng tính đối xứng, vô cực sinh thái cực, thái cực về phục vô cực. Âm dương lặp lại, nói thủy nói chung đều ở vô cực. Vô cực là hoàn mỹ trạng thái bao hàm biến hóa bản chất, cho nên cũng là vĩnh hằng trạng thái, vô cực hoàn mỹ mà vĩnh hằng, cho nên vô pháp ra đời thái cực, bởi vì nó bản thân liền bao hàm thái cực, vô cực chính là đại đạo, hoàn mỹ vô khuyết, vĩnh hằng tự tại. Muốn sáng lập hồng hoang thế giới, liền phải sáng lập vô cực, hóa sinh thái cực, làm thái cực độc lập với vô cực ở ngoài, mới có thể đánh gây vô sinh có, cả đời nhị, nhị về một, một quy vô tuần hoàn. Cũng chính là yêu cầu vô cực có thiếu, không hề hoàn mỹ, mới có thể sáng lập kế tiếp một vòng. Vô cực có thiếu, chính là đại đạo có thiếu, cho nên này một vòng có thể được xưng là đại đạo phá thiếu. Đại đạo phá thiếu lúc sau, âm dương nhị khí tính đối xứng phá thiếu, trong thiên địa mới ra đời tiên thiên một khí, tiện đà bởi vì đại đạo phá thiếu mà tạo thành tiên thiên một khí mất đi âm dương tiên chất, trở thành hỗn độn chi khí, vật chất hỗn độn hình thức ban đầu, sau đó từ 3000 hỗn độn thần ma, đánh nát hỗn độn, cuối cùng bản cổ tạo hóa mà ra, sáng lập hỗn độn, thanh đục chi khí, âm dương phân hóa, tiện đà thân hóa thiên địa. Nguyên bản chỉ có nói thủy mà vô có nói chung, hồng hoang là sẽ không tuần hoàn con sông. Tự Minh Hà thiết kế ra quy khư đại đạo lúc sau, hoàn thành hồng hoang đại tuần hoàn, thiết kế đại đạo trung mạng, vạn vật quy khư kết cục, sáng tạo hủy diệt, hư vô hai điều đại đạo, đối với tầm thường đại la tới nói, đây là hai điều mã hóa đại đạo, lại nói tiếp là vạn vật bị hủy diệt đại đạo phá hủy, sau đó quy về hư vô đại đạo, cuối cùng bị mất đi trở thành hư vô. Nhưng loại này hủy diệt đại đạo, hư vô đại đạo đều là hư, một loại lý niệm mà thôi, chân chính trí tuệ ở chỗ vi diệu chi tiết chung. Rất nhiều ma đạo đại la muốn chứng đạo hủy diệt đại đạo, đều là cảm thụ quy khư hơi thở, hủy diệt một giới, tàn sát chúng sinh, cảm thụ đại phá diệt, đại hủy diệt, đại tuyệt vọng hơi thở, thoạt nhìn tựa như kẻ điên giống nhau. Đây là bởi vì hủy diệt đại đạo là Minh Hà thiết kế, nhưng bị đưa cho La Hầu nắm giữ, La Hầu đương nhiên không có khả năng nắm giữ Minh Hà thiết kế vi diệu cùng tinh hoa chỗ. Cho nên chỉ có bằng vào truyền thống ma đạo thủ đoạn, đi chạm đến hủy diệt đại đạo, là một cái hủy diệt đại đạo tà chi lại tà, tràn ngập ma đạo chủ nghĩa duy tâm tác phong, giống như đại đạo nơi tay là có thể hủy diệt hết thể giống nhau. Minh Hà ở Tử Tiêu cung hội nghị thượng cũng chỉ là biểu hiện ra ngoài hủy diệt đại đạo ma tính một mặt, hoặc là nói ma đạo một mặt. Có thể nói này đây ma đạo thủ đoạn, trình bày hủy diệt đại đạo. Nhưng mà chân chính hủy diệt đại đạo cùng hắn hư vô đại đạo giống nhau, đều là khách quan, bình tĩnh, hoặc là nói chóc hết thể người cảm thụ, phi thường khách quan, huyền hơi đại đạo. Ma đạo có hủy diệt đại đạo, huyền môn làm theo cũng có linh bảo đại đạo, chỉ là bị Minh Hà nhường cho linh bảo, mượn sức một cái minh hữu mà thôi. Nguyên bản quy khư làm thái cực quy về vô cực đại đạo, đơn giản nhất chính là phục chế thiên địa ra đời quá trình, vô cực sinh thái cực. Quá trình, sau đó ngược hướng tới một lần là đến nơi. Nhưng duy nhất vấn đề ở chỗ, thiên địa sáng tạo trong quá trình, hỗn độn tác dụng rất quan trọng, thiên địa hủy diệt quy về hỗn độn làm theo là một cái quan trọng phân đoạn, thậm chí càng thêm quan trọng. Vô cực có thiếu, hóa thành hỗn độn bên trong hóa sinh thần ma quy về bản cổ khai thiên tích địa đây là sáng lập thần thoại. Thái cực tuần hoàn trung mạng, thiên địa quay về hỗn độn quy về vô cực, đây là tương phản trung mạng thần thoại, nói chung thời đại. Nói cách khác thiên địa sắp sửa hủy trong một sớm, đại phá diệt chúng quay về phong mà nước lửa trạng thái, cuối cùng biến thành hỗn độn, nếu dựa theo cái này quá trình căn bản không cần Minh Hà mất công thiết kế, chỉ cần ở Đại La Trung có nhân chứng nói hủy diệt đại đạo, như vậy hắn liền có chung kết hồng hoang trách nhiệm, mỗi khi hồng hoang trung mạng, khiến cho hủy diệt ma thần tới diệt thế, cuối cùng tứ đại bùng nổ, thiên địa quay về hỗn độn chính là. Tuy rằng vị này hủy diệt thần ma chú định sẽ bị sở hữu đại la nhằm vào, so Minh Hà tính kế La Hầu còn muốn thảm, mỗi lần một khai thiên tích địa, phỏng trừng liền sẽ bị người chấn áp đến vũ trụ trung mạng, một cái hồng hoang kỷ cũng liền hủy diệt thế giới thời điểm có thể thò đầu ra thấu một hơi, cùng ngồi tù có cái gì bất đồng. La Hầu cũng là ngồi tù, nhưng Minh Hà ít nhất cho hắn chính là tù có thời hạn. Mà vị này, chú định ở tù trung thân. Quay về hỗn độn, từ hỗn độn quy về vô cực, đây là đơn giản nhất cách làm. Nhưng đơn giản nhất không đại biểu tốt nhất, tỉ như cái này diệt thế kế hoạch, ngạnh sinh sinh muốn phân cho hỗn độn một phần bánh kem, hảo hảo nói chung thời đại, chính là phải cho hỗn độn đại đế phân một phần là chuyện như thế nào. Hỗn độn là hỗn độn đại đế cơ bản bản, hỗn độn đại đế mới là duy nhất có thể sống quá khai thiên tích địa hỗn độn thần ma, minh hà trăm cay ngàn đắng, liền cấp hỗn độn đại đế đưa lên chỗ tốt. Hắn như là như vậy từ thiện người sao? Cho nên cái gì hỗn độn đều có ngay. Diệt thế cần thiết quy khư tới. Minh Hà thà rằng cấp La Hầu phân một phần tuy rằng có hố, cấp Linh Bảo phân một phần nắm tay không hơn được nữa nhân ra tam thanh, cũng không có khả năng cấp hỗn độn phân một phần. Như vậy liền xuất hiện một vấn đề. Quy khư đại đạo nên như thế nào thiết kế, mới có thể vòng qua hỗn độn, đem thái cực kỷ hết thể tồn tại quy về vô cực đâu. Thái cực kỷ nguyên hết thể tồn tại, đều là âm dương nhị khí biến thành, thái cực chính là một âm một dương, hồng hoang tiên thiên hậu thiên vật chất, chính là âm dương nhị khí kết hợp. Hồng hoang cơ sở vật chất cùng địa cầu vũ trụ bất đồng, địa cầu vũ trụ chính vật chất chiếm cư ưu thế tuyệt đối, từ chính vật chất cấu thành chính vũ trụ vật chất cơ sở, mà hồng hoang là từ âm dương nhị khí cộng đồng cấu thành vật chất cơ sở, như vậy như thế nào bảo trì vật chất cơ sở ổn định đâu. Sở dĩ âm dương nhị khí cố hóa thành vật chất, mà đều không phải là hình thành thái cực, hoặc là chuyển hóa vì mặt khác vật chất hình thái, thủy sở dĩ sẽ không chuyển hóa vì thổ, thiết cũng sẽ không dễ dàng chuyển hóa thành kim, sẽ không ở hồng hoang đi tới đi. Đại lục đột nhiên biến thành biển rộng. Từ vật chất bản chất tới nói, tồn tại cái này khả năng tính, dù sao đều là âm dương nhị khí, lý luận đi lên giảng, hết thảy vật chất đều có thể lẫn nhau chuyển hóa. Sở dĩ còn có củng cố vật chất cơ sở, chính là bởi vì vật chất không phải đơn thuần âm cùng dương tạo thành, mà là đồng thời tồn tại âm tính cùng dương tính, âm dương nhị tính, hợp lại vì vật chất bản tính. Thủy có âm tính có dương tính, âm dương hợp thành biết bơi. Cho nên thủy sẽ không phân giải vì âm dương nhị khí. Bởi vì không có khả năng đem thủy âm tính cùng dương tính chia liệm mở ra, sáng tạo không có dương tính thủy, liền tính là thuần âm chi thủy, thái âm chân thủy, cũng tồn tại dương tính thiên chất, thuần âm không phải chỉ nó là không có dương tính tồn tại, không có dương tính tồn tại căn bản không có khả năng tồn tại với thái cực kỷ. Thái cực kỷ, chính là vật chất lấy thái cực thiên chất tồn tại, vật chất trên người đồng thời tồn tại âm dương nhị tính. Cho nên muốn đem thái cực quy về vô cực, liền yêu cầu tan biến thái cực kỷ vật chất cơ sở. Khôi phục một âm một dương chi gọi nói cũng, làm âm dương nhị khí kết hợp hóa thành thái cực mà về với vô cực, nếu không thể lấy hỗn độn tan biến hết thể vật chất cơ sở, đem hết thể tồn tại chuyển biến vì chẳng phân biệt âm dương hỗn độn, vậy yêu cầu đem vật chất chuyển biến vì âm dương nhị khí, quy về vô cực. Linh Bảo thẩm duyệt quy khư bản vẽ, tự đáy lòng tán thường nói, diệu a. Quy khư đại đạo, quả nhiên huyền diệu khó giải thích, tượng trưng vũ trụ chung kết. So hỗn độn càng diệu, hỗn độn diệt thế chính là đột nhiên bùng nổ một loại kiếp số. Không khỏi thất chi lâu dài, quá mức nóng nảy, mà đạo hữu quy khư đại đạo, tắc đem hủy diệt sỏ xuyên qua với trước sau, làm diệt thế trở thành một cái dần dần từ chi, tự nhiên mà hóa quá trình. Trở thành sự vật suy kiệt nhất định phải đi qua một vòng, khó trách có thể được đến nhiều như vậy đại thần thông giả duy trì. Minh Hà đắc ý nói, quy khư đại đạo giống như một quả hỗn động, đem hết thể tồn tại chậm rãi chuyển hóa vì vô cực, đem cặn lớn mạnh tự thân, hơn xa với hỗn độn diệt thế chi đạo, muốn vạn đạo quy khư, đại đạo quy khư. Liền yêu cầu đem hết thể tồn tại, bao gồm hỗn độn, thái cực, tiên thiên, thậm chí hỗn độn thần ma tổ khí đều chuyển hóa vì vô, có được đem hết thể có ma diệt lực lượng. Lúc này, hỗn độn liền không phải diệt thế nhất định phải đi qua một vòng, mà là bị quy khư đại đạo khắc chế, liền hỗn độn đều sẽ bị quy khư ma diệt trạng thái. Loại này ma diệt hết thể lực lượng, cùng có tuyệt đối đối lập lực lượng, huyền diệu vô cùng, đồng thời cũng dị thường cường đại. Hồng hoang có, nó vật chất tồn tại thật sự quá cường. Há là bình thường đại đạo có thể ma diệt. Thì ra là thế Linh Bảo tán thường nói, vô cực sinh hóa, đại đạo có thiếu. Thái cực sở dĩ có thể ổn định tồn tại, chính là bởi vì đại đạo phá thiếu, nếu là vì đại đạo bổ thượng sở thiếu kia một vòng, thái cực tự nhiên liền sẽ hồi phục với vô cực. Vật chất bị cắn nuốt tiến quy khư sau, bởi vì quy khư đặc thù hoàn cảnh bổ toàn đại đạo thiếu hụt, đại đạo phá thiếu bị đền bù, tự nhiên liền sẽ hóa thành vô cực. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng thực tế quá trình không phải mộ mô đại đạo một lây dính, liền đem vật chất hóa thành vô cực. Mà là thông qua thập phần nghiêm mật pháp tắc, thông qua tự nhiên biến hóa chung vô hình quy luật có tác dụng, đại đạo cũng không hiện hóa, nếu là đại đạo hiện hóa, kia liền càng ngày càng xa suốt. Minh Hà sáng tạo hủy diệt, hư vô hai điều đại đạo, lại không có tên là hủy diệt hư vô thực chất tồn tại đi có tác dụng. Mà là tự nhiên. Đây mới là Linh Bảo xem thế là đủ rồi địa phương. Minh Hà tìm được rồi đại đạo có thiếu khuyết điểm nơi, vô cực bao hàm thái cực. Bao hàm hết thể khái niệm, như vậy vô cực hóa thành thái cực, thành tựu thế giới lúc sau thái cực so với vô cực trạng thái, chân chính khuyết thiếu chính là cái gì, đại đạo sở thiếu kia một vòng là cái gì? Một âm một dương chi gọi nói cũng. Một âm một dương chính là thái cực chính là vô cực. Đời sau âm dương, thiếu cái gì, có vô tướng sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tương doanh, âm thanh tương cùng, trước sau tương thủy, hàng cũng, hàng giả nói cũng. Hồng hoang thái cực kỳ tồn tại, thiên chất vì âm dương vật chất khuyết thiếu nào một vòng thực rõ ràng. Có vô tướng sinh, vật chất có tồn tại thiên chất, nhưng tồn tại vật chất không có hư vô thiên chất. Cũng chính là vật chất có tồn tại tính, mà không có không tồn tại tính, tồn tại có, mà không tồn tại vô. Thái cực chưa từng cực trung phân hóa ra tới sau, mất đi vô, bởi vì vô cực trở thành thái cực tương đối tồn tại, vô cực thành vô tới phụ trợ thái cực chi có. Vô cực chưa sinh thái cực là lúc, bao dung thái cực, tồn tại hết thể âm dương thiên chất, cho nên vô cực tức tồn tại, lại không tồn tại, đồng thời có được có cùng vô khái niệm, đại đạo có thiếu lúc sau, làm vô cực mất đi có khái niệm, thái cực mất đi vô khái niệm, biến thành vô cực tương đối với thái cực mà vô, thái cực tương đối với vô cực mà có. Nói cách khác thái cực trở thành xác định tồn tại có, bởi vậy vô cực liền trở thành tương đối không tồn tại vô. Đây là đại đạo phá thiếu. Cụ thể tới nói chính là thái dịch kỷ vô cực là lúc không có thời gian, đồng thời tồn tại có cùng vô, tức tồn tại lại không tồn tại, lúc ấy gian ra đời sau, vô cực cùng thái cực bổn vì nhất thể trạng thái, đồng thời tồn tại trạng thái, liền biến thành vô cực sinh thái cực quy vô cực trạng thái, cũng chính là một âm một dương không ngừng ra đời, lại không ngừng mất đi trạng thái. Lúc này, vô cực liền cùng thái cực tách ra, hai người tương đối, thái cực trở thành cùng vô cực tương đối một cái khái niệm, vì thế có vô phân hóa, đại đạo phá thiếu, tiện đà đối xứng phá thiếu, vật chất hình thức ban đầu tiên thiên một khí ra đời. Cho nên Minh Hà ở quy khư bên trong, vì thái cực bổ toàn thiếu hụt một vòng, hắn sáng tạo hư vô lực lượng, hoặc nhưng xưng là hư chi lực, hư vô chi lực, là tương đối với thái cực chi có tồn tại, kỳ thật cũng không tồn tại, hư chính là làm bộ nó tồn tại, Minh Hà giả thiết hư chi lực cũng chia làm âm cùng dương. Hơn nữa tương đối với tồn tại hoàn toàn tương phản. Vì thế ở quy khư trung tâm bên trong, hư vô chi lực ngắn ngủi phân hóa vì âm dương nhị khí, loại này phân hóa là hư mà không thật, cũng chính là cực kỳ ngắn ngủi phân hóa, sau đó lại cực nhanh lẫn nhau mất đi, cái gì đều sẽ không sinh ra, tựa như một loại ảo giác giống nhau. Thực chất thượng cũng chính là một loại ảo thuật. Một loại lừa gạt vũ trụ ảo thuật, nói cho hồng hoang vũ trụ thứ này tồn tại, đến nỗi như thế nào chứng minh, xin lỗi quá nhanh, không ai có thể chứng minh. Chỉ có thể ở ta quy khư địa bàn chứng minh. Cho nên Minh Hà giả thiết một cái chỉ có Minh Hà chính mình có thể chứng minh đồ vật, lừa gạt vũ trụ. Hư phân âm dương tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể xem thành một loại ảo giác, hơn nữa cũng không tồn tại thực tế ý nghĩa, nó vốn di chính là vô căn bản vô pháp can thiệp thái cực thế giới, chỉ có ở quy khư bên trong, ở quy khư cắn nuốt vật chất mật độ cực cao trạng thái hạ, ở quy khư trung tâm sáng tạo một cái vô cực thế giới trạng thái hạ, hư vô âm dương liền thành lập. Hư phân âm dương ở thái cực thế giới không hề ý nghĩa, bởi vì thái cực thế giới cũng không tồn tại hư, không tồn tại vô, nhưng vô cực thế giới bao dung hết thảy, nơi này tồn tại hư vô lực lượng, cho nên quy khư trung tâm chung là một cái cùng loại thái cực phân hóa trước nguyên thủy vô cực trạng thái, ở nơi đó hư vô chi lực mới có ý nghĩa. Một đôi hư vô chi lực, phân hóa âm dương, ở mai một phát sinh trước đã bị quy khư bắt được. Trong đó tồn tại một sợi hư vô âm dương chi lực bị hấp dẫn đi vào. Mà một khắc lũ tương đối hư vô âm dương chi khí chạy trốn tình huống. Như vậy rơi vào quy khư trung hư vô chi lực liền sẽ cùng quy khư trung mật độ cao vật chất phát sinh mất đi, bởi vì quy khư trung tất nhiên tồn tại cùng nó hoàn toàn tương phản tồn tại, nếu là hư âm chi khí, như vậy liền có thật dương chi khí, nếu là hư dương chi khí, liền sẽ tồn tại thật âm chi khí, mà thật dương hư âm, kết hợp vì thái cực, như vậy hư vô âm khí trung tồn tại vô liền bổ toàn thái cực thiếu hư vô, vì thế đại đạo chi thiếu bị đền bù. Thái cực về phục vô cực, lớn mạnh quy khư, trung tâm vô cực lực lượng. Cái này quá trình, chính là mất đi, là hủy diệt đại đạo, mà tồn tại vô quy khư trung tâm vô cực lực lượng, chính là hư vô đại đạo. Đây là hủy diệt đại đạo cùng hư vô đại đạo bản chất. Hủy diệt đại đạo là hư vô chi lực ma diệt thái cực vật chất quá trình, hư vô đại đạo chính là dựng dục chung vô cực hình thức ban đầu. Mà chạy giật ra tới kia một sợi tương đối hư vô âm dương chi khí. Liền sẽ bởi vì cùng chính mình tương đối hư vô âm dương chi khí mất đi mà hóa thành có, trọng trở thành thái cực vật chất, này liền bảo đảm quy khư không ngừng cắn nuốt chư thiên vạn giới vật chất thời điểm, cũng đang không ngừng bốc hơi lên ra vật chất, bảo đảm chư thiên vạn giới vật chất ở vào tuần hoàn trạng thái. Đương quy khư bên trong hư vô lực lượng nhỏ yếu, kia một chút vô cực suy yếu thời điểm, hư vô âm dương chi khí thực dễ dàng chạy trốn, đại bộ phận dưới tình huống, chỉ có thể bắt được một sợi hư âm, hoặc là hư dương chi khí. Cho nên tương đương với quy khư nội mất đi một phần vật chất, liền có một phần vật chất bị quy khư phóng xạ đi ra ngoài. Chỉ có đương hư vô âm dương chi khí bị quy khư hoàn toàn cắn nuốt thời điểm, hư âm cùng thật dương mất đi, hư dương cùng thật âm mất đi, hai phân vật chất bị hóa thành vô cực, mới có thể chân chính hoàn toàn cắn nuốt hai phân thái cực vật chất, suy yếu hai phân thái cực kỳ tồn tại chi cơ. Ở quy khư bên trong hư vô đại đạo nhỏ yếu thời điểm, loại tình huống này rất ít phát sinh, cho nên quy khư suy yếu thái cực tồn tại chi cơ tốc độ thập phần thông thả. Đây là hồng hoang vũ trụ thanh tráng niên thời kỳ, mà đương quy khư bên trong hư vô đại đạo dần dần cường đại lên thời điểm, bị hoàn toàn bắt được hư vô âm dương chi lực càng ngày càng nhiều, cắn nuốt vật chất, suy yếu thái cực tồn tại chi cơ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này vũ trụ liền tiến vào tuổi già. Cuối cùng hủy diệt đại đạo bùng nổ, hư vô âm dương chi lực bắt đầu đại biên độ suy yếu thái cực tồn tại chi cơ, vũ trụ đại bộ phận vật chất bị trọng hóa thành vô cực, quy khư bên trong vô cực hình thức ban đầu dựng dục thành thủ, trái lại hủy diệt hết thảy, bao gồm quy khư chính mình, hư vô đại đạo bạo tẩu đem hết thể hóa thành hư vô, bao gồm hủy diệt. Cuối cùng liền vật chất mất đi quá trình đều không tồn tại, hết thể hóa thành vô cực. Đây là quy khư đại đạo đem thái cực về phục vô cực hoàn chỉnh quá trình, cũng là minh hà vì quy khư đại đạo họa thiết kế đồ. Linh bảo đại thiên tôn quả thực tưởng gõ nhịp tán thưởng, đặc biệt là hư vô âm dương chi lực, hư vô đại đạo. Loại này vốn dĩ liền không tồn tại, ngay cả không tồn tại cũng bị thiết kế thành tất yếu một vòng, lấy không tồn tại đồ vật bổ toàn thái cực đại đạo chi thiếu thiết tưởng, có thể nói là tuyệt diệu chi tưởng. Linh bảo đại thiên tôn tự đáy lòng ra tán thưởng nói, quy khư diệt thế quả thực hơn xa với hỗn độn diệt thế, khó trách quy khư đại đạo vừa ra liền bị lập vì hồng hoang chính thống. Chúng ta quả nhiên có thể sáng tạo một tôn tuyệt vô cận hữu hậu thiên sát phạt chí bảo. Linh bảo đối này tôn linh bảo luyện chế có hoàn toàn tin tưởng, như vậy huyền diệu quy khư đại đạo đều bị minh hà xác lập, như vậy luyện chế một tông y lý theo quy khư đại đạo thiết kế lam đồ hậu thiên linh bảo cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Tương đương với minh hà sáng tạo chất có thể chuyển hóa công thức, sáng tạo hạt nhân nguyên tử phản ứng, như vậy chế tạo ra đạn hạt nhân đối với bọn họ tới nói cũng chính là nước chảy thành sông mà thôi. Minh hà cùng linh bảo thu lấy đại lượng hỗn độn vật chất, dựa theo quy khư làm đồ chế tạo một cái quy khư hình thức ban đầu, đó là một trường quy khư trận đồ, bị luyện chế rộng lượng hỗn độn vật chất đi vào, thậm chí linh bảo cùng minh hà liên thủ, ở trận đồ trung tâm sáng lập một mảnh nhỏ vô cực. Đây là Minh Hà vì cái gì yêu cầu Linh Bảo hỗ trợ nguyên nhân. Minh Hà biết như thế nào sáng lập vô cực, nhưng hắn không biết như thế nào ở vô cực không tồn hỗn độn kỷ nguyên sau bảo tồn vô cực. Này trương trận đồ chính là quy khư trận đồ, có thể hóa ra một tòa quy khư hình thức ban đầu nghịch thiên hậu thiên Linh Bảo. Nói cách khác, này trương trận đồ lý luận thượng có thể hủy diệt hoàn toàn hồng hoang thế giới, có thể đem hết thể có, hóa thành vô. Lúc này nên Linh Bảo ra tay. Linh Bảo góp nhặt đại lượng hỗn độn vật chất, thậm chí ném ra chính mình thanh bình kiếm chia ra làm bốn, Linh Bảo Đại Thiên Tôn rút ra thanh bình kiếm nội chứa cấp đường, đem kiếm thể đầu nhập quy khư hình thức ban đầu bên trong, vạn vật quy khư lực lượng cùng trên thực tế cũng không tồn tại hư vô âm dương chi lực, ma diệt đại lượng hỗn độn vật chất cùng bốn thanh kiếm thể. Ta nguyên bản có bốn kiếm, chính là ta thanh bình kiếm lấy ra thiên đạo sinh sát chi cơ mà hóa sinh ra cộng sinh linh bảo. Bổn vì thiên địa sát phạt đại đạo biến thành, tự xưng là vi hậu thiên đệ nhất sát phạt chi bảo. Hiện giờ nhìn đạo hữu hậu thiên sát phạt chí bảo thiết kế đồ, mới biết được ta phía trước quá mức tự đại, tất chọc đắc đạo hữu chê cười, dứt khoát đem kiếm này hóa đi, đúc lại cái này chân chính đệ nhất sát phạt chí bảo. Linh Bảo ẩn ẩn có chút kích động nói. Minh Hà chắp tay, lại là cảm kích. Hiện tại ký thác sát phạt đại đạo, còn không phải là hắn nguyên đồ kiếm sao. Sát kiếp chi kiếm, cũng là Minh Hà cộng sinh Linh Bảo, hiện giờ Linh Bảo phá hủy thông thiên giáo chủ sát phạt cộng sinh Linh Bảo, chính là ám chỉ sẽ không cùng hắn tranh chấp ý tứ. Nguyên đổ kiếm cắn nuốt kia bốn kiếm sát phạt đại đạo, càng thêm hung lệ lên. Trường quản sát kiếp, càng làm mọi việc đều thuận lợi, đem nguyên bản bị thông thiên giáo chủ chiếm cứ huyền môn bên trong sát kiếp, cũng nạp vào chính mình khống chế chung. Theo quy khư trận đồ đối bốn thanh kiếm thai mài rũa, thái cực tồn tại chi cơ, dần dần bị hoàn toàn ma đi, kiếm này lại phi tiên thiên chi vật, cũng phi hậu thiên chi vật, chính là vô cực chi vật, siêu thoát thái cực tồn tại chi cơ vô cực vật chất, xen vào có cùng vô chi gian, tồn tại, rồi lại không tồn tại vật chất. Điểm này mặc dù Minh Hà đều không thể làm được, bởi vì vô cực không tồn thời điểm, hồng hoang không cho phép tồn tại sơ rồ đỉnh trở vật chất. Chỉ có linh bảo loại này ở vào đại đạo căn nguyên quyền hạng cầu, tam thanh tổ hợp mấy chục cái bản cổ kỷ cầm giữ hồng hoang đại đạo, mới có thể làm được, cho nên cái này chí bảo, Minh Hà chỉ có ở linh bảo đại thiên tôn dưới sự trợ giúp mới có thể luyện chế ra tới. Hai người liên thủ mài rua bốn thanh kiếm thai, không ngừng dùng quy khư đại đạo tiêu ma nó vật chất cơ sở, mài rua nó bản chất. Đồng thời giấu vết thượng quy khư đại đạo, đem bốn thanh kiếm thai đắp nặn thành vô cực, một phen chém tới tồn tại chi cơ, hết thể thái cực chi có, trốn bất quá này chém giết, chính là đem thái cực quay về vô cực hủy diệt đại đạo tượng trưng hậu thiên linh bảo. lấy hư vô đại đạo vô cực vi căn cơ, đem hủy diệt đại đạo cụ hiện vì bốn đem sắt kiếm, một phen chu tiên kiếm chém giết hết thể tồn tại chi cơ, mất đi hết thể vật chất, phân hóa âm dương, không có gì không thể chạm, không có gì không thể phá, một phen lục tiên kiếm không có gì không vong, tan biến hết thảy, phàm là có linh chi vật, nhất kiếm chém xuống đó là không đường nhưng trốn, chém giết chính là sinh linh quá khứ tương lai, hết thể tồn tại căn cơ, có khoa im đả kích công năng, liền tính. Là đại la, cũng muốn bị này đem hung khí tỏa định sở hữu hóa thân, một chạm toàn chạm, thậm chí có thể ngược dòng căn cơ, chém giết bản ngã. Chu tiên kiếm không có gì không thể phá, lục tiên kiếm không người không thể sát. Một phen hãm tiên kiếm, chính là vô cùng kiếp số, kiếm quang cùng nhau, liền ở kiếp trùng, xem như Minh Hà có qua có lại, đem nguyên đồ sát kiếp chi kiếm lực lượng cho kiếm này, là ứng thế sát kiếp chi kiếm, lại có thể hóa thành vô số kiếm trận, nhất kiếm sinh vạn pháp. Cuối cùng một phen tuyệt tiên kiếm, có thể sửa hết thể vật chất căn cơ, dơ lên khai thiên tích địa, hạ quyết u minh luân hồi, thông qua thái cực về phục vô cực lại khai thái cực lực lượng, biến hóa vô cùng, có thể thay đổi hết thể vật chất, hết thể tồn tại. Tương đương với nhân quả luật vũ khí, hãm tiên vung lên, quá khứ tương lai đều có thể thay đổi, tương đương với mở ra hồng hoàng sửa chữa khí. Hơn nữa kiếm này là hết thể hỗn độn thần ma chân thân khắc tinh, đại biểu vô cực tan biến hỗn độn, ma diệt đại la tổ khí, hủy diệt hỗn độn thần ma chân thân lực lượng, mặc dù là hỗn độn thần ma, tại đây kiếm giới cũng như hậu thiên sinh linh giống nhau, vô luận rất mạnh hoành chân thân, đều giống như mỏng giấy, truyền phá hết thể tổ khí, vũ trụ hình thức ban đầu, hỗn độn thần ma chân thân có thể chém giết đại la hỗn độn thần ma theo hầu. Đúng là, phi đồng phi thiết cũng không phải cương, từng ở cần nhị dưới chân núi tảng. Không cần âm dương điên đảo luyện, há vô nước lửa tôi mũi nhọn. Chu tiên lợi hại lục tiên vong, hãm tiên nơi nơi khởi hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Cuối cùng chu tiên bốn kiếm đem này hạ quy khư trận đồ một quyển, hóa thành một quyển kiếm trận trận đồ, xa xa huyền phù ở hỗn độn trong biển, tản ra làm hỗn độn thần ma đều vì này run rẩy. Nghiêm nghị hơi thở, này bốn đem hung kiếm tách ra tới khai, đều có địch nổi cực phẩm tiên thiên linh bảo khả năng, đơn độc lấy đi ra ngoài, đều nhưng được xưng là hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo, bốn đem hung kiếm hợp nhau tới, đủ để địch nổi tiên thiên trí bảo, huống chi còn có một quyển trận đồ. Triển khai quy khư đại trận, bốn đem sát kiếm trở về vị trí cũ, ở quy khư hình thức ban đầu bên trong, này bốn đem hậu thiên linh bảo hung kiếm diệu dụng hung lệ càng tăng gấp trăm lần. Quả thực là uy lực vô cùng, hung lệ vô cùng, giết chóc vô cùng. Từ Minh Hà cùng Linh Bảo cùng đúc, đại biểu cho là đại đạo quy khư, vũ trụ hủy diệt, thiên địa nói chung Linh Bảo kiếp, đại biểu cho hồng hoang vũ trụ hủy diệt bốn cái giai đoạn, cái này hậu thiên Linh Bảo, đồng dạng cũng tượng trưng cho có quy về vô nói chung, tượng trưng cho Minh Hà cùng Linh Bảo hai người hợp nhau tới, hoàn chỉnh nói chung quyền bính. Tiên thiên Linh Bảo là sáng lập chi đạo, từ vô cực hóa thái cực mà sinh, trước với thái cực tồn tại chi cơ, cho nên liền nhập tiên thiên chi số. Mà Chu Tiên bốn kiếm, tượng trưng cho tồn tại chi cơ hủy diệt. Đại đạo chi trùng, chính là hủy diệt thái cực tồn tại chi cơ, tượng trưng trung mặt chi kiếp, cho nên không vào tiên thiên, mà thuộc về hậu thiên chi số, đồng dạng cũng không có tiên thiên bất diệt linh quang, đúng là Minh Hà muốn luyện chế hậu thiên sát phạt trí bảo. Có thể nói Chu Tiên bốn kiếm so hủy diệt thần ma La Hầu biến thành tiên thiên linh bảo càng có thể đại biểu hủy diệt đại đạo bản chất, nói cách khác, La Hầu ở hủy diệt đại đạo thượng còn không bằng này bảo, đây cũng là Minh Hà dùng để khống chế La Hầu mặt khác một tay. Sáng tạo một cái so La Hầu càng có thể đại biểu hủy diệt tồn tại, liền không cần lo lắng La Hầu mất khống chế. La Hầu, ngươi có thể đổi cá nhân hô sao? Công bằng tới nói, Chu Tiên bốn kiếm chia làm hai bộ phận, Chu Tiên bốn kiếm chính là linh bảo kiếp tượng trưng, ứng thuộc về linh bảo đại thiên tôn, mà Chu Tiên trận đồ quy khư trận đồ, không hề nghi ngờ thuộc về Minh Hà, hai người một bộ phận, đảo cũng công bằng. Nhưng hai bộ phận kết hợp, mới có thể lớn nhất trình độ phát huy Chu Tiên bốn kiếm cái này hậu thiên sát phạt chí bảo uy lực. Hai bộ phận tách ra, cũng liền các là một kiện tương đương với tiên thiên trí bảo hậu thiên trí bảo mà thôi, nhưng hai người kết hợp, chính là một kiện so tiên thiên đệ nhất trí bảo hỗn độn chung còn phải cường đại linh bảo, hơn nữa trời sinh thuộc tính khắc chế hỗn độn, có thể trái lại khắc chế hỗn độn chung. Nguyên bản hỗn độn khắc chế vô cực, nhưng Minh Hà sáng tạo quy khư đại đạo lúc sau, lại có thể trái lại khắc chế hỗn độn. Có thể thấy được tương sinh tương khắc chi diệu, tồn trăng một lòng. Minh Hà đương nhiên không thể như vậy phí phạm của trời. Hắn cùng Linh Bảo thương lượng khởi, về cùng Trung Hậu Thiên Đệ nhất sát phạt Linh Bảo sự tình, đầu tiên quá tố kiếp trung, Minh Hà phải dùng này bảo hố một phen Huyền Minh, cộng công bọn họ, cho nên khai thiên tích địa phía trước, này bảo bối về Minh Hà sử dụng, ở khai thiên tích địa thân hóa bản cổ thời điểm, từ Linh Bảo nắm giữ, hóa thành bản cổ phủ một bộ phận, chiếm tiếp theo bộ phận vận số. Chờ đến Hồng Hoang sáng lập, đương nhiên là đem này bảo bối ném cho La Hầu Lạp. Minh Hà cùng Linh Bảo đã quyết định hảo, về sau Cẩm Chu Tiên Bốn Kiếm La Hầu chính là bọn họ ngự dụng quân cờ, mọi người đều có thể mượn hắn tay làm một ít chính mình không có phương tiện làm sự tình, chờ đến mượn La Hầu tay bố cục sau, liền từ Thông Thiên giáo chủ đem La Hầu hành hung một đốn, đem Chu Tiên Bốn Kiếm cướp về, chờ đến phong thần chi kiếp sau, Minh Hà đem La Hầu trấn áp đến quy khư trùng, hồng hoang rách nát, La Hầu ma nhiễm quy khư, đến lúc đó hắn là có thể cảm ứng được Chu Tiên Bốn Kiếm, lấy đều là hủy diệt đại đạo thần ma thân phận, đem kiếm này triệu hồi. Kỳ thật là Linh Bảo cùng Minh Hà mượn quy khư bảo địa cùng La Hầu người này bảo, mài rũa này bảo. Đại gia trước đều thanh kiếm ký thác ở quy khư trùng, hữu dụng thời điểm lại triệu hồi ra tới. Cùng chung Chu Tiên Bốn Kiếm kế hoạch thông. Chờ đến Linh Bảo kiếp tới rồi, quy khư ma diệt hết thảy thời điểm, La Hầu lại hóa thành hủy diệt ma thần cầm trong tay Chu Tiên Bốn Kiếm diệt thế, cuối cùng bị quy khư hư vô đại đạo đồng hóa. Đây là lần này vạn đạo quy khư kịch bản, từ hai vị nói trung tượng trưng đại thần thông giả ký tên. Chương 21, ngoại cảnh La Thiên, phản ra ba tổ, dùng gian phản gián. Vô kiếp, ngươi thật sự đã hạ quyết tâm sao? Phản ra lão tổ tông thở dài nói, ngươi là chúng ta phản ra từ trước tới nay xuất sắc nhất con cháu, ngày sau tất có chứng đạo đại la hy vọng, hà tất sấm kêu cựu tử nhất sinh quy khư minh mà. Một vị khác phản ra bối phận hơi nhỏ một chút lao tổ đạo quân cũng khuyên, đúng vậy. Vô kiếp. Lại nói quy khư minh địa chỉ là một cái phỏng đoán, chư thiên vạn giới chưa bao giờ có người gặp qua kia chỗ bí cảnh, so với trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo ra đời nơi phân bảo nham bí cảnh còn muốn hư vô mờ mịt, đi vào quy khư tìm kiếm minh mà đạo quân, chưa bao giờ có người ra tới quá, đây là một chỗ thập tử vô sinh nơi a. Phạn Thiên Quân ngẩng đầu lên, ngưng trọng nói, xin hỏi ba vị lao tổ tông vì sao cho ta đặt tên vì vô kiếp. Phạn gia lão tổ tông thở dài một tiếng, bởi vì chúng ta hy vọng ngươi vô thai vô kiếp, bình an cả đời. Chỉ có đại la mới có thể vô thai vô kiếp, không thành đại la chung vì con kiến, lão tổ tông cho ta đặt tên vô kiếp, chẳng lẽ là hy vọng ta cầu thả cả đời sao? Đại la chi cảnh, hết thể vĩnh hằng tự tại, vô thai vô kiếp. Vô kiếp đó là đại la, vô kiếp chính là siêu thoát hết thể thai kiếp khảo chế, vĩnh hằng tự tại. Vạn năm phía trước vô kiếp từ hỗn độn kỳ thạch trung bảo đến kia cái kim sắc mảnh nhỏ, lại bởi vì chư thiên đạo quân bắt buộc, bất hạnh mất mát. Nhưng cũng nhờ hòa được phúc, chạm đến một tia hỗn độn hơi thở. Ta ngưng kết tiên thiên thời gian đạo chủng, vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được một quả hỗn độn dựng dục chi vật, liền có thể tỏa định hỗn độn thời đại, đem đạo chủng loại ở hỗn độn bên trong, chứng đạo đại la. Há Liêu nhìn thấy kia cái bởi vì hỗn độn thần ma chi gian lẫn nhau chém giết mà ra đời kỳ thạch khí cơ mới phát hiện, hỗn độn bên trong căn bản không có vật chất, hết thể hỗn độn vật chất đều là ở hỗn độn rách nát thời điểm ra đời. Cho nên ta mặc dù đạt được hỗn độn vật chất, cũng chỉ có thể ngược dòng đến hỗn độn rách nát thời đại, cái kia hỗn độn thần ma lẫn nhau giết hại thảm thiết thời đại, căn bản không có khả năng loại nói hỗn độn bên trong, chứng đạo đại la. Hài nhi chứng đạo chi lộ. Chặt đức. Phạn Thiên Quân ảm đạm nói. Phạn ra ba vị đạo quân lão tổ tông nhịn không được lắc đầu thở dài. Đây cũng là bọn họ nhất tiếc nuối địa phương, tiên thiên chủ quang đại đạo căn bản vô pháp hợp tương phản đạo chủng. Bởi vì xác định vì tương phản đạo chủng tiên thiên vũ không đại đạo đã bị mỗ vị tiên thiên thần chỉ chiếm cứ, tuy rằng đạo chủng tương phản đại đạo không ngừng một cái, nhưng tiên thiên đạo chủng tương phản đại đạo tất vì tiên thiên đại đạo, nhưng hiện tại trụ quang đại đạo là duy nhất một cái không ra tới tiên thiên đại đạo. Phạn Thiên Quân thiên túng chi tài, lại cũng bởi vậy quá mức thiên tài, ngưng kết tiên thiên đạo chủng mà tự đoạn con đường. Nguyên bản Phạn Thiên Quân cho rằng mượn dùng tiên thiên trụ quang đại đạo đặc tính, có thể vòng qua tương phản đạo chủng pháp mà chứng đạo. Ba vị lao tổ tông suy đoán hắn ý tưởng, cũng xác thật được không? Thông qua không ngừng lấy tiên thiên chi vật mài giũa đại đạo, đạo chủng dần dần thành thục nắm giữ trụ quang chân thủy, sau đó định vị hỗn độn thời đại tọa độ, nghịch thời gian sông dài mà thượng, đem đạo chủng loại ở hỗn độn chung. Đây là cùng hậu thiên đạo chủng loại tại hậu thiên, hợp đạo thiên địa, phản tố thời không khởi nguyên cách làm hoàn toàn tương phản một cái con đường. Loại nói hỗn độn, trực tiếp hợp đạo tiên thiên, chứng đạo đại la. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, con đường này lại tạp ở nhất không chớp mắt một bước. Định vị hỗn độn thời đại, vốn tưởng rằng ngưng kết tiên thiên thời gian đạo chủ tử, nắm giữ trụ quang đại đạo, định vị một cái quá khứ thời gian điểm còn không phải dễ như trở bàn tay. Há Liêu hỗn độn bên trong tuy rằng đã tồn tại thời gian, nhưng này trụ quang thay đổi thất thường, căn bản không có quy tắc đã định. Khó trách có ngôn nói, hỗn độn bên trong không kỷ niên. Bởi vì hỗn độn bên trong, ngay cả trụ quang cũng là hỗn độn, khó lường, vô định. Phạn Thiên Quân căn bản vô pháp tỏa định hỗn độn chung thời gian tọa độ, bởi vì hỗn độn chung thời gian trải qua hỗn độn phép tính mã hóa. Càng muốn mệnh chính là, nguyên bản Phạn Thiên Quân thiết tưởng lối tắt, không cần chờ đợi tiên thiên đạo chủng thành thục, tìm kiếm đến một kiện hỗn độn vật chất, liền có thể mượn dùng nó thời gian tuyến, tỏa định hỗn độn thời gian tọa độ. Nhưng trải qua vạn năm trước kia một hồi biến đổi lớn, Phạn Vô Kiếp mới phát hiện hỗn độn bên trong căn bản không có vật chất. Hỗn độn bên trong chỉ có hỗn độn thần ma, cũng chỉ có thể thông qua hỗn độn thần ma tỏa định hỗn độn thời gian tọa độ, nhưng sở hữu hỗn độn thần ma đều ở khai thiên tích địa trong quá trình tử tuyệt. Phạn Vô Kiếp đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Tiên Thiên Linh Bảo phía trên. Sau lại lấy một vị lão tổ tông nhân tình đi hỏi, mới biết được, Tiên Thiên Linh Bảo không phải hỗn độn linh bảo, hỗn độn là lúc Tiên Thiên Linh Bảo đều ở Tử Tiêu Cung phân bảo nham thượng, căn bản không có trải qua quá hỗn độn thời đại. Vì thế Phạn Thiên Quân cuối cùng tuyệt vọng. Hiện giờ duy nhất hy vọng, đó là Đại La ngoại cảnh. Truyền thuyết chư thiên vạn giới có một nơi, tên là Đại La Thiên, chính là hết thể vĩnh hằng tự tại, thời gian không dễ thiên cảnh. Đại La Thiên nhưng hướng vào phía trong cầu, thông qua Hoàng đỉnh nội cảnh chi đạo, khám phá chỗ thức Đại La Thiên, đem đạo quả ký thác trong đó, chứng đạo Đại La. Cũng có thể hướng ra phía ngoài cầu, tìm được có Đại La Thiên tính chất Đại La nơi, ở nơi đó chứng đạo. Cho nên ngươi cho rằng ngươi tìm được rồi Đại La nơi. Phạn gia Tam Tổ nhữ mày nói, hồ nháo. Phạn Thiên Quân dập đầu nói, Tam Tổ. Nếu thế gian này còn có người có thể tìm được Đại La nơi, trừ ta ở ngoài, không còn khả năng. Chớ quên Đại La Thiên nhất lộ rõ đặc thù là cái gì. Phạn gia nhị tổ hơi hơi sửng sốt cùng lão tổ tông liếc nhau, trầm giọng nói, thời gian không dễ. Vô Kiếp, ngươi quả nhiên là có khả năng nhất tìm được Đại La nơi đạo quân. Đại La nơi, Tử Tiêu Cung có lẽ là một chỗ, nhưng từ Hồng Hoang rách nát lúc sau, Tử Tiêu Cung liền ẩn nấp vô tung, lại chưa xuất thế, quá mức hư vô mờ ảo. Ta cũng không chỗ có thể tìm ra. Nhưng Quy Khư chính là từ xưa liền tồn tại, hiện giờ còn có thể tìm được Hồng Hoang di tích. Hơn nữa Vô Kiếp mài giũa đạo chủng viên mãn lúc sau, liền có thể cảm ứng không chỗ không ở trụ quang chân thủy, thậm chí chỉ hoãn trụ quang đối ta cánh mạng ăn mòn, duyên thọ 10 kỷ. Trụ quang chân thủy không chỗ không ở, Vô Kiếp cảm ứng được, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có một chỗ, có thể ngăn cách trụ quang chân thủy ăn mòn. Quy Khư minh mà. Phạn gia lão tổ tông hít ngược một hơi khí lạnh. Phạn gia nhị tổ cũng không khỏi ngồi thẳng thân thể, kích động nói, ngươi cảm giác được Quy Khư trùng, không chịu trụ quang chân thủy ăn mòn thời gian không dễ nơi. Kia minh minh khó lường, chỉ ở trong truyền thuyết Quy Khư minh mà. Đối. Phạn Thiên Quân phân chân nói, kia có lẽ chính là Vô Kiếp chứng đạo cơ duyên. Kia liền đi thôi. Phạn gia lão tổ tông trọng mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy tang thương, Vô Kiếp, chúng ta già rồi, đã không có hy vọng chạm đến Đại La chi đạo. Nhưng ngươi còn trẻ, ngươi là Phạn gia hy vọng. Đi bãi. Phạn gia còn có chúng ta. Không cần ngươi nhớ mong, chỉ cần chúng ta tam đem lão xương cốt còn ở. Phạn gia lão tổ tông run run rẩy rẩy nói, liền nhất định làm ngươi lo toàn vô ưu. Lão tổ tông. Phạn Vô Kiếp nước nở nói. Hắn quỳ xuống cấp lão tổ tông thật sâu dập đầu, hồng con mắt nói, Vô Kiếp đi. Hắn tam dập đầu sau, đi ra Phạn Thiên giới, hướng tới Quy Khư vừa đi không trở về. Ngồi ở Phạn Thiên giới trung tâm, nguy nga điện phủ chung ba vị Phạn gia lão tổ, mắt nhìn hắn trốn vào giới hải. Phạn gia tam tổ nhìn Phạn Vô Kiếp bóng dáng biến mất, đột nhiên ho khan một tiếng, đối hai vị lão tổ nói, lão tổ, nhị tổ, Vô Kiếp đã đi xa. Các ngươi cũng đừng trang. Nhị tổ trong mắt tinh quang đại thịnh, cả người đột nhiên kế tiếp cất cao, đốn thành một tôn nguy nga người khổng lồ, cả người khí huyết kích động, cường thịnh vô cùng, khí huyết tựa như biển rộng giống nhau sâu không lường được. Nhị tổ hư lạnh một tiếng nói, tam đệ, liền ngươi thiếu kiên nhẫn. Hắn cả người cơ bắp cụ kết, một tấc thân thể thượng, kích động lực lượng cường đại, tựa hồ có thể đánh nát hư không, tan biến một giới, ở hắn khí huyết đánh sâu vào dưới. Phạn gia tam tổ hơi thở đột nhiên trở nên quỷ dị mờ ảo, tràn ngập đại phá diệt, đại khủng bố chung kết hơi thở, rõ ràng là một tôn ma đạo cự kình. Không nghĩ tới Vô Kiếp thật sự có thể tìm được Đại La nơi. Thân là ma đạo đầu sỏ tam tổ cảm khái nói. Lao tổ tông thọ mi rủ xuống đất, cả người run run rẩy rẩy, tản ra đại đạo tuyên cổ hơi thở, đã là cực kỳ cổ xưa, hắn bình tĩnh đối tam tổ phân phó nói, còn không mau thông chi ma đạo bên kia. Đừng cho bọn họ đem Vô Kiếp truy ném. Nếu không phải vì lợi dụng ma đạo đối Quy Khư quen thuộc, chúng ta hà tất làm nhiều như vậy hoa văn. Tam tổ ngượng ngùng nuốt chính mình đầu nở nụ cười, tươi cười trung tràn đầy huyết tinh hơi thở, hắn tùy tay đem hoa dâm búi tóc kéo xuống, lộ ra tóc giả phía dưới bóng lưỡng đầu trọc, đã không có búi tóc đạo ra lúc sau, hắn cả người phong cách đều trở nên kỳ quái lên, từ tiên phong đạo cốt trở nên hung ác dữ tợn, nếp nhăn chung đều mạo hiểm huyết tinh hung khí. Đôi mắt trừng, gầy lớn lên lông mày liền biến thành điếu chân mi, nhìn qua liền không giống người tốt. Phạn gia tam tổ, không ngừng cấp chính mình biết đến ma đạo đạo quân phát tin tức, chỉ chốc lát mấy cái đại hình ma môn liền đều đã biết Quy Khư minh mà sắp xuất thế tin tức, sớm tại Phạn Thiên Quân chứng đạo thời điểm tiên thiên thời gian đạo trùng phía trước, Phạn gia ba vị lao tổ liền tính hắn có tìm được Đại La nơi khả năng, rốt cuộc Phạn Vô Kiếp trụ quang đại đạo giấu đến quá người khác, không thể gạt được bọn họ. Khi đó, ba vị lao tổ vui mừng quá đội A. Bọn họ tu hành ngàn vạn năm, vẫn là đại la vô vọng, hiện tại rốt cuộc bắt được một tia hy vọng, liền cùng ăn Tết giống nhau. Tuy rằng Phạn Vô Kiếp chứng đạo thiên quân, là Phạn gia nhất có hy vọng tuổi trẻ một thế hệ, nhưng người khác chứng đạo, như thế nào so được với chính mình chứng đạo. Liền tính người kia là bọn họ sủng ái nhất hậu bối cũng giống nhau. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, toàn bộ Phạn gia tự nhiên đều là vì bọn họ phục vụ. Mấy ngàn vạn đi qua, bọn họ trực hệ hậu bối đã sớm chết sạch, sau lại Phạn gia tử đệ cũng là một vụ chết, này đó sinh sinh tử tử xem xuống dưới, bọn họ đã sớm xem phai nhạt gia tộc, nhận thức người không ngừng chết giả, độ tử, liền rất khó lại đối này đó tương đối với bọn họ tới nói triều sinh mộ tử hậu đại sinh ra cái gì đặc biệt thâm cảm tình. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không thể nhẫn tâm tới tính kế một cái hậu bối. Nguyên bản bọn họ ba cái làm còn không phải thực khác người, rốt cuộc Phạn Vô Kiếp tiềm lực xác thật là bọn họ trung gian lớn nhất, có khả năng nhất chứng đạo đại la, chỉ là ở dịu dắt hậu bối trong quá trình, mang lên một chút tiểu tâm tư mà thôi, thuận tiện tính kế một chút mà thôi. Phạn Vô Kiếp có giá trị, còn chưa tới xé rách mặt thời điểm. Thẳng đến Phạn Vô Kiếp xác định con đường vô vọng, đối bọn họ tới nói mất đi chứng đạo đại la, trái lại dịu dắt bọn họ lớn nhất giá trị lúc sau, Phạn Vô Kiếp còn sót lại hạ giá trị, cũng chỉ có tìm kiếm đến đại la nơi cái này kim chỉ nam tác dụng. Lúc này, hết thảy đều phải cấp đại la nơi thoái vị. Đối với ba vị lão tổ tông tới nói, có thể tìm được quy khư minh mà, ngoại cảnh La Thiên Phạn Vô Kiếp cố nhiên rất quan trọng, nhưng muốn tìm được quy khư minh mà, chỉ dựa vào một cái Phạn Vô Kiếp vẫn là nguy hiểm quá lớn, mặt khác không nói, chỉ là thập tử vô sinh quy khư chỗ sâu trong, liền cực kỳ đáng sợ, Phạn Vô Kiếp có thể cảm ứng được quy khư minh mà, cũng chỉ bất quá gia tăng rồi một đường sinh cơ mà thôi. Muốn chân chính hoặc là tiến vào quy khư chỗ sâu trong, chứng đạo đại la, không phải dựa Phạn Thiên Quân một người là được. Cho nên Phạn gia tam tổ lặng lẽ đem Phạn Vô Kiếp chứng đạo tiên thiên trụ quang đạo chủng sự tình tiết lộ cho quen thuộc nhất quy khư ma đạo, lại còn có đem Phạn Vô Kiếp chứng đạo vô vọng sự tình cũng lặng lẽ lộ ra đi ra ngoài, không hề nghi ngờ khiến cho ma đạo hứng thú. Thực mau thân là ma đạo đạo quân Phạn gia tam tổ ở ma đạo chung những cái đó quan hệ, những cái đó người quen bắt đầu tiếp xúc hắn, tam tổ làm bộ dục cự còn nên một phen sau, liền ngượng ngùng xoắn xít tiếp nhận rồi ma đạo. Thu mua. Đại la nơi. Ở quy khư ngoại U Minh mảnh nhỏ hạ, rất ít có đạo quân biết U Minh mảnh nhỏ mặt trái, kề sát giới hải nơi bóng ma trùng, là ma môn khống chế một cái đại thế giới cựu u giới. Đại La Thiên xuất thế. Phạn Thiên Quân gặp qua cái kia đáng khinh lão đạo sĩ hắc hắc cười nói, quy khư minh mà quá mức liền diệu, chúng ta đã sớm hoài nghi nó có thể là đại la nơi, chỉ là ta ma môn lịch đại tiền bối đi tìm, đều là có đi mà không có về. Đại La Thiên chính là ẩn chứa đại la thành nói chi cơ bí cảnh. Không có người muốn bỏ qua đi. Một vị cả người bạch cốt, không có một tia huyết nhục ma quân nói, lão quy công, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu. Chúng ta đều là thành nói vô vọng hạng người, bao nhiêu người con đường phía trước vô vọng, bị buộc đều sắp điên khủng. Hiện tại thấy được một hy vọng, ai chịu từ bỏ. Không nghĩ tới a. Một vị khắc khóa lại bóng ma lão ma đầu nói, chúng ta vẫn luôn cho rằng Đại La Thiên ở chư thiên phía trên, ở chư thiên vạn giới tầng cao nhất, lại không nghĩ rằng. Chân chính Đại La nơi, lại ở tầng chốt nhất quy khư bên trong. Ta còn tưởng rằng là Tử Tiêu cung đâu. Một vị lão ma đầu trách trách cười quái dị nói. Phạn gia lão tam có thể tin được không? Có lão ma đầu đưa ra dị nghị nói, có thể hay không là Phạn gia kia ba cái lão quái vật lại tính kế chúng ta. Thì tính sao? Sớm tại Phạn Vô Kiếp chứng đạo đạo quân thời điểm, chúng ta không phải tính tới rồi hắn khả năng ngưng kết tiên thiên đạo chủ sao? Phạn gia lão tam, chẳng qua là một cái bé nhỏ không đáng kể quân cờ mà thôi, hắn còn tưởng rằng là hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị đâu. Lão đạo sĩ làm bộ làm tịch nói, kỳ thật chúng ta sớm tại Phạn Vô Kiếp chứng đạo chỗ, liền bố cục đem hắn dẫn tới quy khư. Ở hắn vừa tới quy khư thời điểm, ta còn dùng một cái khác thân phận âm thầm thử qua hắn, cố ý nói cho hắn quy khư đánh cuộc bảo dùng trụ quang chân thủy gian lận phương pháp, sau đó ở một bên quan sát, kết quả các ngươi đều thấy được. Ở đây lão ma đầu đều do cười rộ lên. Nếu là Phạn Thiên Quân, hoặc là Long Thái Tử ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra một ít cực kỳ quen mắt người qua đường. Tỷ như vị kia trách trách cười quái dị lão ma đầu, hồi tưởng một vạn năm trước, còn không phải là ở đây cùng bên cạnh người qua đường lời thề son sắt nói, nghe nói là Phạn gia tuổi trẻ đạo quân. Tư chất nghịch thiên, không thua tiên thiên sinh linh hậu đại. Cái kia người qua đường sao? Còn có phụ họa với hắn, luôn miệng nói hai vị tuổi trẻ đạo quân giao phong, là chúng ta già rồi à? Nói những lời này, còn không phải là ma đạo một vị khắc ngón tay cái, vô sinh giáo giáo chủ sao? Vị kia lúc ấy chấn động mặc danh, vẻ mặt khiếp sợ hô lên Nam Minh Ly Hỏa, cũng không phải là am hiểu hỏa nói, một tay cửu U Minh Hỏa hủy diệt đếm rõ số lượng 10 cái thế giới, đem Minh Tiêu giới đốt vì đất khô cằn, kéo vào quy khư chứng đạo đạo quân cửu U giáo đốt hồn ma quân. Này đó ma đạo các đại lão một đám kỹ thuật diễn kinh người, diễn đặc biệt nhiều, năm đó đều là trộm vây xem quá Phạn Thiên Quân đổ thạch, mượn này xác định hắn đích xác nắm giữ tiên thiên trụ quang đạo chủng. Kia tiểu tử quả nhiên sở trường về trụ quang chi đạo có trộm làm bộ vây xem quần chúng lao ma đầu gật đầu nói. Xá nữ giáo chủ đáng khinh lão đạo sĩ vỗ tay thở dài nói, vốn đang tưởng đem hắn kéo vào xá nữ giáo thải bổ một phen, lấy ra hắn tinh nguyên phân tích một chút, kết quả tiểu tử này không mắc lửa, trả lại cho ta loạn khởi ngoại hiệu. Còn có các ngươi một đám âm thầm quạt gió thêm tuổi, làm hại ta đường đường xá nữ giáo chủ, mặc danh nhiều một cái tam độc chân nhân phỉ hảo. Nếu là truyền vào kia tiểu tử trong thai, không nói được liền khuy phá trong đó bí mật. Càng đáng xấu hổ chính là, kia phiến hỗn độn thần ma pháp bảo mảnh nhỏ xuất thế thời điểm, các ngươi có mấy người trộm đi lên cấp đoạn. Hừ ta đại kế. Nếu là kia tiểu tử trí tuệ đủ thâm, trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, đoán được các ngươi vài người thân phận, khó bảo toàn sẽ không khả nghi. Thiếu chút nữa lầm đại sự của ta. Ở đây lão ma đầu đều có chút trột dạ không dám phản bác. Nguyên dục lao đạo đại đại diêu võ dương oai, gõ hiện trường lao ma đầu một phen lúc sau, vẫn là thương lượng khởi đứng đắn sự tới. Quy khư bên trong ma đạo tuy rằng có chút ưu thế, thăm dò một ít địa phương, hiểu biết vài phần nền tảng, nhưng vẫn là hay còn có không đủ, nếu là chuẩn bị không đủ, liền có cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Không có người dám nói có thể từ quy khư bên trong bình yên vô sự đi một chuyến. Cho nên đại gia vẫn là yêu cầu trao đổi quy khư tình báo, lấy này hợp lực xâm nhập quy khư chỗ sâu trong. Đồng thời còn muốn âm thầm bảo hộ Phạn Thiên Quân cái này kim chỉ nam. Vô sinh giáo giáo chủ trầm ngâm nói, ta ma đạo hủy diệt, giết chóc nhị tổ, một cái ma nhiễm quy khư, một cái đem hủy diệt ma tổ chấn áp ở quy khư. Trên đời này luận khởi đối quy khư hiểu biết, vô ra chúng ta ma đạo này ngoại. Nhưng là liền tính như thế, chúng ta đối quy khư hiểu biết, cũng bất quá này hàng tỷ chi nhất. Muốn sờ soạn ra một cái an toàn tiến vào quy khư chỗ sâu trong con đường, chỉ có chúng ta đem các gia áp đáy hòm quy khư bí đồ dâng ra tới mới có khả năng. Không được. Ai biết ở đây có hay không chính đạo nội gian, nếu chúng ta công bố từng người bản đồ, kia chẳng phải là làm chính đạo biết được quy khư bí đạo bản đồ. Đến lúc đó chúng ta ưu thế một sớm tận táng. Ai tới phụ khởi cái này trách nhiệm? Tìm được rồi quy khư minh mà, đại la chi thiên, chứng đạo cơ duyên mỗi người có phần, liền tính cơ duyên hữu hạn. Cũng các bằng thủ đoạn. Đem huyền môn Phật môn tiến cử tới, ai cũng không chỗ tốt. Xá nữ giáo chủ Nguyên Dục chính nghĩa lời nói phản bác nói. Chư vị ma đạo đại lao tưởng tượng, xác thật cũng có này ưu. Nhưng nếu là đại gia không cộng tham bí đồ, vạn nhất có người không có hảo ý, ở chúng ta bị lạc con đường thời điểm cố ý mang sai lộ, chúng ta này đó ma đạo kình thiên chi trụ, liền toàn bộ tài đi vào, toàn bộ ma đạo liền xong rồi a. Những cái đó chính đạo chó săn chưa chắc hạ không được nhẫn tâm, tìm một cái hy sinh chính mình nằm vùng. Đem chúng ta mang tiến tuyệt địa. Hơn nữa ta cũng không tin được các ngươi. Bạch cốt ma quân đồng dạng trắng ra nói. Cho nên chúng ta yêu cầu một cái tin được nhân vì chúng ta thí lộ, chúng ta đem bí đồ giao cho hắn, đồng thời làm hắn ở phía trước dẫn đường, chúng ta thi triển thủ đoạn theo ở phía sau. Như vậy một người, cần thiết đầu tiên không thể là chính đạo nằm vùng, tiếp theo hắn không thể biết ta chờ hành tung, như vậy hắn mặc dù tiến vào tuyệt địa, cũng hại không được chúng ta. Có người đề nghị nói. Như vậy đáng tin cậy người. Chúng ta ma đạo có sao? Bạch cốt ma quân lắc đầu nói. Kỳ thật, chúng ta căn bản không có lựa chọn. Vô sinh giáo chủ trầm ngâm một lát nói, rốt cuộc vị kia dẫn đường người còn có một cái mấu chốt nhiệm vụ, đó chính là mang theo Phạn Vô Kiếp tiến vào quy khư chỗ sâu trong. Bằng không chúng ta như thế nào bảo đảm Phạn Vô Kiếp sẽ không chết ở nửa đường. Mà có thể lấy được Phạn Vô Kiếp tín nhiệm chỉ có một người. Tất cả mọi người nhìn về phía xa nữ giáo chủ ma đạo kình thiên chi trụ, nhân xưng tam độc chân nhân, háo sắc, ai đánh cuộc. Tâm địa độc các Nguyên Dục đạo quân. Nguyên Dục kinh ngạc, các ngươi nhìn ta nhìn cái gì? Muốn ta vì các ngươi dò đường, mạo hiểm thiên đại nguy hiểm, không có cửa đâu. Không có khả năng. Ở đây ma quân nhóm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên ăn ý ra tay. Một trận hỗn loạn lúc sau, Nguyên Dục gầm mặt ngồi ở vị trí thượng, hung hăng nói, muốn ta đi cũng có thể. Các ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Tan họp lúc sau. Thân gánh trọng trách Nguyên Dục nhanh chóng lén quay về U Minh mảnh nhỏ chính diện xá nữ tông Bắc Âm thành phân đà trung, làm bộ một bộ thần hồn điên đảo đáng khinh bộ dáng, ôm lấy hai gã nữ tu liền vào mật thất trung, một vị ma đạo đạo quân xa xa chế ở hắn phía sau, nhìn hắn đi vào xá nữ tông phân đà buôn bán điểm. Lặng lẽ cho người ta truyền tin tức nói, Pháp Tịnh đại sư. Pháp Tịnh đại sư. Ma đạo đạo quân đã xác định Phạn Vô Kiếp có thể tìm được quy khư minh mà, bọn họ chỉnh hợp ma đạo nắm giữ quy khư bản đồ. Giao cho xá nữ tông tam độc chân nhân bảo quản, từ tam độc chân nhân vì Phạn Vô Kiếp dẫn đường. Bọn họ tính toán ở U Minh mảnh nhỏ bố cục, làm Phạn Vô Kiếp biết tam độc chân nhân là duy nhất tiến vào quá quy khư chỗ sâu trong người, dẫn đường Phạn Vô Kiếp chính mình đưa tới cửa tới. Tam độc chân nhân hiện tại ở Bắc Âm trong thành, ngụy trang thành quy khư ngoại nổi danh sợ chết lao đạo sĩ làm bộ tiến vào xá nữ tông nữ ma tu trong phòng. Bên kia Pháp Tịnh đại sư mệnh lệnh nói, làm tốt lắm, ngươi tiếp tục giám thị tam độc chân nhân, ta triệu tập Phật môn đồng đạo, đem tam độc một lần là bắt được, đoạt được bản đồ, sau đó thiết hạ cấm chế, tính kế ma đạo một phen. Vị kia ma đạo nằm vùng vừa mới cắt đứt thần thức thông tin, liền cảm giác sau lưng chợt lạnh. Chỉ thấy tam độc chân nhân cùng vô sinh giáo chủ, bạch cốt ma quân, cửu u giáo chủ từ từ lao ma đầu từ trong bóng đêm sâu kín chui ra tới, ẩn ẩn đem hắn vây quanh ở trung ương, vị kia nằm vùng ma quân cười thảm một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn bọn họ nói, các ngươi khi nào phát hiện ta. Tam độc chân nhân nguyên dục thở dài nói, chúng ta vẫn luôn biết ngươi là chính đạo người. Lại trở lại xá nữ tông phân đà, nguyên dục ở hai vị ma nữ vây quanh hạ đi vào mật thất, đối với các nàng phân phó nói, xem trọng đại môn, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Nguyên dục đi vào mật thất, móc ra hậu thiên linh bảo thông minh sắc xảo kính, gõ vang linh bảo, Tử Dương chân nhân. Chân nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Triệu chân nhân nghe xong nguyên dục hội báo, thấp giọng nói, chính dương sư đệ, việc này ta đã biết được. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngươi là chúng ta chính đạo nhốt đánh vào ma đạo trung tâm một viên cái đinh. Cùng chân nhân thông qua khí sau, nguyên dục cả người đều thả lỏng xuống dưới. Lúc này, hắn đôi tay kết ra một cái kỳ dị pháp ấn. Câu thông nào đó vận mệnh chú định to lớn ý chí, ta đường đường huyền môn đại la, nguyên dục thiên tôn, như thế nào liền thành ma đạo 10 vị phó giáo chủ chi nhất âm dương ma chủ đâu. Hiện tại cư nhiên còn đương nổi lên song mặt gián điệp. Đường đường đại la, cả ngày bồi này đó tiểu bối chơi trò chơi, Minh Hà ngươi không phải người. Sự tình làm tốt sao? Minh Hà công đạo nói, tới rồi quy khư trùng, ngươi liền ngụy trang thành la hầu kia tư người, mượn hắn hủy diệt đại đạo điều động chu tiên bốn kiếm. Tuy rằng không thể gạt được chân chính người thông minh, nhưng ta còn không nghĩ làm chu tiên bốn kiếm là ta pháp bảo chuyện này trở nên mỗi người đều biết. Nếu là làm la hầu nhìn ra cái gì, ta bắt ngươi là hỏi. Lại muốn đem chậu phân khấu ở la hầu trên người. Nguyên Dục khỏe mắt nhảy dựng nói, này lừa không được lâu lắm. Ta cũng không nghĩ giấu giếm được những cái đó chân chính người thông minh. Ta có thể nói 10 đại ma chủ đều là người của ta sao? Nhưng cần thiết làm La Hầu cho rằng các ngươi vẫn là người của hắn, làm hắn cho rằng 10 đại ma chủ bên trong còn có người chung với hắn. Bằng không hắn như thế nào sẽ thành thành thật thật làm hủy diệt ma tổ? Quy Khư là một cái thực đặc thù địa phương, giống nhau đại la nhìn không tới bên trong phát sinh sự tình, nó có thể mất đi rất nhiều manh mối. Nếu lúc này đây ngươi thất bại, kia nhưng không chỉ là ngươi này phân thân sự tình, hỏng rồi ta hỗn độn chung đại sự. Khiến cho ngươi hỗn độn chung theo hầu tới điển. Ngươi đến tuột cùng tưởng ở hỗn độn chung làm gì? Nguyên Dục có chút chần chờ nói, ngươi cũng không thể thật sự làm ta trở thành huyền môn phản đồ, ngươi đáp ứng quá ta. Yên tâm, đối phó không phải ngươi huyền môn người. Hơn nữa ta còn không thể gạt được Tam Thanh, bọn họ chính là tặc tinh người thông minh. Chương 22, trở về quy khư, thiên ma diệu tướng, đều là kỹ thuật diễn. Trở về quy khư, U Minh thế giới mảnh nhỏ cùng một vạn năm trước cũng không có cái gì biến hóa. Phạn Thiên Quân nhìn chăm chú vào thật lớn quy khư bóng ma, một vạn năm thời gian, đối với quy khư tới nói tựa như trong nháy mắt giống nhau, không ít thế giới đã thương hải tăng điển, nhưng quy khư lại không có chút nào biến hóa, phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền không có thay đổi quá giống nhau. Nhưng Phạn Thiên Quân biết, này chỉ là một loại ảo giác, ở hồng hoang dài dòng trong lịch sử, mặc dù là quy khư đều phát sinh quá thật lớn thay đổi. Từ một cái không đáy đáy biển vực sâu, biến thành chư thiên vạn giới chung kết, từ tứ hải nam minh hải nhãn biến thành chư thiên giới hải hải nhãn vực sâu. Sở dĩ nơi này không có phát sinh quá lớn thay đổi, là bởi vì quy khư thay đổi lấy trăm triệu triệu năm tính toán, lấy toàn bộ vũ trụ thọ mệnh tính toán, quy khư một vạn năm qua không có quá lớn thay đổi, thuyết minh nó trạng thái thập phần vững vàng, toàn bộ vũ trụ còn ở vào tráng niên trong lúc. Muốn tìm được quy khư minh mà, trong truyền thuyết đại la nơi, phải tiến vào quy khư chỗ sâu trong, quy khư nguy hiểm cùng đáng sợ, mặc dù đạo quân đi vào cũng như con kiến giống nhau, căn bản không hề an toàn đáng nói. Tuy rằng ta có thể ẩn ẩn cảm ứng được quy khư chỗ sâu trong khi đó quang bất biến nơi, nhưng không có thập phần quen thuộc quy khư nhân vì ta dẫn đường, ta có lẽ căn bản căng không đến tìm được đại lan nơi thời điểm. Phạn Vô Kiếp suy tư đến. Quy khư nguy hiểm vạn phần. Ta yêu cầu một cái dẫn đường. Đi vào U Minh mảnh nhỏ bên ngoài, Phạn Vô Kiếp cũng không có phát hiện cái kia đáng khinh nhỏ gầy quen thuộc thân ảnh, lập tức mày nhăn lại, cảm giác có chút nghi hoặc, cái kia tam độc đạo nhân tuy rằng gian xảo vô lương một ít, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thập phần đáng tin cậy, ta đối quy khư lân cận căn bản không quen thuộc, muốn tìm được có thể mang ta đi quy khư chỗ sâu trong đáng tin cậy dẫn đường, còn phải dựa vào hắn vì ta giới thiệu. Theo lý mà nói, lần trước có thể ở bên ngoài đụng tới hắn, hẳn là tả hữu không rời mới đúng, lần này như thế nào liền không gặp bóng người? Hay là lại đi ấm chân? Phạn Vô Kiếp chớp chớp mắt, nhích người hướng u minh mảnh nhỏ rơi xuống đi, liền ở phương xa giới hải càng sâu chỗ, một đám đầu chọc đại hòa thượng lặng lẽ tránh ở một chỗ u ám bóng ma trùng, cầm đầu Bạch Di Lìa đầu chọc lòng bàn tay nâng một tôn tử kim bát, gắt gao nhìn chằm chằm tử kim bát trung hiện lộ ra tới Phạn Vô Kiếp thân ảnh. Động, động. Có hòa thượng nhìn đến Phạn Vô Kiếp rơi vào u minh mảnh nhỏ trung vui vẻ nói. Một thân màu nguyệt bạch truy y pháp tịnh đại sư ngưng trọng nói, chư vị sư đệ thiết không thể đại ý, vì ta chờ truyền lại tin tức vị kia sư đệ từ lần trước liên lạc lúc sau, liền lại không tiếng động tin, vô cùng có khả năng tao ngộ pháp khó, những cái đó ma đạo tặc tử tất là biết được ta chờ tồn tại, tiểu tâm bọn họ thiết hạ bấy giờ. Hiện giờ tam phương đều yêu cầu dựa vào người này, tham thanh quy khư minh mà nơi pháp tịnh một lóng tay bắt chúng Phạn Vô Kiếp nói, ta chờ dành trước xuống tay, cướp đi quy khư bản đồ đã mất khả năng. Người này chính là chúng ta con đường duy nhất. Trăm triệu không thể lỗ mãng hành sự. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm người này, liền có thể bắt được đám kia ma thằng nhãi con manh mối, sau đó giành trước mai phục tại mặt sau. Một người thoáng như kim cương, cả người cơ bắp đại hòa thượng cười lạnh nói, đợi khi tìm được đại la nơi, liền có thể hắn hung hăng làm một cái cầm đao xuống tay thủ thế. Ngã Phật Từ Bi Pháp Tịnh đại sư vẻ mặt từ bi nói, sư đệ, ngươi sát tâm quá nặng. Kim Minh sư đệ cũng là lo liệu trừ ma chi tâm. Có đại phẫn giận Minh Vương Tương một vị lao thiền sư khuyên một câu nói, sau đó lại quải trở về Phùng Pháp Tịnh đại sư một câu, Kim Minh sư đệ tuy có Minh Vương chi tâm, lại không bằng Pháp Tịnh sư đệ lo liệu từ bi độ hóa chi bồ đề tâm, sư đệ hàng phục độ hóa những cái đó ma đầu, kim cụ ta Phật môn kim cương trừng mắt cùng Bồ Tát từ bi chi tâm, này niệm một phát, liền có Phật quả, chuyến này đương có thể ở kia quy khư ác mà bên trong, lập hạ vô thượng Phật quốc, chứng đạo bồ đề. Là cực, là cực. Nhóm người này đầu chọc các miệng lưới lanh lợi, tinh thông biện pháp, lập tức ngông ngựa như nước mà đi, học tập Phật môn bên trong hảo truyền thống, đem pháp tịnh Bồ Tát thay đổi mấy chục cái tư thế chụp một lần, đem pháp tịnh chụp đến cả người thoải mái, cười ha hả cùng một chúng sư đệ ứng hỏa. Phạn Thiên Quân đi vào xá nữ tông bãi, nhìn kia màu sắc rực rỡ, trang trí tráng lệ huy hoàng đền thờ, do dự chần chờ mấy cái hô hấp, mới chính là bóp mũi sông đi vào, hắn vừa mới vào cửa, liền có hai vị xá nữ tông tiểu tỷ tỷ phe phẩy cành liễu giống nhau vòng eo. Đón đi lên, các nàng dắt Phạn Thiên Quân tay, mỹ mục phán hề. Một vị nữ hài nhi xinh xắn đáng yêu nói, công tử nhìn không quen mặt ta. Là lần đầu tiên tới chúng ta Hoa Lâu sao? Phạn Vô Kiếp thanh âm có chút dầu dĩ trả lời nói, ta là tới tìm người. Một vị khác diễm lệ nữ tử, đem hắn tay đặt ở chính mình phình phình trên ngực, ôn nhu nói, công tử nói đùa, tới nơi này vị nào không phải tới tìm người. Chúng ta đều là ngươi chi tâm người. Ta là tới tìm một cái lôi thôi lết thiết. Đạo bào giống như mấy vạn năm cũng chưa tẩy quá lao đạo sĩ. Phạn Vô Kiếp thanh âm có chút kỳ quái, cảm thụ thủ hạ kinh người xúc cảm, hắn có chút tâm thần lay động, tuy rằng bị dự vì Phạn Thiên Giới có 102 tu hành kỳ tài, nhưng hắn có thể ở ngắn ngủn mấy ngàn năm chứng đạo đạo quân, tự nhiên dựa vào là mấy ngàn năm qua dốc lòng tu hành ở ngoài sự tình, hắn từ trước đến nay là khinh thường nhìn lại, cho dù có nữ tu ngưỡng mộ, kia cũng là ám chọc chọc tiếp cận, nào gặp qua loại này trường hợp. Giống nhau phàm tục chi tư tự nhiên là vô pháp đả động hắn này một viên kiên định đạo tâm. Nhưng xá nữ tông làm này hành, có khả năng đến đạo quân chính tự, đương nhiên cũng không phải lãng đến hư danh, nhân ra cũng là mấy ngàn năm tu hành mị nói, nhất cử nhất động đều phải hết sức mị thái, thậm chí dáng người khí chất đều phải không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Mỹ chính là nói, trong thiên địa đều có đại Mỹ, núi sông tú lệ bao la hùng vĩ, hoa thụ sinh cơ bừng bừng, liền tính là manh thu dữ tợn, cũng có giá tính Mỹ. Có thể nói tự nhiên liền không có xấu một mặt. Xấu xí là thuộc về người, mà không thuộc về tự nhiên. Xá nữ tông chính là tìm hiểu thiên nhân chi Mỹ, ngoại cầu thiên đạo hoàn Mỹ, nội cầu nhân đạo ma đạo tông môn. Xá nữ tông nữ tu, tu luyện thành tiên thấp nhất yêu cầu, cũng muốn Mỹ động tứ phương, lấy Mỹ chứng đạo, đem tự thân Mỹ thuật, ngoại cảm thiên địa. Mỹ hóa với thiên địa, khiến cho thiên địa cũng bị mê hoặc, sinh ra đủ loại ngoại cảm dị tượng, như là bệnh đậu mùa, rượu, tường vân, thanh tuyển. Bởi vậy xá nữ tông tiên quả, không vào chính thống năm tiên bên trong, cũng không ở Phật môn, mà là bị huyền Phật hai nhà xưng là thiên nữ. Xá nữ tông tuy là ma đạo tông môn, nhưng phong cách hành sự cũng chính cũng tà, bởi vì nội theo đuôi nước ngoài cảm thiên địa, cho nên cũng cực dễ dàng bị ngoại vật cảm hóa, giống nhau chính ma đại lao chứng đạo thời điểm. Này nói ngoại cảm thiên địa, đối với xá nữ tông tới nói chính là đáng sợ nhất mị thuật phản vệ, khiến cho các nàng thực dễ dàng bị đại lao đạo nhiễm, không tự chủ được bị hấp dẫn. Cho nên đại lao chứng đạo đạo quân thời điểm, một giới bên trong mị đạo tu sĩ đều sẽ bị này hấp dẫn, hóa thành thiên nữ hiện hóa tùy hầu. Đặc biệt là Phật môn đạo quân chứng đạo, thiên nữ diệu tương đã là tiêu xứng. Đây là một loại cực dễ dàng cảm hóa thiên địa, cũng dễ dàng bị thiên địa cảm hóa tu hành chi đạo. Mị thuật bay lên đến nói trình tự, kỳ thật chính là một loại cảm ứng giao lưu, thiên nữ lấy chính mình tinh thần đồng hóa thiên địa, đồng thời cũng có bị thiên địa đồng hóa nguy hiểm. Bởi vì thiên nữ bị các đại lao hô nhiều, làm huyền môn Phật môn đại lao bên người thiên nữ, so ma đạo còn nhiều. Làm các đại lao bên người người, mấy ngày này nữ quan hệ ngạch bản, ngay cả viễn cổ thiên đình trung cũng có vô số thiên nữ phục dịch, hóa thành cung Nga, thị nữ, có thể nói quan hệ làm rõ tam giới lục đạo, trải rộng Phật huyền ma tam giáo, như vậy như bức quan hệ, đương nhiên không thể coi như tầm thường ma đạo tông môn. Xá nữ tông chính là chư thiên vạn giới lớn nhất thiên nữ tu hành môn phái chi nhất. Thiên nữ chi đạo tu hành chi lộ, nhưng được xưng là ngoại cảm. Là một loại ma môn đại đạo. Một cái mị nói mới nhập môn nữ tu, ít nhất cũng muốn cười có thể làm mùa đông bách hoa mở ra, này đều không phải là một loại thần thông, mà là lấy chính mình tinh thần đối ngoại cảm hóa thiên địa, bằng vào mị thuật, hoặc là nói mị thuật làm bách hoa mở ra, đương nhiên phản phệ chính là sẽ làm mị nói nữ tu cực dễ dàng bị ngoại vật cảm hóa, cũng chính là tình cảm quá mức dư thừa. Một vị có thể bằng vào mị lực làm bách hoa mở ra nữ tu, rất có thể thấy bách hoa theo sau bởi vì phản khí hậu mà điêu tàn chết đi, liền sinh sôi bi thương tan nát cõi lòng chết đi. Này đó là ngoại nhiễm chi kiếp. Cho nên thiên nữ quả thực trời sinh bị thiên ma khắc chế, cho nên không có ma đạo đại lão phù hộ, có thể nói kiếp số thật mạnh, không có chế ma chi đạo, tương đương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới không thể không ủy thân ma đạo, cầu được ma tổ chuyển xuống chế ma chi đạo. Đây cũng là nguyên dục thiên tôn cam tâm nhập ma phù hộ các nàng nguyên nhân, hắn lấy âm dương ma chủ thân phận phù hộ thiên nữ không chịu ma kiếp. Ngoại cảm thiên địa thiên nữ sẽ có khuynh hướng thiên đạo hoàn mỹ, có một loại tự nhiên chi mỹ mị lực, đồng dạng cũng sẽ bị thiên đạo sở hoặc, ngoại cảm ma đạo thiên nữ, liền sẽ càng có khuynh hướng thiên ma mị hoặc chi đạo, chuyên tấn công sinh linh nội tâm cùng tâm linh sơ hở, nhất cử nhất động đều có thể phá nhân đạo tâm. Thiên nữ tựa như một phùng nước trong, cực dung bị ngoại vật nhuộm màu, ở thiên đình là thiên nữ cung Nga, ở chính đạo là thiên nữ diệu tướng, ở ma đạo chính là thiên ma diệu tướng. Bởi vậy không phải phản vô kiếp đạo tâm không đủ kiên định, thật sự là hai vị này xá nữ tiểu tỷ tỷ tu vi đã tiếp cận đạo quân cảnh giới, có thể tệ thân xá nữ tông đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, nhất cử nhất động đều là nhằm vào phản vô kiếp đạo tâm mà đi, phản vô kiếp thích thanh thuần, các nàng liền không biết thế sự, phản vô kiếp thích cao lãnh, các nàng liền lạnh như băng sương, thích thành thục, các nàng liền lộ ra thành thục phong vận. Đáng tiếc phản vô kiếp chuyên tâm tu hành một vạn mấy ngàn năm, không thích quá bị động, liền hảo thiên kiều bá mị kia một ngụm. Nghe được Phạn Thiên Quân loại này kỳ ba yêu cầu, nữ hài che miệng si ngốc cười nói, công tử khẩu vị thật trọng. Nô gia đều có chút ứng phó bất quá tới đâu. Mặt khác một người một cắn ngân nha, nhẫn tâm nói, các cô nương, lấy một kiện lôi thôi đạo bảo lại đây. Lao nương ta hy sinh khối này hóa thân không cần, cũng muốn làm khách nhân vừa lòng. Phạn vô kiếp lại không nghe hiểu, trực tiếp ngốc tại chỗ. Không biết phải nói cái gì là hảo. Ít khi, một vị phong tao tận xương, thiên tiểu bá mị lôi thôi lao đạo sĩ liền từ bình phong mặt sau chậm rãi đi ra, dò ra một cây lông xù xù, dơ hề hề đuổi. Phản vô kiếp bị này cực kỳ có lực đánh vào một màn, làm trong bụng toàn thủy cuộn cuộn, mặc dù lấy đạo quân tu vi đều áp không đi xuống. Đây là thiên ma sao? Ách! Thật là đáng sợ! Thiên ma diệu tương há là bình thường, xá nữ tông tiểu tỷ tỷ nhóm tinh tu chính là này một ngụm. Ngoại cảm chi đạo nói đến cùng chính là truyền lại tin tức, thiên nữ có thể truyền lại tin tức đã phi thường hoàn chỉnh, có thể hoàn toàn khống chế người ngũ cảm. Tới rồi tiếp cận kim tiên đạo quân cảnh giới, nhất cử nhất động có thể truyền lại tin tức, đều là rộng lượng. Phản vô kiếp đột nhiên bị rộng lượng mâu thuẫn xung đột tin tức bao phủ mị cùng xấu cực hạn, tiểu mị cùng dơ bẩn cực hạn, tựa như âm dương đại đạo giống nhau đối lập mà lại thống nhất cực đoan tin tức, cực đoan đáng khinh, lại cực đoan phong tao, nhất cử nhất động đều bị phù hợp chính mình thẩm mỹ quan. Cố tình lớn lên hoàn toàn không phù hợp chính mình thẩm mỹ kỳ ba. Loại này mâu thuẫn thống nhất dưới tình huống, ngược lại đem trong đó một loại cảm thụ càng thêm cực hạn phóng đại tới rồi cực hạn. Đương nhiên không phải ái mộ cùng thoải mái, mà là ghê tởm cùng chán ghét. Phản vô kiếp hận không thể tự chọc hai mắt, kêu rên một tiếng, ta đôi mắt. Không, hẳn là ta cảm quan. Xin lỗi công tử biến trở về nguyên lai dáng vẻ thiên nữ an ủi phản vô kiếp nói, ta còn tưởng rằng ngươi khẩu vị tương đối trọng. Phản vô kiếp cách nàng xa xa, lấy tự thân thời gian đại đạo ở thân thể của mình bên cạnh bày ra 10 năm ánh sáng trụ quang cái chán, cũng chính là bất luận cái gì đạo quân muốn tới đến phạn vô kiếp bên người, ít nhất muốn 10 năm thời gian, đây là phạn vô kiếp tìm hiểu trụ quang đại thần thông, cũng là hắn bước đầu lấy trụ quang, can thiệp vũ không đại đạo thành quả. Trải qua này một phen biến cố, phạn vô kiếp trong lòng đã có thật sâu bóng ma tâm lý, hắn nhìn xá nữ tông tiểu tỷ tỷ ánh mắt không hề có một chút si mê, mà là cực đoan cảnh giác cùng một chút sợ hãi. Đáng thương vị này phạn gia thiên tiêu, từ đây chỉ sợ một vạn năm nội đều không bao giờ sẽ thân cận nữ tu. Hắn yêu cầu cùng chính mình tâm ma đấu tranh một đoạn thời gian, mới có thể mạt tiêu bóng ma, chiến thắng tâm ma, nhưng tại đây phía trước, Phạn Vô Kiếp sẽ có một chút ghét nữ chứng bệnh trạng, hắn sẽ thập phần chán ghét nữ tu cùng biểu hiện ra nữ tu cử chỉ tồn tại, mà thân cận với tràn đầy dương cương thể tu hoặc là cơ bắp đại đạo tu sĩ. Đây là hậu thiên thiên nữ mị nói chi nhánh thiên ma diệu tương đại đạo nguy hiểm. Phạn Vô Kiếp đối đáng sợ thiên nữ tu sĩ ở vô nửa điểm coi khinh chi tâm, loại này tu hành con đường tuy rằng cực đoan, có chí mạng nhược điểm, nhưng nào đó ý nghĩa đi lên giảng, cũng phi thường cường đại. Có thể nói là thiên ma một loại, thiên nữ bị thiên ma khắc chế, nhưng cảm ứng thiên ma thiên nữ lại là thiên ma một chi, loại quan hệ này thật sự thập phần kỳ diệu. Trên thế giới này, sao có thể có khẩu vị như vậy cho người? Phạn Vô Kiếp hung hăng nói. Có a. Tiểu tỷ tỷ che miệng cười nói, tiểu ca ngươi tìm vị kia khách quen, khẩu vị liền tương đối trọng đâu. Ta còn tưởng rằng nàng vứt một cái mị nhãn, lại lần nữa khiến cho Phạn Vô Kiếp buồn nôn. Tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ thu hồi chính mình mị lực, nàng nhưng thật ra dọn cục đá tạm chính mình chân, tuy rằng cấp Phạn Vô Kiếp gieo tâm ma, nhưng chính mình mị nói cũng bởi vậy bị hoàn toàn vặn mẹo. Hiện tại nàng vô luận bày ra cái gì mị lực, ở Phạn Vô Kiếp nơi đó đều là tương phản hiệu quả. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi tới tìm hắn, cũng là đồng đạo người trong đâu. Nàng tiêu tay hoa lan nói, vốn dĩ tưởng cấp chính mình kéo một cái khách quen, há liêu lại hỏng rồi sinh ý. Tiểu ca ngươi cũng không thể đem chuyện này nói ra đi, bằng không sẽ làm hỏng chúng ta xá nữ tông thanh danh đâu. Phạn Vô Kiếp khỏe miệng run rẩy, bắt đầu hoài nghi chính mình tới tìm lão đạo sĩ có phải hay không một sai lầm lựa chọn. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng lão đạo sĩ cũng chính là tương đối đáng khinh, háo sắc mà thôi, há liêu cư nhiên có loại này đáng sợ yêu thích. Khó trách, người bình thường đều sẽ không truyền một kiện như vậy dầu mỡ đạo bào mấy chục vạn năm lâu. Có thể như vậy kiên trì xuống dưới, đều không phải người bình thường. Phạn Vô Kiếp có loại cất bước liền đi xúc động. Nhưng tiểu tỷ tỷ kế tiếp nói lưu lại hắn, ngươi tìm hắn làm gì? Nga! Ngươi chính là cái kia bị hắn mang đi đổ thạch tân nhân đi. Ngươi nhưng hại thảm hắn. Lao ra hỏa kia không biết khi nào liền ở quy khư phụ cận pha trộn. Dựa vào tin tức linh thông, biết rất nhiều quy khư cấm kỵ kiếm cơm ăn, dựa vào độc môn sinh ý còn hôn không tồi, ít nhất có tiền thưởng thưởng chiếu cố chúng ta sinh ý. Hắn người này nhát gan muốn chết, sợ nhất chính là tiến vào quy khư. Trước đó vài ngày, nghe nói hắn mang theo một tân nhân quét ngang Bắc Âm thành sòng bạc, cắt ra vô số bảo bối, cuối cùng liền hỗn độn vật chất đều cắt một cái, cắt ra có thể là hỗn độn thần ma di vật một quả kim sắc mảnh nhỏ. Hẳn là chính là ngươi đi. Là ta. Phạn Vô Kiếp chịu đựng ghê tởm nói. Nữ tu thấy hắn biểu hiện ra chán ghét, trong lòng cũng có chút ảo não, hai người càng thêm càng hai xem tướng ghét, lập tức quyết đoán nói. Lao ra hỏa kia nhìn thấy ngươi chăm đánh cuộc chăm thắng, cắt ra vô số thứ tốt, hắn vốn dĩ chính là không an phận người, nơi đó còn nhẫn được. Liền đi nho nhỏ thử một phen thủy, hắn phỏng chừng là nhớ kỹ ngươi đổ thạch khi xem đồ vật sắc mặt, ngay từ đầu dựa vào nhặt ngươi lẩu cũng tránh một bút, nhưng sau lại bị tứ hải sòng bạc đã biết. Ngươi không phải đắc tội cái kia Long Thái tử sao? Đắc tội Long Thái tử chính là đắc tội Long tộc đám kia lòng dạ hẹp hòi, cũng đừng tưởng có ngày lành hốn, ngươi đi luôn. Bọn họ đương nhiên muốn cùng mang ngươi lại đây lão đạo sĩ tính tính sổ. Cho nên Long tộc liền thiết một cái cục, làm cái kia lão gia hỏa cho rằng có thể làm đến một đám cùng ngươi cắt ra hỗn độn vật chất cùng phê nguyên thạch, kết quả bị hố táng ra bại sản. Thiếu một đống nợ, hiện tại liền sắp bị người bức sấm quy khư đi. Sấm quy khư? Phạn Vô Kiếp khó hiểu nói, Long tộc vì cái gì một hai phải buộc hắn đi quy khư? Hắn không phải chưa bao giờ dám đi quy khư sao? Long tộc đối ngoại truyền lời là vì trả thù hắn. Làm hắn làm chính mình nhất sợ hãi sự tình, nhưng biết nội tình, hẳn là chỉ có chúng ta. Tiểu tỷ tỷ ý vị thâm trường nói, ngươi hẳn là biết, nam nhân nhất thủ không được bí mật thời điểm, chính là ở trên giường, cho nên chỉ có ta biết, cái kia lão gia hỏa vì cái gì không dám tiến quy khư. Chỉ có đi vào quy khư người, mới có thể như thế sợ hãi quy khư. Phạn Vô Kiếp giống như đoán được cái gì. Cũng chỉ có như thế sợ hãi quy khư người, mới có thể lời nói mấy chục vạn năm thời gian thu thập quy khư hết thảy tin tức. Mới có thể đối quy khư cùng nơi này như thế hiểu biết. Tiểu tỷ tỷ bổ sung nói, Long tộc là quy khư phụ cận nhất cổ xưa thế lực, cho nên biết cái gì đều thực bình thường. Bọn họ cắt ra kia một đám nguyên thạch, nghe nói tuy rằng đại kiếm lời một bút, lại không có thể được đến hướng ngươi lần trước cắt ra tới mảnh nhỏ như vậy chân quý đồ vật, cho nên bọn họ muốn lại tiến vào quy khư một lần, vớt càng cổ xưa thời đại nguyên thạch. Vừa lúc, duy nhất từ quy khư chỗ sâu trong tồn tại ra tới người, chúng ta đều nhận thức. Lao đạo sĩ. Phạn Vô Kiếp nói, hắn chính là cái kia từ quy khư chỗ sâu trong tồn tại trở về người, bởi vậy hắn mới như thế sợ hãi quy khư. Hắn khẳng định tiếp xúc quá quy khư chỗ sâu trong đáng sợ tồn tại, cho nên mới không dám lại bước vào quy khư nửa bước. Ngươi thực thông minh sao? Tiểu tỷ tỷ cười nói, hiện tại ngươi biết ngươi trở về quấn vào một hồi như thế nào gió lốc sao? Lão đạo sĩ biết quy khư chỗ sâu trong lộ, mà ta có thể phân biệt có giá trị nguyên thạch. Cho nên Long tộc sẽ không bỏ qua lão đạo sĩ, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Phạn Vô Kiếp bình tĩnh nói, xem ra ta phải đi. Phạn Vô Kiếp đã biết chính mình muốn biết đồ vật, ở chỗ này một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này tiểu tỷ tỷ gọi lại hắn, uy. Phạn Vô Kiếp hơi hơi quay đầu lại, làm ra nghiêng thai lại nghe, lại nhìn không thấy tiểu tỷ tỷ mặt tư thế. Nếu không phiền thoái, không ngại giúp hắn một phen. Dẫn hắn trở về tiểu tỷ tỷ phảng phất không chút để ý thuận miệng nhắc tới nói. Phạn Vô Kiếp sắc mặt cổ quái, kia lão không đứng đắn mỗi lần tới đều chỉ điểm người sao. Ân. Tiểu tỷ tỷ cười đến thực tự nhiên, cho nên ta cũng không nghĩ mất đi như vậy một cái hảo phóng khách quân A. Ta sẽ tận lực. Phạn Vô Kiếp cũng không quay đầu lại rời đi xá nữ tông hoa lâu. Lúc này, một vị khác nữ hài mới ở tiểu tỷ tỷ bên thai cười nói, ngươi như vậy vu tội tông chủ đại nhân, tiểu tâm hắn trở về thu thập ngươi. Hừ, ai sợ a? Tiểu tỷ tỷ trên người khí thế hoàn toàn bất động. Nơi nào còn chỉ là tiếp cận đạo quân, rõ ràng chính là thâm niên đạo quân, có tiềm lực đánh sâu vào đại la tồn tại. Tiểu tỷ tỷ dễ nghe hừ lạnh một tiếng nói, đường đường một cái đại la, ma giáo âm dương ma chủ, trang cùng tôn tử giống nhau, không có khí. Ta sợ hắn trang nhiều tôn tử, đều thẳng không dậy nổi eo tới. Còn không phải là trang sao. Đầu năm nay ai còn sẽ không một chút kỹ thuật diễn A. A Thiết ở U Minh mảnh nhỏ trốn đông trốn tây lôi thôi lão đạo sĩ đột nhiên đánh một cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, nhanh chóng trốn vào bóng ma trùng, tuy rằng là ở biểu diễn, nhưng quần chúng diễn viên nhưng đều là hữu nghị biểu diễn, căn bản không biết các đại lao tính kế, Long tộc là thật sự ở đuổi giết hắn, tiểu tỷ tỷ nói hết thảy đều là xác thật phát sinh quá, đối với Long tộc hữu nghị biểu diễn đạo quân tới nói, bọn họ chính là ở đuổi giết một cái biết đi quy khư chỗ sâu trong con. Đường lão lừa đảo. Giống như có người ở sau lưng hắn ta. Nguyên Dục nghi thần nghi quỷ nói, không được, vẫn là đến rời đi. Hắn nhanh chóng hướng U Minh càng sâu chỗ phi độn mà đi, trốn vào U Minh mảnh nhỏ không chỗ không ở âm phong trung, đem chính mình ngụy trang thành âm phong trung tung bay một sợi đạo quân tàn hồn, theo âm phong hóa đi, trong chớp mắt liền biến mất. Không lâu lúc sau, một đội Long tộc đại la ở một vị Long tộc đạo quân dẫn dắt hạ bộ quá nơi này, vị kia Long tộc đạo quân triều bốn phía đánh giá một phen, phất tay nói, hắn đã tới nơi này. Tiếp tục lục soát. Chương 23, chạy trốn mạnh nhất. Biến hóa chi thuật, thực nguyên huyết vụ. Kia lão tặc quả nhiên hoạt không lưu thủ, thoạt nhìn hắn này mấy chục vạn năm không phải bạch hốn, đối quy khư phụ cận hoàn cảnh không phải giống nhau quen thuộc, như vậy xem ra, nói không chừng tứ hải long tộc thật đúng là không làm gì được hắn. Ta phải nghĩ cách đưa hắn đoạn đường, nâng tân bước mới là. Phản Vô Kiếp mượn dùng trụ quang chân thủy ăn mòn vạn vật đặc tính, tìm kiếm đáng khinh lão đạo tung tích. Lại luôn là bất lực trở về. Thế mới biết vì cái gì lão đạo sĩ có thể kiên trì đến bây giờ đều không có bị Long tộc bắt lấy, quả thực đem lén đi chạy trốn kỹ năng điểm tới rồi mãn cấp. Phản Vô Kiếp lấy trụ quang chân thủy lục soát thiên kiểm mà, rốt cuộc bắt được một tia tung tích. Hắn lắc mình vừa động, liền tới rồi phía trước Long tộc đạo quân dẫn người cùng Nguyên Dục trước sau chân đã tới địa phương. Phản Vô Kiếp lấy trụ quang đạo chủng tử xem chiếu qua đi. Thân thức vượt qua thời gian, nhìn đến tên kia Long tộc đạo quân mang theo một đội thiên tiên đi vào nơi này tả hữu đánh giá một phen. Sau đó phất tay nói, hắn đã tới nơi này. Tiếp tục lục soát. Tiên thiên thời gian đạo chủng ngưng kết trụ quang chân thủy lực lượng lại đi phía trước ngược dòng, Nguyên Dục lao đạo sĩ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Phạn Vô Kiếp thần thức bên trong. Giống như có người ở sau lưng hắn ta. Lao đạo sĩ nghi thần nghi quỷ nói, không được, vẫn là đến rời đi. Hắn hóa thành một sợi âm phong trốn vào U Minh mảnh nhỏ không chỗ không ở âm phong trung, lắc mình biến hóa, hóa thành một sợi đạo quân tàn hồn, lẫn vào rậm rạp màu đen hồn phách bên trong. Giống như một sợi hắc tuyến dung nhập vô số phiêu đãng ở âm phong trung hắc tuyến trung, lúc này xem chiếu quá khứ thời gian hồi tưởng thần thông liền mất đi lão đạo sĩ tung tích. Cũng may chư thiên vạn giới trung, luận khởi trụ quang thần thông, không có mấy người có thể so sánh được với ngưng kết tiên thiên trụ quang đạo chủng Phạn Vô Kiếp. Hắn ở mất đi lão đạo sĩ tung tích thời điểm, lợi dụng trụ quang chân thủy lực lượng, dọc theo trụ quang sông dài mà thượng, hồi tưởng thời không đi vào mấy ngày phía trước, ở lão đạo sĩ rời đi thời điểm, đem một sợi trụ quang chân thủy lặng lẽ dính ở lão đạo sĩ góc áo, mặc dù Nguyên Dục lấy không biết cái gì diệu pháp thần thông, thay đổi chính mình bản chất, biến hóa thành một sợi tàn hồn bộ dáng, cũng vô pháp hủy diệt kia lũ nhàn nhạt thời gian dấu vết. Phản Vô Kiếp theo này một sợi nhàn nhạt thời gian dấu vết, theo lão đạo sĩ rời đi phương hướng truy tung mà đi. Hắn chạy trốn bản lĩnh, là ta đã thấy chư thiên vạn giới mạnh nhất. Phản Vô Kiếp ở lần thứ N mất đi lão đạo sĩ hành tung sau vô ngữ cảm thán nói, nguyên bản cho rằng có thể biến hóa thành một sợi tàn hồn, hơn nữa thiên y lại vô phùng, làm người nhìn không ra manh mối đã là phi thường cường đại thần thông, ẩn ẩn có một tia thượng cổ biến hóa chi thuật bóng dáng. Há liêu này còn không phải lão đạo sĩ áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, dọc theo đường đi lão đạo sĩ thiên biến vạn hóa, thể hiện rồi vô song đột pháp. Truyền thuyết thượng cổ biến hóa chi thuật, tu hành đến cực cao cảnh giới có thể biến hóa ngàn vạn, liền tam thai cửu nạn đều tránh thoát đi. Có thể nói là một loại khinh thiên chi thuật. Truyền thuyết thượng cổ thiên đình thời kỳ, hai vị tinh thông biến hóa đại la đấu pháp, đầu tiên là biến hóa thành đủ loại tiên thiên thần thú, ngay cả thiên phu thần thông đều giống nhau như lúc. Một vị biến thành một loại cường đại đến cực điểm tiên thiên sinh linh, một vị khác liền biến hóa thành khắc chế cái loại này sinh linh thiên địch, như thế biến hóa 3.000 năm cũng không có thể phân ra thắng bại. Thẳng đến trong đó một vị đại la mất đi kiên nhẫn, biến hóa thành vô số loại hậu thiên sinh linh thoát đi chiến trường, nhưng đều bị một vị khác tinh thông biến hóa đại la tìm mọi cách tìm ra tới. Cuối cùng hai bên biến thành thanh phong, minh nguyệt, tia nắng ban mai, ngang trời mà qua lôi đỉnh, sấm đánh khô một lửa rừng, ngọn lửa thiêu đốt nhiệt lượng, biến thành hết thể hữu hình. Vô hình, cuối cùng nguyên khí biến hóa, hết thể có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng tồn tại. Thẳng đến trong đó một vị đại la hóa thành một cái thế giới, dụ dỗ một vị khác đại la tiến vào trong đó. Sau đó lắc mình biến hóa, đem chính mình biến thành thế giới hủy diệt, hóa thành vô hình, đem chính mình tồn tại mất đi, muốn đồng quy vu tận, đem hai bên pháp thân đồng thời phá hủy, nhưng mà một vị khác đại la cư nhiên biến hóa vì thế giới kia thiên đạo, khiến cho thế giới hủy diệt mà nói bất diệt, thành công thắng được. Đây là Phạn Vô Kiếp ở một quyển cổ xưa điển tịch cùng bút ký nhìn thấy truyền thuyết, Phạn gia ba vị lao tổ phê bình nói, ngăn vô căn cứ trò cười người, nhưng Phạn Vô Kiếp lại nguyện ý tin tưởng là thật sự, đây là hắn đối đại la sớm nhất một loại nhận chi, loại này hết sức rộng lớn cùng lãng mạn đấu pháp, vẫn luôn tồn tại với Phạn Vô Kiếp trong trí nhớ, hình thành hắn đối đại la lúc ban đầu nhận chi. Hiện giờ chư thiên vạn giới bên trong, biến hóa chi thuật sớm đã thất truyền, trở thành một loại trong truyền thuyết thượng cổ thần thông, tàn lưu hạ chỉ vậy chảo. Đều trở thành khắp nơi đạo thống thế lực trung mật không thể truyền đại thần thông, chư thiên vạn giới tu sĩ, có thể biến hóa trở thành một loại thượng cổ thần thú, chính là một cái đạo thống áp đáy hòm thần thông bản lĩnh. Trừ lần đó ra, cũng chỉ thừa một ít chỉ mà thành cương, hoặc là biến cắt thành vàng thần thông còn có truyền lưu. Mà bực này thần thông tại thượng cổ thời kỳ đều chỉ là biến hóa chi đạo tiểu thuật. Càng có cực giả, lấy biến ảo biểu tượng ảo thuật, mượn cớ hồng hoang thượng cổ biến hóa bản chất biến hóa chi thuật chi danh. Cư nhiên cũng trở thành chư thiên vạn giới hiện giờ tán thành biến hóa thần thông. Thượng cổ biến hóa chi thuật, bản chất là hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, nắm chắc nguyên khí bản chất, thay đổi vật chất bản chất, hết thể biến hóa mà bản chất bất biến đại đạo, cho nên có thể biến hóa ngàn vạn, mà hiện giờ biến hóa chi thuật, chỉ là che giấu cảm quan ảo thuật mà thôi. Rốt cuộc vô pháp tái hiện ngày xưa đại thần thông giả nhóm biến hóa ngàn vạn, hòa giải tạo hóa biến hóa thần thông. Nhưng ở lão đạo sĩ trên người, Phạn Vô Kiếp lại thấy được một tia thượng cổ biến hóa thần thông bóng dáng, lão đạo sĩ biến hóa tàn hồn, đều không phải là chỉ là lấy ảo thuật lừa dối quá quan, mà là chân chính thay đổi chính mình bản chất, mới có thể lẫn lộn xem chiếu quá khứ trụ quang thần thông, này đại biểu cho lão đạo sĩ biến hóa thành hồn phách, liền thật sự có thể tu hành quỷ tu u minh chi đạo, đều không phải là biến ảo vì cái loại này dáng vẻ. Trong đó khác biệt tương đương với một cái là ở thương thành thay đổi một thân thời trang, một lần nữa niết mặt, một cái khác là khai một cái tài khoản mới. Gần này một tông biến hóa, liền có vô tận tiềm lực. Liền Phạn Vô Kiếp nhìn đều có chút đỏ mắt. Hồn phách cùng sinh linh là có bản chất khác nhau, một ít nhằm vào thân thể cấm chế cùng thần thông, đối hồn phách là hoàn toàn không dậy nổi hiệu quả, hơn nữa một ít đặc thù thế giới, thân thể căn bản vô pháp tiến vào, tỉ như thượng cổ U Minh rách nát sau còn bảo lưu lại tương đối hoàn chỉnh U Minh pháp tắc những cái đó mảnh nhỏ, đối với bất luận cái gì sinh linh đều là một cái cấm kỵ. Càng đáng sợ chính là hồn phách thọ nguyên cùng thân thể là tách ra tính toán, hồn phách có minh thọ, thông thường là thân thể thọ mệnh mấy chục lần, này ý nghĩa biến hóa thành hồn phách, háo dùng chính là minh thọ, tương đương chống rỗng duyên số tuổi thọ gấp 10 lần. Phạn Vô Kiếp ngưng kết tiên thiên thời gian đạo chủng, trì hoãn tự thân thời gian biến hóa, cũng mới có thể thả chậm gấp 10 lần tự thân thời gian trôi đi, gia tăng gấp 10 lần thọ nguyên mà thôi. Lại còn có suy yếu cùng chư thiên vạn giới đại đạo cảm ứng di chứng, một khi trì hoãn gấp 10 lần thời gian, tu hành tốc độ cũng sẽ thả chậm gấp 10 lần, rất khó đánh giá trong đó được mất. Phạn Vô Kiếp cũng là khuynh tận toàn lực, mới có thể truy ở Nguyên Dục lao đạo sĩ mặt sau. Hắn không biết chính là, Nguyên Dục đi đi dừng dừng, manh mối khi đoạn khi tụ, cũng là ở biến tướng khảo nghiệm hắn trình độ, thông qua Phạn Vô Kiếp ở nơi nào có thể đuổi theo, lại ở nơi đó truy ném, hắn tốc độ cùng tần suất, bại lộ hắn rất lớn một bộ phận thực lực, Nguyên Dục thông qua loại này thủ đoạn, đem Phạn Vô Kiếp sờ soạn một lần đế. Đem hắn át chủ bài đều hiểu biết thất thất bát bát. Đại La từ Thái Dịch kỷ sống đến bây giờ, một đám cái kia không phải sống thành nhân tinh, giống nguyên dục loại này lần này bản cổ kỷ mới chứng đạo manh tân đều bị bảo chế ngon miệng. Phản vô kiếp từng bước một ở u minh mảnh nhỏ sơn xuyên địa mạch trung đi bộ mà đi, trước mắt vô số trận văn. Đây là một chỗ bài tha ma ảnh nhau núi hoang, không biết là cảm ứng chư thiên vạn giới chung nào một chỗ tích thi như núi âm mà biến thành, dù sao một tòa mộ phần tích lũy như núi, u minh mảnh nhỏ thường thường có u minh pháp tắc tàn lưu, hồng hoang thời đại, mà phân âm dương, dương thế mỗi một tấc thổ địa đều đối ứng âm phủ mỗi một tấc âm thổ, dương thế có phong thủy bảo địa, âm thế liền có minh thổ phúc địa đối ứng, dương thế có phần mộ, âm thế đối ứng âm thổ, liền có tương ứng phúc địa diễn biến. Hồng hoang rách nát sau, hồng hoang đại lục dương thế rách nát thành chư thiên vạn giới, mà địa phủ âm thổ thậm chí u minh pháp tắc cũng đồng dạng rách nát. Một bộ phận không có diện hóa âm thổ, luân hồi không hoàn thiện thế giới người sáng lập hội trước hủy diệt, những cái đó thế giới sinh linh hồn phách có khi cũng sẽ dọc theo một tia vận mệnh chú định dấu vết, đi vào u minh mảnh nhỏ bên trong. Chư thiên vạn giới đối u minh mảnh nhỏ hiểu biết còn thập phần nông cạn, liền tính là khống chế một cái u minh mảnh nhỏ cửu u giới, cũng chỉ biết một ít u minh pháp tắc ra lông mà thôi. Này đó bại tha ma chính là cảm ứng được chư thiên vạn giới bên trong một ít mai táng rất nhiều sinh linh, lại không có luân hồi hóa giải tan dã hoán khí tử khí âm khí thế giới, hình thành đủ loại đại hung nơi sau, vận mệnh chú định những cái đó tuyệt địa liên thông u minh mảnh nhỏ, một ít tàn hồn tử khí sẽ từ đại hung nơi thẩm thấu lại đây, ở u minh mảnh nhỏ trung hình thành như vậy địa hình. Đây cũng là một loại chư thiên vạn giới cân bằng cơ chế, căn cứ cửu u giới ma đạo đại lao nghiên cứu, hẳn là một ít còn chưa rách nát u minh pháp tắc ở có tác dụng, vì chư thiên vạn giới tục mệnh. Bãi tha ma trung vô số bạch cốt dày đặc, phản vô kiếp đi tới một khối cốt tra thượng mạo hiểm mà chơi ú quang tàn khuyết xương khô trước mặt, vươn chân tới nhẹ nhàng đạp một chân, khối này xương khô lập tức tăng giá, bộ xương khô đều lăn xuống dưới, trên mặt đất xoay vài vòng, kinh khởi phụ cận một mảnh mà chơi, phản vô kiếp một lóng tay điểm ra, đem bạch cốt thượng phiêu tán ra tới lân hỏa một lần nữa phong hồi bạch cốt thượng. Hắn ho khan một tiếng nói, đừng trốn rồi, cho rằng ta phát hiện không được ngươi sao? Cái kia bộ xương khô đột nhiên cằm khép mở nói, Phạn tiểu tử, ta và ngươi có thù oán sao? Không oán không thù. Phạn vô kiếp bình tĩnh nói. Không oán không thù ngươi tới hô ta. Bộ xương khô nhảy dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt độn đi ra ngoài ngàn dặm ở ngoài. Lúc này phương xa xa xa một viên long châu dâng lên, đem bộ xương khô chấn vỡ, từ giữa toát ra vô số ma chơi, hóa thành một đạo mạo hiểm màu xanh biếc minh hỏa bóng người. Têu Dên nói, Phạn tiểu tử, ngươi hố chết ta. Mai phục tại một bên long tộc đạo quân hừ lạnh nói, lão con thỏ. Ngươi thật đúng là có thể chạy. Nếu không phải chúng ta đã sớm phát hiện Phạn vô kiếp, dẫn hắn tới tìm ngươi, ngươi còn có thể tiếp tục tiêu dao đi xuống. Còn có ngươi, Phạn vô kiếp, Phạn gia tuổi trẻ một thế hệ tân tú. Lừa chúng ta long tộc đồ vật còn muốn chạy. Mạo hiểm lục hỏa bóng người nổi giận gầm lên một tiếng, ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi, ngươi chạy mau à. Nguyên dục lao đạo nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân ngàn vạn, vô số rầm rạp thiêu đốt lục hỏa bóng người chiều bốn phương tám hướng đánh tới. Bổ nhào vào nơi nào liền bạo thành một đoàn minh hỏa, thiêu long tộc thiên tiên cả người kiên cố không phá vỡ nổi lân giáp tư tư nổ vang, phát ra tanh tưởi yên khí, mai phục long tộc nháy mắt trận hình đại loạn, nhưng Phạn vô kiếp bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không núp đích. Khóa lại bích hỏa trung nguyên dục lao đạo chớp chớp mắt, giống như nôn nóng nói, ngươi như thế nào còn không chạy, còn tưởng chúng ta hai cái đều hãm tại chỗ này không thành. Lao tử cư chú chính mình tới cứu ngươi. Ngươi mông đều không dịch một chút, thật đương long tộc không dám động ngươi sao? Ta chạy cái gì? Giúp ngươi dẫn dắt rời đi truy binh sao? Phạn vô kiếp thở dài một tiếng, đối với chính mình trước mặt kia cụ xương khô không người chào nói, lao tiền bối, ngươi biết ta muốn thành nói, chỉ có thể lại tìm một quả hỗn độn vật chất mảnh nhỏ. Cho nên chỉ có thể đi quy khư tìm kiếm thành nói cơ duyên. Long tộc bức ta tiến vào quy khư, ta là cầu mà không được. Vậy ngươi đi a. Long thái tử đi quy khư, lão Long Vương cũng đi quy khư. Hồng hoang rách nát sau vô số năm qua lão tử tận mắt nhìn thấy đến liền có không biết nhiều ít đạo quân tiến vào quy khư, không kém ngươi này một cái, ngươi sống không kiên nhẫn, còn lôi kéo lao tử đi xuống làm gì. Thành quỷ đều như vậy không sao? Ta còn không có sống đủ a. Muốn tìm được hỗn độn vật chất, nhất định phải tiến vào quy khư càng sâu chỗ. Tiên bối, tiến vào quy khư chỗ sâu trong còn có thể tồn tại ra tới cũng chỉ có ngươi. Cho nên, ngươi không bồi ta ai bồi ta? Phạn vô kiếp sắc mặt biến đổi. Một phen túm chặt kia cụ xương khô hét lớn, long tộc. Hắn chân thân ở chỗ này, không cần bị lừa. Mau đem chúng ta cùng nhau ném vào quy khư bên trong. Ngoa tào. Ngươi này đen tâm giỏi xương khô biến trở về nguyên dục lao đạo sĩ chửi ầm lên nói, lao tử sống 9.000 vạn năm, còn thực tuổi trẻ. Một đêm ba lần, hàng đêm sinh ca thận không giả. Ta còn không có sống đủ a. Nguyên dục thê thảm kêu rên nói, hắn kịch liệt dãy rủa, cái loại này mãnh liệt không cam lòng cùng cầu sinh dục, thật là làm người người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ, Long tộc đạo quân nhịn không được vèo một tiếng bật cười. Long tộc tới 5 vị đạo quân liên thủ dâng lên Long Châu, pháp lực nối thành một mảnh, vang một tiếng nghiền áp qua đi, kia phiến thiên địa một chút liền rách nát, hủy diệt tính gió lốc nối thành một mảnh, chiều nguyên dục cùng phạn vô kiếp bức bách lại đây, 5 vị đồng cấp đại năng liên thủ, mặc dù là đạo quân cũng vô pháp chính diện chống đỡ bực này hủy diệt diệt mà chi uy. Chỉ có phía sau đi thông quy khư phương hướng là an toàn. Nguyên dục không chỉ có bị Long tộc đạo quân bức bách, còn có nắm chặt hắn phạn vô kiếp cho hắn kéo chân sau, không thể không hô to một tiếng, buông ra tay à. Chúng ta liên thủ lui nhập quy khư. Phạn vô kiếp quyết đoán buông tay, hai người liên thủ nhằm phía quy khư bên trong, lại lâm nhập quy khư phía trước, phạn vô kiếp đột nhiên ra tay dẫn động quy khư hủy diệt lực lượng, nguyên dục đại kinh thất xác, ngươi cái quỷ. Làm gì đâu? Không muốn sống nữa sao? Nhiễu loạn quy khư lực lượng, đoạn tuyệt đường lui, làm cho bọn họ vô pháp truy tung chúng ta tiến vào. Phạn vô kiếp bình tĩnh nói. Nguyên dục ngược khoảng cách phập phồng, ta phải bị ngươi tức chết rồi. Ngươi như vậy sẽ nhắc lên quy khư lực lượng quy mô nhỏ bạo động, chúng ta hắn còn chưa nói ra, bị dẫn động hủy diệt đại đạo lực lượng liền nhắc lên kịch liệt gió lốc, cường đại hủy diệt lực lượng che trời lấp đất mất đi hết thảy, đạo quân tại đây loại lực lượng trước mặt liền cùng con kiến giống nhau, mặc dù là quy khư bên cạnh, bị quấy kiếp nổ quy khư lực lượng, cũng đủ để sáng tạo làm đạo quân cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh, phạn vô kiếp nhìn đến chính mình tạo thành quy khư sao động, mặt đều tái rồi. Nguyên dục vội vàng hô, hiện tại chỉ có khuynh tấn chúng ta hai người chi lực. Ở hủy diệt gió lốc còn không có thành hình thời điểm, phá vỡ hủy diệt gió lốc ngoại tầng hủy diệt lực lượng, mở ra một cái thông đạo, làm chúng ta trốn vào trung tâm. Sở hữu gió lốc trung tâm phong mắt mới là nhất bình tĩnh địa phương. Muốn sống sót, chỉ có liên thủ. Phản vô kiếp cùng nguyên dục liên thủ, toàn lực quanh ra một mảnh đáng sợ quan mang, chủ quang chân thủy cùng thái âm nguyên từ thần quang lực lượng, nơi đi qua, hết thể đều trở thành bột mịn, đối tượng còn chưa thành hình hủy diệt đại đạo chi lực. Cũng chỉ là tạm thời phá khai rồi hủy diệt gió lốc ngoại tầng một cái chớp mắt tức thời gian, hai người vội vàng trốn nhảy tiến vào hủy diệt đại đạo hình thành thật lớn hồn trong động. Long tộc một vị đạo quân nhìn đang ở bạo động quy khư, hơi hơi mỉm cười, thế nhưng chiều hủy diệt gió lốc trung dấn thân vào mà đi, ở hủy diệt gió lốc bên trong, hắn biểu hiện ra ngoài nơi đó chỉ là đạo quân lực lượng. Cứ việc chỉ là quy khư bên cạnh nổi lên một chút gọn sóng, đối với đạo quân tới nói chính là vô cùng đáng sợ hủy diệt thai hương. Mặt khác đạo quân cùng thiên tiên vô cùng hoảng sợ chiều phía sau chạy trốn, muốn chạy ra quy khư bạo động phạm vi, lúc này tới gần này phiến quy khư bên cạnh tu sĩ, 8 phần người liền hừ cũng không có thể hừ ra một tiếng, liền mất đi ở hủy diệt sóng chiều bên trong. Hủy diệt gió lốc trung tâm, gió báo trong mắt quả nhiên tương đối bình tĩnh. Nguyên Dục vẻ mặt tuyệt vọng nói, hiện tại xong rồi. Chúng ta không phải chạy ra tới sao? Phạn vô kiếp tự tin nói, đại nạn không chết luôn có hạnh phúc cuối đời đi. Ngươi biết quy khư sẽ đem chúng ta cuốn tiến nơi nào sao? Nguyên Dục quay đầu nói, không biết. Nay liền đúng rồi. Bởi vì Đại La Thần Tiên cũng không biết chúng ta lần này sẽ bị cuốn đi nơi nào. Chúng ta không có khả năng đường cũ phản hồi, chúng ta bị lạc ở quy khư chung. Đạo gia ta trước chín thế tạo cái gì nghiệt, mới gặp gỡ ngươi cái này kẻ điên. Phản vô kiếp đột nhiên cười ha hả, kia không phải vừa lúc sao? Không ai có thể lại theo dõi chúng ta. Nguyên Dục biểu tình quái dị nhìn vẫn duy trì thế gia con cháu phong độ nhẹ nhàng, vừa mới hành động lại điên cuồng giống như liều mạng tán tu phạn vô kiếp, trong lòng nói thầm nói, hắn có phải hay không đoán được cái gì? Là đoán được chính mình bị phạn gia tam tổ lợi dụng, vẫn là đoán được ma môn ở phía sau đương hoàng tước, hoặc là liền huyền môn cùng Phật môn ở bên trong trộn lẫn hợp một chân cũng đoán được. Có phải hay không liền ta ma môn xá nữ tông tông chủ thân phận đều ẩn ẩn phát hiện? Có thể quyết đoán bày ra này cục, tiểu tử này đủ tàn nhẫn a. Dù sao hẳn là đoán không được ta chính đạo nằm vùng thân phận, ngươi cho rằng ta là ma đạo ma quân, kỳ thật ta là chính đạo nằm vùng chính dương tử, ngươi cho rằng ta là chính đạo nằm vùng chính dương tử, kỳ thật ta là ma đạo phó giáo chủ âm dương ma chủ, ngươi cho rằng ta là âm dương ma chủ, kỳ thật ta là huyền môn nguyên dục thiên tôn, vẫn là hỗn độn thần ma nguyên dục, vẫn là minh hà lão tổ hợp tác giả, mai phục tại ma đạo quân cờ. Nguyên dục nguyên bản còn có chút bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì càng nghĩ càng bị thương. Công tác của ta chính là bán đứng bên người người. Kỳ thật ta thật sự chỉ nghĩ làm một cái chính đạo. Liên tính ngươi có thể đoán được đạo quân trình tự đánh cờ, cũng đoán không được đại la cái này trình tự. Huống chi chuyện này còn có liền ta đều cảm thấy thủy thâm dọa người âm mưu ở bên trong. Minh hạ cái này ma tổ không biết ở mưu hoa một ít cái gì, tiểu tử ngươi chính là hắn quân cờ. Đáng thương ngươi đoán được bắt đầu, lại nhất định đoán không được kết cục. Kinh hỉ đi. Đường đường ma tổ hạ mình tới tính kế ngươi, có phải hay không đặc biệt có mặt mũi? Đương hủy diệt gió lốc tan đi thời điểm, hai người phát hiện chính mình thân ở với một mảnh huyết sắc trong sương mù. Vừa thấy đến này vô thiên vô mà, phảng phất một cái biển máu xương mù hải dương, Nguyên Dục liền vẻ mặt cho tàn, xong rồi. Chúng ta đã thâm nhập tới rồi quy khư chỗ sâu trong, đã là giống nhau đạo quân nhặt mót đều không tới tuyệt địa. Dùng ngươi chủ quang chân thủy ngăn cách loại này huyết sắc xương mù. Đây là huyết hà chân thủy một loại biến hóa, thực nguyên huyết vụ. Sẽ tiêu ma pháp lực ăn mòn vật chất. Phản vô kiếp vội vàng đem chủ quang chân thủy hóa thành một tầng hơi nước, ở chính mình cùng Nguyên Dục bên cạnh bày ra thật mạnh thời gian. Liên bại lộ ở thực nguyên huyết vụ này ngắn ngủn một sát thời gian, hắn pháp lực cũng đã tan rã có thể phát hiện một tia, nhìn như không nhiều lắm, nhưng này huyết vụ vô biên vô hạn, không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, nếu không có cường đại hộ thân thần thông, đại bộ phận đạo quân bị ăn mòn hầu như không còn đều mơ tưởng sở đến huyết vụ bên cạnh. Phản vô kiếp ở bọn họ bên người bày ra thật mạnh thời gian, bất luận cái gì thần thông muốn tới gần phản vô kiếp bên người, đều phải trải qua vô số thời gian cái chắn chính là trụ quang chân thủy đáng sợ nhất phòng ngự. Thử nghĩ một chút, liền tính dùng phát động nhanh chóng nhất, công kích nhất nhanh chóng thần quang, muốn xúc phạm tới phạn vô kiếp đều yêu cầu ở thời gian chung đi qua 10 năm, còn có cái gì thần thông có thể công phá trụ quang chân thủy. Bực này đại thần thông, đủ có thể được xưng là vạn pháp không dính. Thực nguyên huyết vụ tuy rằng bị tạm thời ngăn cách, nhưng phạn vô kiếp phát hiện bị thực nguyên huyết vụ ăn mòn trụ quang chân thủy liền thật sự bị ăn mòn, vô pháp lại khôi phục, mà có thể ngưng kết thời gian chỉ trệ thực nguyên huyết vụ trụ quang chân thủy chỉ có 1 vạn năm phân lượng. Phân cho hai người hộ thân, cũng chỉ có 5.000 năm, cũng chính là 5.000 năm sau, thực nguyên huyết vụ liền sẽ ăn mòn sở hữu trụ quang chân thủy, đến lúc đó phản vô kiếp cũng chỉ có thể dựa pháp lực ngạnh căng. Nhiều nhất căng bất quá 10 năm. Cho nên 5.010 năm sau, bọn họ liền sẽ hòa tan ở thực nguyên huyết vụ chung. Lao con thọ phản vô kiếp cười lạnh nói, chủ quang chân thủy phân cho ngươi hộ thân, chỉ có thể căng 5.000 năm, toàn cho ta một người có thể chống đỡ 1 vạn năm, hiện tại nói một câu ngươi có cái gì giá trị. Đáng giá ta hy sinh 5.000 năm bảo hộ ngươi. 1 vạn năm ngươi là có thể đi ra thực nguyên huyết vụ sao? Nguyên Dục hừ lạnh một tiếng, hơn nữa giống thực nguyên huyết vụ loại này tuyệt cảnh, quy khư chỗ sâu trong có vô số so nó càng nguy hiểm, càng đáng sợ tuyệt địa, ở có chút đáng sợ tuyệt địa trước mặt, ngươi chủ quang chân thủy đều bất kham một kích, hiện tại ngươi biết làm hại chúng ta lâm vào quy khư chỗ sâu trong có bao nhiêu ngu xuẩn đi. Nguyên Dục nhịn không được trừng mắt nhìn phản vô kiếp liếc mắt một cái, là ngươi làm hại chúng ta thâm nhập quy khư. Phản vô kiếp ho khan một tiếng, có chút trột dạ rời đi ánh mắt, không dám cùng Nguyên Dục đối diện, hắn nhìn mênh mang biển máu nói, ha ha, tiền bối chớ bực. Tiểu đệ chỉ là cùng tiền bối khai một cái vui đùa mà thôi. Như thế nào sẽ thật sự đem tiền bối ném ở thực nguyên huyết vụ chung đâu? Nguyên Dục trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử ngươi tuyệt đối làm được. Chờ đến 2.000 năm, không, chỉ cần 1.000 năm sau còn không có chạy ra nơi này hy vọng, chỉ sợ ngươi liền phải suy xét muốn hay không vứt bỏ ta. Thực nguyên huyết vụ vô biên vô hạn. Mượn dùng quy khư bên trong kỳ lạ hoàn cảnh không gian hỗn loạn, không có bình thường trên dưới tả hữu 4 phương 8 hướng, có thể nói là thiên nhiên mê cảnh, hơn nữa thực nguyên huyết vụ xem như quy khư tương đối an toàn nơi. Quy khư bên trong, liền không có một chỗ bình thường, an toàn nơi, so sánh với tới, ngược lại là tạm thời mượn này thực nguyên huyết vụ cư trú còn tương đối an toàn một chút, ít nhất có thể kéo dài cái 5.000 năm, mà vội vội vàng vàng muốn chạy ra nơi này, ngược lại có khả năng lâm vào lớn hơn nữa tuyệt cảnh. Nguyên Dục bình tĩnh nói. Quy khư kết cấu phi thường phức tạp, chư thiên vạn giới đã biết quy khư, có lẽ chỉ là quy khư tràn ra lực lượng, là quy khư cùng chư thiên giới hải giao hòa hơi mỏng một tầng, càng thâm nhập quy khư chính là chúng ta hiện tại vị trí, hủy diệt tầng, nơi này thiên địa nguyên khí chịu hủy diệt đại đạo dư ba ảnh hưởng, hóa thành vô số hủy diệt tính chất nguyên khí. Thực nguyên huyết vụ chính là huyết hà chân thủy lây dính hủy diệt đại đạo biến thành, phỏng chừng là rơi vào quy khư u minh biển máu mảnh nhỏ tạo thành. Chư thiên mảnh nhỏ chìm vào quy khư, vật chất bị chuyển hóa vì nguyên khí, hủy diệt đại đạo lây dính đủ loại nguyên khí, liền sẽ biến chất vì đủ loại có hủy diệt đặc tính dị chủng nguyên khí, tỉ như vô yên thần lôi, mất đi kiếp hỏa, tiêu cốt bị phong. So này kẻ hèn thực nguyên huyết vụ càng nguy hiểm vô lấy đếm hết. Rất nhiều tuyệt địa liền trụ quang chân thủy cũng không giữ được ngươi tánh mạng, tỉ như ta biết một chỗ tuyệt địa, là trụ quang chân thủy lây dính hủy diệt đại đạo biến thành suy vong kiếp, đại la kim tiên rơi vào đi cũng muốn mất hồn thức cốt, thân thể thối rữa, linh hồn hủ bại. Chỉ có thể chạy ra tiên thiên bất diệt linh quang, Phật tổ kim thân đi vào đều phải bị chậm rãi tiêu ma. Phản vô kiếp tiến vào quy khư chỗ sâu trong sau, càng thêm cảm giác được rõ ràng kia châu ngăn cách trụ quang chân thủy thần bí nơi, quy khư trung kỳ thật cũng không có trên dưới tả hữu không gian khái niệm, mỗi thời mỗi khác, này bên trong tương đối không gian vị trí, đều phát sinh thật lớn thay đổi, giờ khác này khả năng quy khư minh mà ở khoảng cách bọn họ hàng tỷ trong ngoài, ngay sau đó liền tới đến bọn họ bên người. Phản vô kiếp cần thiết không ngừng thử thay đổi tương đối vị trí, mới có thể sờ soạn đến tới gần quy khư minh mà phương pháp. Nhưng quy khư bên trong hoàn cảnh thật sự quá mức nguy hiểm, Phạn Vô Kiếp cũng không dám bảo đảm có thể mấy lần đều may mắn như vậy dừng ở tương đối an toàn tuyệt địa. Nếu là đụng phải Nguyên Dục lão đạo theo như lời suy vong tuyệt địa, chết cũng không biết chết như thế nào. Đạo hữu, chuyện tới hiện giờ đã vô pháp vãn hồi, chỉ có chúng ta đoàn kết nhất trí, mới có cơ hội tồn tại đi ra quy khư, còn thỉnh đạo hữu buông khúc mắc, người ta đương đồng tâm hiệp lực mới là. Phạn Vô Kiếp nghiêm mặt nói, còn không biết hữu như thế nào xưng hô. Phạn Vô Kiếp đột nhiên cười hỏi, Nguyên Dục tức giận trả lời, ngươi không phải cho ta nổi lên một cái Tam Độc đạo nhân biệt hiệu sao? Như vậy sao được, quá không lễ phép. Phạn Vô Kiếp nghiêm mặt nói, Nguyên Dục bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta đạo hào Chính Dương, ngươi kêu ta Chính Dương tử liền có thể. Chương 24, Hậu Thiên Diễn nói, Ma Môn Sát Gia, A Tu La Tẩu. Phạn tiểu tử, muốn ở thực nguyên huyết vụ chung sống sót, có lẽ chỉ cần tế khởi trụ quang chân thủy là được. Nhưng muốn ở thực nguyên biển máu chung sống sót, liền không có đơn giản như vậy. Nguyên Dục lao đạo trên dưới đánh giá Phạn Vô Kiếp vài lần, lắc đầu nói, không được, không được, ngươi này trang điểm quá chính đạo, quá đàng hoàng một ít. Phạn Vô Kiếp vô ngữ nói, ở quy khư chỗ sâu trong bảo mệnh cùng ăn mặc có cái gì quan hệ? Nguyên Dục lao đạo đã ở lấy đáy nổi giống nhau hắt hôi hướng trên người bôi, hắn ở chính mình khỏe mắt phía dưới đánh hắt hôi, đem khỏe mắt điếu cao cao, họa dày đặc mắt ảnh, sau đó luyện tập một chút ánh mắt, học ra âm, cưu dáng vẻ, đem nguyên bản gương mặt hiển từ mặt mày, làm lại âm lại độc. Nhìn qua tựa như cực kỳ âm trầm cái loại này lao ma đầu. Sau đó rối tung tóc, cấp chính mình mang lên bạch cốt quan, cầm ăn mặc đầu người xương sọ đại dây xích hướng trên cổ quải. Trên người mang theo một lưu bích sắc lân hỏa, còn cấp chính mình dán lên đỏ như máu mỹ đồng, trứng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, thật dày màu đen mắt ảnh, làn da thượng bôi cao quan phấn, thoạt nhìn tái nhợt dò người, hắn thay một thân áo đen tử, ngay cả hộ thể chân khí đều đổi thành quần quần hắc phong sát khí. Bất quá lâu ngày, một cái điển hình ma đạo lao ma đầu. Không biết sống nhiều ít năm, cả người cũng chưa nhân khí lao quái vật hình tượng liền mới mẻ ra lò. Phạn Vô Kiếp nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn biến thân, hiện tại nên rút kiếm. Lao ma đầu, ngươi đây là rốt cuộc hiện ra nguyên hình sao? Phạn Vô Kiếp sắc mặt quái dị. Ngươi biết cái gì, đây là lao đạo ta sống tạm mấy ngàn vạn năm, thành công từ quy khư chỗ sâu trong tồn tại đi ra ngoài sinh tồn, biểu diễn, kinh nghiệm. Nguyên Dục nghiêm mặt nói, ở quy khư chính đạo là nguy hiểm, cũng chính là ma đạo mới tương đối hảo hỗn. Còn nói ngươi không phải lão ma đầu. Phạn Vô Kiếp. Trên đời này, muốn hôn hảo, phải dụng tâm học được kỹ thuật diễn. Kỹ thuật diễn là thông thiên đại đạo, vô luận chính ma đô là bắt buộc, ngươi hiện tại vẫn là quá tuổi trẻ, chờ ngươi sống lâu một ít liền sẽ phát hiện, muốn ở chư thiên vạn giới hôn đến hảo, nhất định phải nhiều kinh doanh mấy cái thân phận. Ma đạo liền rất minh bạch đạo lý này, ngươi xem bọn họ ở chư thiên vạn giới hôn, cái nào không mấy cái chính đạo thân phận. Tỷ như các ngươi Phạn gia tam tổ. Nghe nói liền có một cái ma đạo giáo chủ thân phận, hắn giống như chính là các ngươi Phạn Thiên giới huyết đồ ma giáo giáo chủ, đồ lao tổ, đương nhiên này chỉ là đồng đạo đồn đãi, dù sao các ngươi Phạn gia vẫn luôn phủ nhận là được. Đây là kinh điển chính đạo phủ thêm ma đạo thân phận ví dụ. Tam tổ. Phạn Vô Kiếp tam quan đều bị làm vỡ nát, huyết đồ ma giáo ở Phạn Thiên giới xú danh rõ ràng, như thế nào sẽ là tam tổ khống chế thế lực. Người sáng suốt đều có thể đoán được, huyết đồ ma giáo sau lưng đứng chính là các ngươi Phạn gia. Đừng quên huyết đồ ma giáo tông chủ một mạch cũng họ Phạn Nguyên Dục thấp giọng nói. Nhưng đó là Phạn gia phản đồ, hại chết chúng ta Phạn gia vô số người. Phạn Vô Kiếp phản bác nói, ngữ khí lại có chút dao động. Đại gia tộc bên trong mâu thuẫn, cũng sẽ nháo ngươi chết ta sống được chứ. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên hôn gia tộc nội đấu tàn khốc, đừng nói ngươi liền như vậy thuần khiết vô hạ một chút cũng không biết. Nguyên Dục một bên điều chỉnh chính mình trở nên xông ra bén nhọn răng nanh. So mấy cái nhe răng trợn mắt giữ tợn biểu tình một bên giải thích nói, nhìn chung Phạn Thiên giới lịch sử, huyết đồ ma giáo tuy rằng nhiều lần tao đả kích, nhưng cũng không nhịn qua tới sao. Ngược lại là mặt khác ma đạo đạo thống, ở bị các ngươi Phạn gia rửa sạch thời điểm, còn muốn chịu huyết đồ ma giáo bối thứ. Thế nhân đều nói ta nằm. Tao. Đều nói bọn họ ma đạo nội đấu kịch liệt, cũng không đoàn kết, chẳng phải biết đại đa số chính đạo hưng thịnh trong thế giới, ma đạo đều là nào đó chính đạo thế lực độc thủ bộ, chuyên môn làm dơ sống. Một cái địa bàn, một cái trận địa, ngươi không đi chiếm lĩnh, địch nhân liền sẽ đi chiếm lĩnh, bất luận cái gì thế giới đều có dơ bẩn hắc ám địa phương, này đó địa phương chính là ma đạo chất dinh dưỡng. Đặc biệt là các ngươi thế gia môn thiệt, chiếm cứ khổng lồ tài nguyên, những cái đó tán tu thiên tài, những cái đó phi thế gia bình dân như thế nào có thể xuất đầu. Đây là ma đạo trưởng thành thổ nhưỡng. Ngươi biết nhà mình đống rất phóng, khẳng định hội trưởng lão thử, dòi bỏ, nhưng lại không nghĩ hao phí thời gian tinh lực thường xuyên quét tước. Hẳn là làm sao bây giờ? Đơn giản là làm nhà mình lão thử cùng dòi bỏ chiếm lĩnh nơi đó. Một cái thế giới tất có này mà tâm u, muốn không bị ma đạo lợi dụng, kia tốt nhất liền đào tạo thuộc về chính mình ma đạo thế lực. Đây là cổ nói, một chỗ dễ dàng nảy sinh ác cổ địa phương, muốn ức chế ác cổ nảy sinh, liền yêu cầu làm tương đối hữu ích cổ đi chiếm linh hắn. Ma đạo địch nhân lớn nhất chính là một cái khác ma đạo, cùng chất hóa cạnh tranh nhất thảm thiết. Thật giống như chính đạo chi gian chém giết nhiều nhất, nhất thảm thiết vẫn là chính đạo đồng đạo giống nhau. Phạn Vô Kiếp im lặng nói, cho nên chính đạo cũng sẽ có ma đạo thân phận, tựa như ta tam tổ giống nhau, làm chuyện xấu thời điểm lắc mình biến hóa, liền biến thành ma đạo cự kình. Không không không, ngươi tam tổ không giống nhau, ngươi tam bản gốc tới chính là tu luyện ma đạo đầu sỏ, phủ thêm chính đạo ngoại gia mê hoặc thế nhân thôi. Nguyên Dục lắc đầu nói, hắn vốn dĩ chính là ma đạo. Chỉ là ngụy trang thành chính đạo mà thôi, chính đạo mới là hắn giả thân phận. Sống lâu liền có chỗ tốt này. Ngươi tam tổ ở phía trước hai vị lao tổ tông chen ép hạ, có thể hôn xuất đầu, dựa vào chính là một thân tinh tu ma công cùng xảo trá ác độc tâm tư. Khi đó hắn mượn ma đạo thế lực ám toán phản ra nội đối thủ cạnh tranh, lợi dụng phản ra lực lượng đả kích ma đạo đối thủ cạnh tranh, thuận lợi mọi bề, chơi xiếc đi dây kia một bộ, du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh. Cuối cùng hắn thiết kế làm phản ra trêu chọc một cái đại địch, bức bách phản ra hai vị lao tổ không thể không khuynh lực bồi dưỡng hắn, mới chứng đạo ma quân. Khi đó hắn ở ma đạo có cái hoa danh, độc thủ phúc tâm. Ở 8.000 vạn năm trước chính là ma đạo danh táo nhất thời Tân Tu A. Lúc ấy nhà ngươi tam tổ ở phản thiên giới, thậm chí phản gia nội, độc thủ phúc tâm, độc phúc ma quân chi danh, không người không biết, không người không hiểu, nhưng 8.000 vạn năm đi qua, chưa thành đạo quân cảm kích người đều cơ hồ chết sạch, hắn cũng đã bị tẩy trắng, hiện tại biết này đoạn lịch sử, cũng chỉ có mấy cái nhãn hiệu lâu đời đạo quân thôi. Nguyên Dục lúc này đã ngụy trang hảo, một thân ma khí thật sâu, hai mắt đỏ đậm âm kiêu, nhìn qua hồn nhiên không giống người sống, hắn thay đổi ngữ khí, hạ giọng, đem giọng nói phóng nghẹn nào, nghe đi lên liền phi thường hắc ám. Nói nói mấy câu liền thỉnh thoảng trách trách cười quái dị, lược có vài phần thiểu năng trí tuệ, hắn lót cái mũi, hơi mang hương câu, mi cốt đột ra, một khuôn mặt thấy thế nào như thế nào khiếp người. Phạn Vô Kiếp trừ ma vệ đạo, dính đầy ma đạo tặc tử máu tươi đôi tay nhìn gương mặt này liền không tự chủ được ngao ngoe dục dịch. Ngươi tốt nhất cũng thay đổi một chút hình tượng, hiện tại ngươi nhìn qua tựa như một cái người tốt. Trách trách Nguyên Dục cười lạnh nói, không có người sẽ trách trách, chết chết. Như vậy cười được chứ? Phạn Vô Kiếp nhịn không được xen lời hắn, Phạn Vô Kiếp phát ra âm lánh chói tai phảng phất hai khối sắt thép va chạm cọ sát cổ quái tiếng cười, tiếp tục nói, đây mới là bình thường lão ma đầu cười pháp, khắc khắc. Thanh âm này nghe tới rất quái dị, giống đêm tiêu như vậy cười. Hai người nghiêm túc thảo luận một hồi lão ma đầu hẳn là như thế nào cười quái dị lúc sau, Nguyên Dục trong lòng nói thầm nói, nguyên lai ta đương ma đầu như vậy nhiều năm đều cười sai rồi sao? Ta ở ma đạo tụ hội thời điểm trước mặt mọi người cười quá rất nhiều lần. Kia chẳng phải là thực mất mặt, khó trách không có lao ma đầu sẽ ở trước mặt ta cười quái dị. Bọn họ có phải hay không ở sau lưng khặc khặc chê cười ta? Không được, bọn họ cũng dám chê cười ta, đến tìm một cơ hội đem bọn họ đều xử lý. Âm dương ma chủ cần thiết vĩnh viễn chính xác. Từ từ, bọn họ giống như không biết ta là âm dương ma chủ. Kia tạm thời cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu có người biết ta là âm dương ma chủ, liền đem hắn xử lý. Từ từ âm dương ma chủ lại không phải ta thân phận thật sự. Âm dương ma chủ mất mặt cùng ta Nguyên Dục có cái gì quan hệ? Ta làm xá nữ tông tông chủ thời điểm, cái gì đáng khinh sự tình chưa làm qua. So với vạn giới quy công tới nói, tiếng cười quái dị một chút giống như không tính cái gì. Ít nhất ta Nguyên Dục thiên tôn chưa từng có ném quá mặt. Căn bản không có người biết huyền môn có một cái Nguyên Dục thiên tôn, như thế nào sẽ mất mặt đâu. Từ từ, không có người biết đến một thân phận, có gì ý nghĩa đâu. Nguyên Dục suy tư nói, giống như liền Triệu Công Minh sư huynh cùng Nguyên Dục tương đối thủ. Những người khác hoặc là nhận thức âm dương ma chủ, hoặc là nhận thức chính dương chân nhân, hoặc là nhận thức xá nữ tông tông chủ. Nam vung ẩn núp lâu lắm, liền sẽ quên nguyên lai tự mình. Nguyên Dục khỏe mắt xẹt qua một tia ảm đạm bi thương, ta giống như còn là mất mặt. Phản Vô Kiếp cuối cùng vẫn là tin Nguyên Dục kinh nghiệm, hắn nội tâm có vài phần thấp thỏm, còn có vài phần không muốn người biết hưng phấn, tựa như một cái thuần lương thiếu niên lần đầu tiên bắt đầu phản nghịch giống nhau. Hắn đánh bạo, hưng phấn bước ra mại hướng ma đạo kia một bước. Phản Vô Kiếp hung tợn kinh bỉ. Ẩn hàm hưng phấn nói, ma đạo tặc tử phong cách quái dị, luôn là hướng trên mặt bôi đồ vật, mang theo hiếm lạ cổ quái, màu sắc rực rỡ vụn vặt, xấu xí đến cực điểm. Nguyên Dục vô ngữ nói, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Đúng vậy, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ma đạo động một chút hủy chi, thật sự là sa đọa đến cực điểm. Phạn Vô Kiếp hung tận mắng, một bên hưng phấn cấp chính mình mồi trên xuyên ba cái hoàn, vươn đầu lưỡi, có xuyên một cái song hoàn, sáng lấp lánh khuyên sắt ở hắn trên mặt len ken va chạm lên. Nhìn qua phi thường quái dị, xấu xí. Phạn Vô Kiếp mắng, sau đó cấp chính mình nhiễm một tầng bảy màu đầu tóc. Sa đoạ. Phản vô kiếp lên án mạnh mẽ ma đạo, cấp chính mình đánh một cái mũi đinh, còn mang lên một cái khuyên thai. Vô sỉ đến cực điểm. Phản vô kiếp chính khí lâm nhiên, đem miệng mình đồ hắc, vẽ khoa trương mắt trang, hắn một tay nắm một quả bạch cốt khóa tâm chủ y, trên người treo linh tinh vụn vật ma đạo pháp khí, bộ xương khô, bạch cốt, ma trời, máu tươi trang trí tùy ý có thể thấy được, còn ở trên người đâm rất nhiều nhìn như cổ quái khủng bố, kỳ thật không có gì ý nghĩa hình xăm. Hình xăm chính là ma môn thượng thừa thượng cổ vu giáo truyền thống, là cổ vu giáo đồ đằng di phong, rất nhiều hình xăm đều là có thần thông lực lượng, chính là tượng trưng đại đạo thần văn nguyên dục làm chính thống ma giáo phó giáo chủ rất muốn lớn tiếng trách mắng một phen, này tính cái quỷ ma đạo phong phạm. Chúng ta hình xăm là thực thận trọng cùng đứng đắn hảo sao. Rất nhiều đại A-tu-la thiên ma bí truyền đều yêu cầu dùng châm ở da người thượng lấy bí dược cùng ma đầu, thứ thượng đại biểu đại A-tu-la ma đạo biển máu bí truyền ma lục cùng hoa văn, động một chút lấy ma diễm luyện hồn, đem chính mình luyện thành huyết ảnh ma hồn mới có thể thành tựu đại thần thông. Như vậy thống khổ, ma quỷ, đáng sợ, tàn nhẫn đồ vật, tới rồi ngươi như vậy như thế nào liền có vẻ như vậy. Thấp kém đâu? Ta bất đắc dĩ, trải qua kịch liệt tư tưởng dãy rủa, khảo vấn đạo tâm, mới bởi vì đại nghĩa mà hy sinh chính mình, xả thân nhập ma một hồi, chịu đựng đối ma đạo chán ghét, ngụy trang thành ma đầu bộ dáng. Lao tiền bối, vì lần này quy khư hành trình, ta hy sinh rất lớn a. Phản vô kiếp đỉnh một đầu màu sắc rực rỡ khổng tức cái đuôi giống nhau khoa trương bành trướng đầu tóc. Vẻ mặt đau kịch liệt đối Nguyên Dục nói. Ta cảm thấy ngươi thích thú. Nguyên Dục nhịn không được phun tào nói. Ta vì thế thật sự hy sinh rất nhiều, nhưng vì nằm vùng ma đạo, ta cam tâm tình nguyện. Phản vô kiếp bày một cái tún tún tư thế, giống như không có nghe được Nguyên Dục nói giống nhau, lẩm bẩm. Ta ngụy trang thành ma đạo, cũng yêu cầu một cái tân danh hào, một cái tên giả, ta họ Phạn, vừa nghe chính là chính đạo lương đống, không ổn. Các ngươi Phạn gia tam tổ chính là chính thống nhất ma đạo, giết chóc ma tổ môn hạ chân truyền. Nguyên Dục nhắc nhở nói, ma đạo tàn sát chúng sinh, nhắc lên vô biên giết chóc, phi thường tà ác, ta cần thiết thể hiện ra loại này tà ác, ngươi nói ta lấy sát vì họ như thế nào. Ma đạo đầu sỏ, sát ra. Nghe tới liền rất khốc huyễn. Chúng ta ma đạo không có loại này cái thiểu năng trí tuệ thế ra. Nguyên Dục liền chính mình nằm vùng thân phận đều tàng không được. Chúng ta ma đạo sát ra. Tàn sát chúng sinh. Giết chóc vô số, thế thiên chấp hành sát phạt. Chính là giết chóc ma tổ chân truyền đạo thống, ma đạo chính thống môn hạ Phạn vô kiếp giả dạng làm lãnh khốc vô tình bộ dáng, như là một cái mạc đến cảm tình sát thủ, chẳng những không có phát hiện cái gì không đúng, ngược lại lập tức lấy ma đạo tự cho mình là lên. Ta cảm thấy giết chóc ma tổ hắn lão nhân ra sẽ xuống dưới thanh lý môn hộ. Nguyên Dục đã vô lực phun tảo. Lấy sát vì họ, ta hẳn là gọi là gì đâu. Đường ruộng. Không ổn, quá chính đạo. Giết chóc chúng sinh lúc sau, chính là mai táng hết thảy, hủy diệt cùng mai táng, táng thiên táng mà táng thương sinh, lấy sát vì họ, lấy táng vì danh, sát táng. Nghe đi lên như là, hảo kỳ quái, quả nhiên vẫn là yêu cầu ba chữ. Giết chóc chúng sinh lúc sau, liền phải mai táng thuần khiết nhất đồ vật, hủy diệt thế nhân chân quý nhất đồ vật. Ái tài là thế nhân chân quý nhất cảm tình, không bằng đã kêu sát táng ái đi. Phạn vô kiếp. Không. Sát táng ái đỉnh màu gà giống nhau cao cao nhết lên tức đuôi đầu. Nói một ít trung nhị, không rõ nguyên do nói. Làm một bên ma giáo phó giáo chủ, âm dương ma chủ nghe được khỏe mắt đều ở điên cuồng chịu động. Liên tính đối ma đạo không có lòng trung thành, Nguyên Dục vẫn là có một loại thanh lý môn hộ xúc động. Nếu chính đạo bào chế ra tới mấy cái như vậy ma môn, chúng ta ma đạo nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới trò cười đi. Hào ác độc. Phi, hào tinh diệu mưu kế. Phá hủy chúng ta ma đạo hình tượng, làm chúng ta ma đạo ở chư thiên vạn giới trở thành một loại thiểu năng trí tuệ đại biểu sao? Quá ngon độc, quá tuyệt. Thực nguyên huyết vụ bên trong, tầm nhìn rất thấp, mặc dù đạo quân thả ra thần thức, nguyên bản nhất niệm chi gian là có thể đảo qua một phương thiên địa cường đại thần thức, ở chỗ này cũng bất quá có thể chạm đến trăm trượng khoảng cách, hơn nữa thả ra thần thức cũng sẽ bị thực nguyên huyết vụ ăn mòn, Phạn vô kiếp cùng Nguyên Dục không thể không lấy tu thành đồng pháp thần thông, miễn cưỡng nhìn đến 10 trượng phạm vi. Ở Nguyên Dục lấy chết tương bước dưới, Phạn vô kiếp cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ sát táng ái cái này đáng sợ tên. Cũng miễn cho Minh Hà lao tổ kết cục tự mình thanh lý môn hộ. Phản vô kiếp nổi lên một cái sát vô sinh biệt hiệu, bắt đầu lang bạt quy khư. Lao đạo sĩ, ngươi làm Nga đắt giả thành ma đạo tử, khó đạo quy khư chi trọng còn sinh mã. Phản vô kiếp như là trong miệng hàm chứa một cây đinh đinh giống nhau, nói kỳ quái nói. Nguyên Dục huyệt thái dương hạ gân xanh nảy dựng, chịu đựng bạo đột mạch máu, dâng lên huyết khí nói, ngươi ở dùng loại này ngữ khí nói chuyện, lao đạo ta hôm nay bất cứ giá nào ở quy khư vừa đi không trở về. Cũng muốn động thủ thanh lý môn hộ. Lao đạo sĩ, ngươi làm ta trang điểm thành ma đạo bộ dáng, chẳng lẽ quy khư bên trong còn có sinh linh sao? Phản vô kiếp lập tức thay đổi một loại ngữ khí, nghiêm mặt nói. Vì cái gì không có? Nguyên Dục rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình đạm nói, trên thực tế, Quy Khư là một cái so ngươi trong tưởng tượng xuất sắc đến nhiều địa phương. Không phải nói ngươi là duy nhất một cái từ Quy Khư chỗ sâu trong tồn tại ra tới người sao? Phạn Vô Kiếp khó hiểu nói. Là duy nhất một người, kia còn có không phải người đâu. Ngươi biết đối với có chút chủng tộc tới nói, không thích hợp nhân sinh tồn địa phương, vừa lúc là bọn họ sinh hoạt gia viên, hơn nữa ta chỉ là tồn tại đi ra ngoài, còn có rất nhiều xâm nhập trong đó đạo quân bị nhốt ở trong đó, vô pháp đi ra ngoài mà thôi, bọn họ còn sống. Trên thực tế Quy Khư bên trong rất lớn, vô số thế giới hải cốt rừng ở nơi này, hình thành một mảnh vô pháp tưởng tượng thế giới phân mộ, một ít theo thế giới rừng ở Quy Khư trùng sinh linh, may mắn thích ứng nơi này hoàn cảnh, sinh tồn phát triển lớn mạnh, một cái thế giới hủy diệt cũng yêu cầu dài dòng thời gian, dài lâu đến đủ để lại sáng tạo một cái văn minh. Quy Khư chỗ sâu trong thập phần nguy hiểm, có rất nhiều đại la đều sẽ thân vẫn tuyệt địa, nhưng cũng có rất nhiều tương đối bình tĩnh địa phương, tỉ như này thực nguyên biển máu. Thực nguyên huyết vụ ngay cả đạo quân đều kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn, loại này ác liệt hoàn cảnh, có bao nhiêu sinh linh có thể sống sót. Huống chi hình thành văn minh. Phạn Vô Kiếp không chịu tin tưởng. Đừng quên, thực nguyên biển máu chỉ là huyết hà chân thủy bị hủy diệt đại đạo dị hóa một loại dị chủng nguyên lực mà thôi. Huyết hà chân thủy trí ô trí hế ăn mòn vạn vật, rất ít có sinh linh có thể ở trong đó sinh tồn, nhưng có một loại sinh linh, chính là lấy vô ngần biển máu vì gia viên, từ biển máu chung ra đời mà ra. Nguyên Dục bình tĩnh nói, Phạn Vô Kiếp có chút kinh hãi, ngươi nói chính là A-tu-la tộc. A-tu-la tộc có thể ở biển máu sinh tồn, có thể thích ứng huyết hà chân thủy, mà A-tu-la tộc trời sinh thân cận ma đạo, Quy Khư chỗ sâu trong hủy diệt đại đạo cũng bất quá là hủy diệt ma tổ một chút lực lượng dư ba mà thôi. Nếu A-tu-la tộc tu luyện hủy diệt ma đạo, như vậy bọn họ có thể hay không ở thực nguyên biển máu sinh tồn đâu? Nguyên Dục khẽ cười nói. Phạn Vô Kiếp túi đầu bắt đầu suy tính lên, thật lâu sau mới ngẩng đầu nói, liền tính như ngươi theo như lời, tầm thường A-tu-la tộc ở thực nguyên biển máu chung, thọ mệnh cũng chắc chắn ngắn ngủi gấp 10 lần, A-tu-la tộc trời sinh thọ nguyên cực dài, mặc dù ngắn ngủi gấp 10 lần, cũng còn có thể sinh sản sinh tồn. Nhưng liền tính là A-tu-la ma vương, tại đây thực nguyên biển máu chung cũng bất quá ngàn vạn năm đã bị ăn mòn hầu như không còn. Này không tính hoàn toàn chống đỡ hủy diệt đại đạo. Trung quy vẫn là phải bị hủy diệt đại đạo sở hủy diệt. Chẳng lẽ đạo quân kim tiên ở Quy Khư ở ngoài là có thể bất lao bất hủ sao? Nguyên Dục lắc đầu nói, triều khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu. Chính là năm cũ không kịp đại niên. Sinh mệnh vốn dĩ chính là tương đối, triều sinh mộ tử phù du chẳng lẽ liền không có sinh tồn lý do sao? Phù du nhưng chứng đạo trăng. Triều sinh mộ tử, như thế nào tu hành? Phạn Vô Kiếp lắc đầu nói. Nguyên Dục không có trả lời, lúc này hắn nghỉ chân dừng lại bước chân, đi phía trước ý bảo nói, chúng ta tới rồi. Ở huyết vụ bao phủ che che giấu giấu chung, một tòa nguy nga cổ thành lộ ra một góc, tường thành cao ngất ngàn nhận, ở huyết vụ trung tử khí trầm trầm, phảng phất thật lớn tử vong bóng ma, đầu tường thượng có triển động đầu, đều là tam đầu, năm đầu xấu xí hình người dị tộc, ngẫu nhiên có mấy cái nữ tính, lại lớn lên cực kỳ mỹ lệ. Huyết vụ bị cổ thành tường thành một chỗ mạc danh cái chắn ngăn trở, lộ ra một khối biển máu chung màu đen chỗ trống. Nơi này chính là A-tu-la tộc ở Quy Khư chỗ sâu trong biển máu bên trong tu sửa cổ thành, là Đống La Thành. Chương 25, A-tu-la vương, mất đi nhân tính, hủy diệt ma đồ. Xé nát ở Quy Khư tuyệt cảnh chỗ sâu trong tu sửa một tòa cổ thành. Phản Vô Kiếp đầu tóc cao cao nhất lên, nhưng lại không ngại ngại hắn vẻ mặt chấn động chi sắc có thể ở Quy Khư chỗ sâu trong tu sửa như vậy một tòa cổ thành. Có lẽ là A-tu-la tộc đại năng, thậm chí có khả năng là đại la. A-tu-la vương chính là đại la, hơn nữa là tiên thiên sinh linh chứng đạo đại la. Nguyên Dục lao đạo kiên kỵ nói, A-tu-la tộc vương thực đáng sợ. Trong truyền thuyết bọn họ có đồ lực lượng của thần, ở thế giới Tây Phương cực lạc, liền thường thường có A-tu-la ở đại A-tu-la vương dẫn dắt hạ tấn công thiên thần lãnh địa. A-tu-la ý vì phi thiên nhân, là cùng thần đồng cấp tồn tại. Bất luận cái gì một vị A-tu-la trời sinh liền có dài dòng thọ mệnh cùng siêu việt tầm thường tiên nhân lực lượng, mà bọn họ vương, đương nhiên sẽ là đại la. A-tu-la là tiếng Phạn, ở chúng ta ngôn ngữ chung chính là phi thiên. Nay thành A-tu-la vương chán ghét chính đạo, tuy rằng có Phật môn Phật Đà Bồ Tát hàng phục A-tu-la vương truyền thuyết, cũng có đại Bồ Tát xuất thân từ A-tu-la tộc, tỉ như trong truyền thuyết Địa Tạng vương Bồ Tát chính là A-tu-la tộc xuất thân, nhưng dám đến Quy Khư tiềm tàng A-tu-la vương, tự nhiên không có khả năng tâm mộ chính đạo. Cho nên ta mới làm ngươi trang điểm thành ma đạo bộ dáng trà trộn vào tới. Nguyên Dục biểu tình ngưng trọng công đạo nói. Nhớ lấy, A-tu-la vương chán ghét chính đạo, nếu là ngươi ta bại lộ thân phận, cũng chỉ có bị A-tu-la vương thi lấy mận thân khổ hình kết cục. Phạn Thiên Quân trần chờ nói càng ác càng tốt. Nguyên Dục gật đầu nói càng ác càng tốt, cùng hung cực ác, mất đi nhân tính, chúng ta chính là không có một chút ít nhân tính ma đạo đầu sỏ. Phi thường, hung tàn, cùng ta niệm. Nguyên Dục lao đạo nhắm mắt lại, ngắn ngủi làm một chút trong lòng xây dựng lúc sau, mở huyết hồng đôi mắt, con ngươi không có nửa điểm độ ấm, thập phần, tựa như giã thu giống nhau hung tàn lạnh băng nói ta là một cái mạc đến nhân tính ma đầu. Phạn Vô Kiếp cũng tiếp tục dùng cái loại này đem kêu giống nhau nghẹn ngào thanh âm đi theo nói ta phi thường hung tàn, hảo độc, hảo hung, ta là một cái mạc đến cảm tính ma đầu, ta siêu hung. Hảo. Nguyên Dục hướng tới cửa thành đi đến nói ta cũng không có đã tới thực nguyên biển máu. A Tu La tộc tin tức cũng là trước đây ở quy khư hôn thời điểm, tin vỉa hè, đến lúc đó thấy ta ánh mắt hành sự. Ân. Phạn Vô Kiếp tùy tùng giống nhau theo ở phía sau, cùng chung kẻ địch. Tựa như đi theo Nguyên Dục phía sau tiểu đệ giống nhau thật mạnh gật đầu ứng hòa nói. Xong rồi hắn còn có chút thấp thỏm, ở Nguyên Dục thanh bàng thấp giọng hỏi nói tiền bối, chúng ta liền như vậy đi vào đi sao? Muốn hay không ở ngụy trang một chút? Có lẽ có thể giả dạng làm A Tu La đâu? Ở Đại La trước mặt, chúng ta không cơ hội ngụy trang thành A Tu La. Nguyên Dục thần niệm truyền âm nói. A Tu La cổ thành vô cùng cao lớn, gần là cửa thành liền cao tới vạn trượng, giống như một tòa tiểu sơn giống nhau. Hai vị thủ vệ A-tu-la thần tướng thân cao cư nhiên mau cùng cửa thành lâu tề bình. Bọn họ phía sau binh lính trên người phát ra khí thế thập phần hồn hậu trầm trọng, chỉ liền Phạn Vô Kiếp xem ra, tuyệt không kém hơn chính mình, mà hai vị dẫn đầu thần tướng, trên người khí thế thế nhưng làm Phạn Vô Kiếp cảm thấy có chút run rẩy. Như vậy cường khí thế, hay là A-tu-la tộc đã cường đại đến phái Đại La ra tới thủ vệ trình độ. Nguyên Dục trên mặt có chút hoài niệm, hắn thấp giọng nói này không phải A-tu-la tộc Đại La. Ở A-tu-la trong tộc Đại La được xưng là A-tu-la vương, Kim Tiên được xưng là A-tu-la thần tướng, Thiên Tiên được xưng là A-tu-la thiên thần. Đây là hai tôn thần tướng, mang theo một đội thiên thần. Này mẹ nó là thiên thần. Phạn Vô Kiếp trên mặt gần xanh bạo khiêu đều mau so với ta cường, ngươi còn nói bọn họ là thiên thần. A-tu-la là tiên thiên chủng tộc, này đó thần tướng thành nói ở hồng hoang rách nát trước căn nguyên, còn có tiên thiên sinh linh thân thể tố chất chính là như thế cường đại. Kẻ hèn thiên tiên là có thể bằng được đời sau kim tiên, ao nhỏ dưỡng không ra cá lớn. Người chứng đạo đạo quân, bất quá là mượn dùng hồng hoang mảnh nhỏ biến thành tiểu thế giới căn nguyên, mà bọn họ chứng liền chính là toàn bộ hồng hoang vũ trụ căn nguyên, đương nhiên vô pháp đánh đồng. Người cũng không cần nản lòng. Nhìn đến Phạn Vô Kiếp có chút trầm thấp, Nguyên Dục ca đuổi hắn một câu nói ngươi cùng A Tu La thần tướng Ly Đại La cảnh giới chênh lệch đều là giống nhau, bọn họ không thể so ngươi Ly Đại La gần nhiều ít, thậm chí còn muốn xa hơn một ít, không thành Đại La. Này đó đều không có cái gì ý nghĩa, hồng hoang thời đại, những cái đó hỗn độn thần ma trực hệ hậu đại, thậm chí cùng Đại La giống nhau cường đại. Nhưng Đại La ý nghĩa, không chỉ là lực lượng. Đại La dưới, kim tiên nhóm lực lượng chênh lệch có thể mở rộng đến không thôi đạo lý kế, bởi vì không thành Đại La cũng không trở ngại những cái đó tới hạn giả biến cường. Kim tiên đạo quân không có bình cảnh, có thể vô hạn tích tụ, nhưng Đại La không phải tích tụ lực lượng là có thể đạt tới, Đại La cảnh giới hoàn toàn là một loại khác đồ vật. Ngươi có thể nhìn đến so với tiên thiên sinh linh phảng phất con kiến giống nhau tồn tại, nhảy chứng đạo Đại La, đem thượng một khắc phảng phất không. Thể chiến thắng đối thủ xa xa bỏ xuống. Đương nhiên, nếu ngươi chứng đạo Đại La ngươi khả năng lại sẽ phát hiện. Đại La chi gian chênh lệch, có lẽ so này hạ hết thể cảnh giới đều phải đại, có chút người được xưng là Đại La, chỉ là bởi vì bọn họ đem chính mình định nghĩa vì Đại La. Đừng tưởng rằng bọn họ cùng ngươi là một loại tồn tại. Các ngươi chi gian khoảng cách, vô cùng xa xôi. Nguyên Dục ngữ khí có chút mờ ảo, hắn biểu tình tựa hồ có chút hơi hơi xuất thần. Nói rất đúng giống ngươi đã là Đại La giống nhau. Phạn Vô Kiếp trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói. Nguyên Dục cũng trắng liếc mắt một cái trở về, cười mắng ta đây là bị mê tâm mới có thể an ủi ngươi này bạch nhãn lang. Hồng hoang rách nát sau, nay vũ trụ cũng đã vô pháp ở cung cấp nuôi dưỡng tiên thiên chủng tộc. Cho nên hồng hoang rách nát sau ra đời A-tu-la, chỉ là tiên thiên tố chất so với chúng ta nhân tộc cường đại một ít. Cũng không có tiên thiên sinh linh lịch thiên thân thể. Cho nên ngươi xem Nguyên Dục ý bảo Phạn Vô Kiếp, A-tu-la cổ trong thành náo nhiệt phi phàm, lui tới ngựa xe như nước, ở trong thành qua lại hành tàu A-tu-la, này đó phi thiên thân thể cường đại, nhỏ yếu nhất A-tu-la cũng có chứng đạo thành tiên thực lực, nhưng đã không có gác ở cửa thành A-tu-la thần tướng cùng thiên thần nhóm như vậy đáng sợ. Phạn Vô Kiếp ở trong đó, cũng coi như là trèo lên tới rồi đỉnh núi cường giả. Phạn Vô Kiếp lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu toàn bộ A-tu-la cổ thành đều là so với hắn càng cường đại hoặc là đồng dạng cường đại cường giả, hắn liền phải hoài nghi A-tu-la có thể hay không đánh ra quy khư, quét ngang chư thiên giới hải. Các ngươi là người nào? A-tu-la một vị thần tướng phát hiện đang ở tới gần hai người, hoành trỏ tay hét lớn vì sao đang âm thầm lén lút nhìn trộm ta La Đống La Thành. Vị kia A-tu-la thần tướng bốn cánh tay tam đầu, mỗi khuôn mặt thượng sinh có 5 con thần mắt, tổng cộng 15 chỉ thần mắt cùng nhau nhìn qua, thần quang cháo định phạn vô kiếp cùng nguyên dục nơi kia một mảnh không gian, áp bách đến bọn họ không thể động đậy. Lúc này nguyên dục mới ngạnh cổ, đỏ mặt gian nan nói: vị này thần tướng, chúng ta là tới đến cậy nhờ đại A-tu-la vương ma môn đồng đạo A. Lâu nghe La Đống La thành đại A-tu-la vương đại danh, biết ma vương ở chuẩn bị một chuyện lớn, ta chờ ở quy khư cầu sinh thật sự gian nan, đặc tới đầu nhập vào. Nga, là tới đầu nhập vào ta vương ma môn tu sĩ. Thần tướng lúc này mới buông thần kích, quát hỏi nói: các ngươi có gì bản lĩnh, dám phát ngôn bừa bãi đầu nhập vào ta vương. Nguyên Dục nịnh nọt cười nói: chúng ta không có gì bản lĩnh, chỉ có thể vì vương thượng diêu kỳ trợ uy, chạm chút thanh thế mà thôi. Còn thỉnh thần tướng làm chúng ta vào thành là được. Đến lúc đó, đại A-tu-la vương vung tay một hô, chúng ta chắc chắn cảnh tử. Phạn vô kiếp điên cuồng gật đầu, hai người thấy thần tướng nhường ra cửa, thuận theo vô cùng hướng bên trong thành cọ đi, đi đến nửa đường trung gian, chỉ nghe phía sau A-tu-la thần tướng đột nhiên mở miệng nói: từ từ phạn vô kiếp trái tim không biết cố gắng ra tốc nhảy lên lên, hắn chần chờ do dự mà, muốn hay không đột nhiên thi triển ra trụ quang chân thủy, đình trệ nơi này một mảnh thời gian, sau đó bỏ xuống nguyên dục, điên cuồng chạy trốn. Thần tướng hoài nghi nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, nhìn đến phạn vô kiếp cùng nguyên dục đều không có lộ ra cái gì đặc biệt biểu tình, mới chậm rãi mở miệng nói: ta đưa các ngươi tiến vào vương cung, vương thượng muốn gặp các ngươi. Phạn vô kiếp thầm mắng một tiếng, nhìn nhìn một thân sắc khí, huyết khí tận trời A-tu-la thần tướng, ngay sau đó, phản nghịch thiếu niên đạo quân liền ngoan ngoãn đi theo thần tướng mặt sau. Kia A-tu-la thần tướng ánh mắt ở nguyên dục lao đạo trên người đảo qua mà qua, dừng lại ở phạn vô kiếp trên người. Hắn nhìn vài lần, luôn có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. A-tu-la cổ thành cực kỳ to lớn, mấy ngàn trượng cao thần tướng đều có thể nhẹ nhàng đi qua đường phố. Tàu bay cự xoa thần tướng ngàn trượng ma khu bả vai bay qua, mấy trượng cao, đứng ở phạn vô kiếp cùng nguyên dục lao đạo trước mặt cao như người khổng lồ A-tu-la bình dân, ở thần tướng trước mặt liền giống như dưới chân nhảy nhót con thỏ giống nhau, làm phạn vô kiếp không khỏi lo lắng, A-tu-la thần tướng đi ở trên đường cái, có thể hay không giẫm chết một mảnh người. Trong thành A-tu-la tộc tư thái khác nhau, A-tu-la là một chi phức tạp khổng lồ chủng tộc, là biển máu chung ra đời chủng tộc gọi chung là, trừ lần đó ra, mỗi một cái bộ lạc huyết mạch, trên thực tế cũng có bất đồng, nhưng cộng đồng đặc điểm là A-tu-la tộc nam tính lớn lên cực kỳ dữ tợn đáng ghê tởm, tràn ngập sát khí, mà nữ tính lại phi thường mỹ lệ. Làm phạn vô kiếp xem nhìn không chớp mắt. A-tu-la trong tộc, thậm chí có nhân tộc tu thành đại A-tu-la bất tử thân, cũng đưa về A-tu-la tộc bên trong. Nhưng La Đống La thành tựa hồ không có hậu thiên tu thành A-tu-la, phạn vô kiếp nhìn đến cổ trong thành muôn hình muôn vẻ, hoặc là nhiều đầu, hoặc là nhiều cánh tay, thậm chí còn có hình thú khoác lân giáp dị chủng A-tu-la, hắn thậm chí thấy A-tu-la người chăn nuôi chăn thả thao thiết mà qua, tựa dương long chủng mánh thu ở A-tu-la tộc nhân roi xua đổi hạ, đúng như sơn dương giống nhau. Nơi này chăn thả súc vật, bất luận cái gì một đầu chạy tới chư thiên vạn giới tương đối nhỏ yếu thế giới bên trong, đều là đáng sợ tai nạn. Thực nguyên biển máu ăn mòn vạn vật, A-tu-la tộc liền tính không sợ thực nguyên huyết vụ, lại là như thế nào tại đây phiến cấm địa trung sinh tồn xuống dưới đâu. Phạn vô kiếp cảm khái nói: bọn họ như thế nào thu hoạch đồ ăn, tổng không thể đều dựa vào chăn thả thao thiết đi. Đây là A-tu-la cổ thành cực kỳ quan trọng một bí mật. Nghe nói biển máu có đại hung hiểm cũng dựng dục đại tạo hóa. Nguyên dục lao đạo bình tĩnh nói: A-tu-la tộc đúng là dựa biển máu trung đại tạo hóa sinh tồn. A-tu-la thần tướng trộm nhìn phạn vô kiếp đã lâu, rốt cuộc nhịn không được nói: các ngươi đi có chút chậm, không bằng đến ta trên vai tới. Phạn vô kiếp nhìn nhìn A-tu-la thần tướng, núi cao giống nhau thân hình, quyết đoán đáp ứng rồi, bay đến thần tướng trên vai, hai người nhìn qua giống một con tiểu rồi bỏ giống nhau, thần tướng tự xưng là kéo vào quan hệ, ở mở miệng liền không tính mạo muội, liền hỏi nói: bằng hữu, ta thấy ngươi áo quần lố lăng, còn ở trên người đảo thành động, không biết là ma môn vị nào ma đạo đầu sỏ môn hạ cao túc. Phạn vô kiếp tự hào nói: tại hạ sát vô sinh, chính là ma đạo thế gia sát gia dòng chính con cháu. Nguyên dục quay mặt đi, làm bộ hết thể cùng chính mình không quan hệ, không quen biết bộ dáng của hắn, liền kém thổi cái huýt sáo tỏ vẻ chính mình là tới mua nước tương. Nhưng cao lớn thần tướng lại không buông tha hắn, hắn phân ra một con mắt nhìn về phía Nguyên dục, hỏi: bằng hữu, ngươi đâu? Nguyên dục đành phải đứng lên đáp lễ nói: tại hạ xá nữ tông tông chủ Tam Độc chân nhân. Há Liêu thần tướng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, đối Nguyên dục trả lời cũng không để ý, ngược lại đối phạn vô kiếp rất là để ý, coi trọng ta A-tu-la tộc ở quy khư lâu bất xuất thế, đối ngoại giới hiểu biết, toàn dựa một ít lầm xâm nhập quy khư ngoại giới tu sĩ, tin tức lạc hậu thực, cũng không biết sát ra là vị nào ma tổ đạo thống truyền nhân. Xem đạo hưu không thói đời tư, nghĩ đến cũng là cực kỳ cường đại một chi ma môn chính truyện. Đạo hưu trên người quải tiểu hoàn, chính là sát ra cái gì bí sinh động thông. có thể tế khởi giết người. Nguyên Dục ngây ngốc đứng ở thần tướng trên vai, nhìn A-tu-la thần tướng đối hắn không có hứng thú, ngược lại đối Phạn Vô Kiếp có loại mạc danh kính ngưỡng bộ dáng, cảm thấy một trận không thể hiểu được. Hắn vừa mới tự báo danh hào hình như là Xá Nữ Tông tông chủ, Xá Nữ Tông là ma đạo 10 đạo bên trong âm dương ma đạo đích truyền đạo thống chí nhất, cũng là hắn âm dương ma tổ dưới trướng thế lực. Hắn âm dương ma đạo chính là cùng A-tu-la ma đạo song song đạo thống, tuy nói A-tu-la ma đạo là ma môn cường đại nhất chi nhánh đạo thống, nhưng các ngươi chỉ là cùng đương nhiệm ma giáo giáo chủ đấu tranh thất bại tiền nhiệm ma tổ La Hầu Tâm Phúc, cũng không phải là trước mắt khống chế ma môn Minh Hà ma tổ người, mà yêm âm dương ma đạo tuy rằng thế lực ít đi một chút, lại là đương nhiệm lãnh đạo dòng chính. Ngươi ỷ vào nơi nào thế liền dám xem thường ta âm dương ma chủ. Đây là ngại dày nhỏ xuyên còn chưa đủ a. Vô pháp vô thiên. Này nhưng oan uổng vô tội A-tu-la thần tướng, Xá Nữ Tông hắn cũng biết, còn không phải là một đám nữ nhân sao. A-tu-la tộc đều là thằng nam, hồng hoang đệ nhất vũ thẳng, ngay cả chính mình cùng tộc nữ nhân đều không quá để mắt, muốn bọn họ coi trọng ma môn tổn nữ tu thiên nữ đạo thống, quá khó khăn. Nếu không A-tu-la trong tộc nữ tính, vì cái gì sẽ bị Phật môn lôi đi một số lớn? Làm A-tu-la nữ cao thủ đều ở Phật môn. Ngược lại Phạn Vô Kiếp hư cấu sát ra, nhìn qua tác phong liền rất kiêu ngạo hung hăng ngang ngược, kia phiêu giật không kềm chế được tiểu tóc, kia trương dương tùy ý nhan sắc, kia cả người đảo thành động xuyên hoàn hành xử khác người, cái loại này kim loại nặng tủ quê cha đất tổ phong tẩy cắt tuổi, đều thật sâu hấp dẫn tiểu địa phương A-tu-la dế núi. Đừng nhìn A-tu-la thần tướng tu vi bất phàm, nhưng trên thực tế chưa thấy qua cái gì việc đời. Cả ngày xúc ở biển máu loại này trừ bỏ A-tu-la bổn tộc, cơ bản nhìn không tới người ngoài địa phương, thẩm mỹ cũng là phi thường lạc hậu, thấy nhiều bình phàm cùng chất phác, thiên hướng truyền thống cùng tộc, không có gặp qua chư thiên vạn giới, thậm chí hồng hoang thời kỳ chân chính cao quý, uy vũ, đại khí cao lớn thượng văn hóa, còn đã bị này quê cha đất tổ vũ phong hấp dẫn. Mắt thấy A-tu-la thần tướng có chút ngao ngoe dục dịch bộ dáng, Nguyên Dục chỉ cảm thấy cả người vô lực. Đây đều là nơi nào tới dế nhùi A? Bằng hưu các ngươi sát ra nếu lấy sát vì họ, chẳng lẽ là giết chóc ma tổ thân truyền đạo thống? Thần tướng có chút do dự, hắn lặng lẽ phiết liếc mắt một cái phía trước vương cung, hạ giọng nói đợi lát nữa vương thượng hỏi ngươi, ngươi thiết không thể nói ngươi là giết chóc ma tổ môn hạ. Phạn Vô Kiếp còn chưa thế nào nghe hiểu, liền nhìn đến nghe thế câu nói Nguyên Dục sắc mặt đại biến. Thần tướng mang theo hai người đi vào kia khí thế khủng bố, nguy nga vô cùng điện phủ trung, vô số hơi thở khủng bố A-tu-la thần tướng sừng sững điện phủ hai bên. Kích động hơi thở làm Phạn Vô Kiếp sắc mặt trắng bệnh, đảo mắt thấy một vị ngồi ở tối cao chỗ vương tọa thượng cao lớn bóng ma, nhìn xuống xuống dưới là các ngươi tới cầu kiến ta, muốn đầu nhập vào ta làm đại sự. Kia đến ma ảnh cả người bao phủ hủy diệt hơi thở, nó xem không rõ, phảng phất nhật nguyệt bị che đậy sau dư thừa thiên địa bóng ma ảnh nhau, vô cùng cao lớn, hắn bên cạnh người có bốn đạo bóng kiếm hiện lên, như có như không, khi tồn khi đoạn. Đương kia ảm đạm bóng kiếm xuất hiện thời điểm, Phạn Vô Kiếp trong lòng điên cuồng phát ra cảnh báo. Thật giống như bị một phen sát khí hung khí để ở yếu hại giống nhau, làm hắn gáy lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ta không biết các ngươi là từ đâu nghe được ta phải làm một chuyện lớn. Nếu là ma đạo đồng đạo tới đầu nhập vào, ta tự nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá, ma đạo có hai vị ma tổ, hiện giờ là giết chóc ma tổ nắm giữ quyền to, nguyên đồ ác tị treo cao bầu trời, cầm giữ thiên mệnh. Các ngươi chính là giết chóc ma tổ môn hạ. Tôi mạng để. Phản Vô Kiếp trong đầu nháy mắt hiện lên vừa mới thần tướng cảnh cáo. Lập tức quyết đoán lắc đầu, không đợi hắn giải thích Nguyên Dục liền tiến lên một bước nói đương nhiên không phải. Ta nãi hủy diệt ma tổ môn hạ, cùng giết chóc ma tổ thế bất lưỡng lập, nếu là ngươi là giết chóc ma tổ đích truyền, làm chúng ta khuất tùng có thể, muốn cho chúng ta sửa tông, không có khả năng. Nga! Ngươi nếu nguyện ý đầu nhập vào giết chóc ma tổ, vì sao không muốn sửa tông? Vương tọa thượng bóng ma ảnh như rất có hứng thú truy vấn nói. Bởi vì hủy diệt ma tổ mới là ta ma đạo thủy tổ, chân chính khởi nguyên. Hồng hoang chắc chắn hủy diệt vô quy khư bên trong, ta chờ hủy diệt đại đạo chung đem thắng lợi, hiện giờ ta ma đạo mọi người, đều là mông hủy diệt ma tổ ấn trạch, hủy diệt một giới mà chứng đạo, há có thể bởi vì giết chóc ma tổ thế đại mà bối chủ. Nguyên Dục chém đinh chặt sát, vẻ mặt chính khi nói. Kia vương tọa thượng bóng ma quay đầu nói ngươi cũng là một cây gân đi theo hủy diệt ma tổ đi tìm chết sao. Phạn Vô Kiếp lập tức giả bộ vẻ mặt bi tráng bộ dáng vì hủy diệt đại đạo, dù cho thân chết thì đã sao. Vạn vật chung quy với hủy diệt. Hiện giờ ta chết, chỉ là trước tiên quy về hủy diệt bên trong, đến hưởng đại vui mừng, đại tiện thoát mà thôi. Thực hảo. Các ngươi quả nhiên là ta hủy diệt đạo thống tương lai hy vọng nơi, là ta hủy diệt đạo thống tương lai người nối nghiệp. A-tu-la vương đại hỉ nói ta hỏi các ngươi chính là thiệt tình thích hủy diệt. Ta lớn nhất yêu thích, chính là đem mỹ đồ vật, hủy diệt cho các ngươi xem. Nguyên Dục lao đạo vẻ mặt lãnh lệ. A-tu-la vương khen là kẻ tàn nhẫn. Phạn Vô Kiếp nghe xong, càng là đầy mặt lệ khí nói ta lớn nhất mộng tưởng chính là tự quy khư bên trong cứu ra ma tổ hắn lão nhân ra, đem chư thiên vạn giới hết thể hủy diệt. Hắn một bộ chỉ thiên thể, đầy mặt trang nghiêm túc mục bộ dáng, cùng bên cạnh vẻ mặt tàn nhẫn Nguyên Dục có thể nói phát rồ, toàn vô nhân tính hai người tổ. A-tu-la-ma vương cả kinh nói ngươi so với hắn còn tàn nhẫn, là cái người sói. Nguyên Dục lao đạo thấp giọng nói như vậy ma chủ nhưng nguyện lệnh chúng ta cứu ra hủy diệt ma tổ, làm hủy diệt đại đạo dạng rỡ chư thiên vạn giới, hủy diệt hết thảy. A-tu-la-ma vương trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu nói các ngươi thật là phát rồ. Điên hết thuốc chữa, cứu ra hủy diệt ma tổ, hắn liền chúng ta cùng nhau đều hủy diệt. Hơn nữa hủy diệt này nơi phồn hoa, buồn vương uống gió tây bắc đi sao? Vốn dĩ tưởng hai cái tương đối lý trí ma môn đồng đạo, không nghĩ tới là hai cái kẻ điên, thật là đen đủi. Dẫn đi, cầm tù ở biển máu hải nhãn. Loại này kẻ điên liền không cần thả ra thai họa thế giới. Nguyên Dục lao đạo cùng Phạn Vô Kiếp vẻ mặt ngạc nhiên, Nguyên Dục lao đạo dễ rủa nói từ từ, vương thượng ngươi đại kế không phải cứu ra hủy diệt ma tổ sao? Ta chỉ là muốn mượn ra hủy diệt ma tổ cộng sinh linh bảo, khống chế kia đệ nhất sát phạt trí bảo một bộ phận mà thôi. Nào có như vậy điên cuồng ý tưởng. Dẫn đi, trăm triệu không thể làm loại này kẻ điên chạy ra tới, cứu ra hủy diệt ma tổ, làm thế giới hủy diệt. A-tu-la-ma vương khoanh tay nói ta đại phát từ bi, lại cứu vớt một lần thế giới, công đức đại nào, Phật môn hẳn là hứa ta một tôn Bồ Tát tôn vị. Bên cạnh sử quan đề bút ký nói vương thấy hủy diệt ma đồ, nghe được ma đồ lấy tận thế cuồng ngôn dụ chi, vương lấy chư thiên vạn giới tồn vong đại nghĩa mang chi, ma đồ nại thẹn. Tự tù biển máu cấm ngục. Ta làm hết thảy đều là vì cái này vũ trụ. Nhiều thế hệ bảo hộ cái này hồng hoang thế giới, là chúng ta A-tu-la nhất tộc số mệnh cùng ràng buộc, mặc dù trầm luân với minh hà biển máu bên trong, cũng chưa bao giờ quên quá cứu rỗi, tuy rằng A-tu-la nhất tộc vẫn luôn bị thế nhân hiểu lầm, bị Phật môn cùng huyền môn bôi đen, nhưng mỗi khi đối mặt chân chính hủy diệt thế giới uy hiếp thời điểm, luôn là chúng ta A-tu-la nhất tộc động thân mà ra, ngăn cản thế giới bị phá hư. A-tu-la ma vương động tình nói. Toàn bộ điện phủ vỗ tay sấm dậy. Hôm nay ta lại cứu vớt một lần thế giới, ta dẫn theo A-tu-la tộc, đã phá hủy 1.300 thứ phóng thích hủy diệt ma tổ La Hầu âm mưu. Đánh bại đủ loại cùng hung cực ác, ma huy ngập trời tà đồ, cần thiết lại viết thư cấp Như Lai Phật Tổ, tăng lên ta chính quả cấp bậc. Hôm nay hai cái ma đồ, một cái lấy hủy diệt tốt đẹp làm vui, một cái thể muốn tan biến chư thiên vạn giới. Đều phi thường hung tàn. Ta A-tu-la. Xá ma lên lấy không biết sợ tinh thần cùng đại uy năng thần thông cùng bọn họ đấu tranh. Đánh tới biển máu đều mau tàn biến, hy sinh A-tu-la chiến sĩ 10 vạn người, mới đem bọn họ cầm tù lên. Phật môn cần thiết cho chúng ta công đức nước ao thập phương, thất bảo lưu ly 30 vạn. Càn đạt bà nữ 3.000 làm bồi thường. Xá ma lên ở tin chung như thế viết đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, biển máu lốc xoáy, ma la cũ bộ, thần ma thi cốt. Phạn Vô Kiếp bị một con thật lớn ám kim sắc bàn tay túm ở lòng bàn tay, chấn áp hướng La Đông La Cổ thành cái đáy. Lúc này Phạn Vô Kiếp mới phát hiện, tại đây tòa cự thành chấn áp dưới, cái đáy bóng ma trùng cư nhiên có một cái thật lớn huyết vụ lốc xoáy, thông hướng minh minh khó lường biển máu cái đáy. Nguyên Dục lao đạo kinh hôn này hay là chính là A-tu-la Cổ thành đại tạo hóa nơi? Ngươi là nói, A-tu-la Cổ thành là bởi vì cái này thật lớn biển máu hải nhãn mà thành lập. Nguyên Dục lao đạo lại cười khổ nói cùng với nói A-tu-la thành là bởi vì này chỗ đại tạo hóa mà thành lập, còn không bằng nói là A-tu-la cổ thành thành lập, chính là vì chấn áp cái này quỷ dị lốc xoáy. Trong đó tất có đại hung hiểm. Vô nghĩa. Phạn Vô Kiếp trợn trắng mắt nói A-tu-la tộc đều đem ngục giam kiến tới rồi nơi này, chẳng lẽ còn là cho chúng ta hưởng phúc không thành. Hắn kịch liệt dãy rùa lên, đối bắt lấy chính mình người khổng lồ nói bằng hữu, ta thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi vì sao phải hại ta? Ta y thì theo ngươi hảo ý chỉ điểm, giả mạo hủy diệt ma tổ chân truyền, lại làm tức giận A-tu-la vương, bị nhốt đánh vào bực này tuyệt cảnh bên trong. Ngươi đến tột cùng vì sao hại ta? Mong rằng bằng hữu xem ở quá vãng mặt mũi thượng, chỉ điểm ta hai câu, làm ta chết cũng nhắm mắt. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục bị nhốt đánh vào A-tu-la cổ thành dưới huyết sắc lốc xoáy, bắt lấy hắn A-tu-la thần tướng mặt mang áy náy chi sắc, nói ta làm ngươi đừng nói chính mình là giết chóc ma tổ môn hạ, khá vậy không làm ngươi thổi như vậy đại nhưu ra a. Bởi vì vương thượng không phải giết chóc ma tổ môn hạ dòng chính, còn nhiều lần tao xa lánh, cho nên ngươi nếu là nói chính mình là giết chóc ma tổ môn hạ, vương thượng tất nhiên sẽ hung hăng làm nhục các ngươi. Nhưng nào biết các ngươi khẩu khí cư nhiên như vậy đại, cư nhiên là gan đại khoác lác muốn đem hủy diệt ma tổ cứu ra. Nay hủy diệt ma tổ là hồng hoang thậm chí chư thiên vạn giới cấm kỵ, đem hắn cứu ra, chính là muốn nhắc lên diệt thế đại kiếp nạn, lời này là có thể tùy tiện nói bậy sao. Xem ngươi cũng sống không được nhất thời nữa khác. Lặng lẽ nói cho ngươi, tuy rằng chư thiên vạn giới đều truyền thuyết A-tu-la tộc là giết chóc ma tổ sáng tạo ra tới biển máu trung tộc, nhưng A-tu-la nhất truyền thuyết lâu đời chung, chúng ta là bị ma la sáng tạo ra tới, là đi theo ma la công phạt hồng hoang những cái đó ma thần hậu duệ. Ma la, chính là ma la hầu, cũng chính là hủy diệt ma tổ tên thật. Vốn dĩ này truyền thuyết lâu đời căn bản không có người sẽ tin, giết chóc ma tổ chấn áp hủy diệt ma tổ, chúng ta ma đạo nhất hiểu được xu lợi tị hại, thức thời. Ai sẽ đi theo một cái bị chấn áp hủy diệt ma tổ A? Hiện tại chúng ta A tu la ở quy khư hốn, tu luyện hủy diệt đại đạo, dính la hầu ma tổ quang, tự nhiên muốn nói chính mình là hủy diệt ma thần môn hạ, cho nên chúng ta một lần nữa nhận tổ quy tông, xác lập cái kia cổ xưa truyền thuyết vì chính thống. Chúng ta liền trở thành hủy diệt ma tổ sáng tạo A tu la một chi, này quy khư chung nào đó đáng sợ tồn tại liền sẽ thành thành thật thật, không dám tới trêu chọc chúng ta. Nhưng này không đại biểu chúng ta liền dám đem hủy diệt ma tổ hắn lao nhân ra thả ra A. Từ nhân tộc ra đời lúc sau, chúng ta A tu la tộc liền thành tiểu mẹ sinh, mẹ kế dưỡng, giết chóc ma tổ cho rằng nhân tộc mới là chân chính trời sinh ma đạo hạt giống, nhân tộc trời sinh xảo trá ngon độc, tâm cơ thâm trầm đáng sợ, hơn nữa phi thường tà ác, viễn siêu chúng ta này đó chất phác A tu la, vì thế ở nhân tộc trung lập hạ đại A tu la ma giáo, ý thuộc nhân tộc chiếm cứ ta ma đạo đạo thống. Lúc ấy ta vương liền có điều bất mãn, vì thế liền hãm hại hố đại A tu la ma giáo vài lần, kết quả các ngươi chưa từng chơi nhân tộc ma đầu. Phản vô kiếp nhìn đến A tu la thần tướng sắc mặt đỏ bừng, không cấm che mặt thở dài nói là ta cho người ta tộc mất mặt. Cư nhiên bị các ngươi này đó giống như hàm hậu A tu la cấp kịch bản. Ném năm xưa ám toán A tu la tộc nhân tộc tiền bối mặt. Phản vô kiếp đã biết chân tướng, ngược lại so vừa mới còn muốn hề bại. Ma đạo tam quan quả nhiên vặn mẹo, một cái hố người khác, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng linh, một cái bị địch nhân sau lưng ám toán, còn cảm thấy thực hổ thẹn. Cảm thấy chính mình không có lĩnh ngộ đến ma đạo ngoan độc tinh túy. Nguyên dục lao đạo vô cùng đau đớn nói như thế vặn vẹo tam quan, nhân nghĩa đạo đức đâu? Nhân tộc tinh thần đâu? A tu la thần tướng gãi gãi đầu nói nhân tộc phi thường âm hiểm, vương thượng đánh giá nói các ngươi nhân tộc một đám nhỏ yếu thời điểm thuần lương vô hại, giúp mọi người làm điều tốt bộ dáng, một khi cường đại lên liền không chuyện ác nào không làm, ham thích với hủy diệt cùng giết chóc, chư thiên vạn giới liền không có một chủng tộc có thể so sánh các ngươi nhân tộc càng có giết chóc cùng hủy diệt tính chất đặc biệt. Các ngươi nội tâm thời thời khắc khắc đều tràn ngập tràn đầy hủy diệt, không hổ là hồng hoang tà ác nhất chủng tộc. Vương thượng nói, bại bởi nhân tộc là hắn đời này thua nhất tâm phục khẩu phục một lần, các ngươi nhân tộc đối chính mình tàn nhẫn, đối những người khác khác hơn, đối chính mình cùng tộc dơ lên cao giao mổ, đối chủng tộc khác càng là tàn khốc lệnh người giận sôi. Không hổ là giết chóc ma tổ nhận định ma đạo thật hạt giống. Các ngươi đối ngoại phát ra nhân nghĩa đạo đức kia một bộ sau lưng lại lợi dụng nhân nghĩa đạo đức, không đánh mà thắng giết chóc, bất luận cái gì những thứ tốt đẹp tới rồi nhân tộc trên tay, đều có thể biến thành giết chóc cùng hủy diệt vũ khí, thật sự vì ma đạo hạt giống, ma đạo quật khởi tương lai hy vọng nơi, ma đạo tương lai nhất định thuộc về nhân tộc. Vương thượng chính là nhận thức đến điểm này, mới không thể không đảo vong quy khư. Bởi vì lưu tại chư thiên vạn giới, sớm hay muộn có một ngày A tu la tộc sẽ bị các ngươi nhân tộc diệt tộc. Liên tính may mắn không có bị diệt tộc, cũng nhất định sẽ bị tu thành đại A tu la bất tử thân nhân tộc ma đạo từ nội bộ hòa bình diễn biến. Còn có, ngươi nói lời này, có phải hay không vương thượng trong miệng những cái đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại so với ma đạo còn muốn gian xảo tàn nhẫn chính đạo người trong. Thần tướng đem tay ấn ở trường kích thượng, rất có nguyên dục một câu trả lời không lên, liền rút đao chém người ý tứ. Nguyên dục lao đạo mặt bất biến, tâm không nhảy nhàn nhạt nói ta vốn dĩ hy vọng dùng nhân nghĩa đạo đức tẩy não ngươi, làm ngươi đối chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Sau đó sấn ngươi chưa chuẩn bị ở sau lưng ám toán ngươi tới. Nếu ngươi nhìn ra tới, ta đây liền không trang. Trên thế giới này sở hữu tu luyện ma đạo, đều là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Trên thế giới thêm một cái người xấu, chúng ta sinh tồn không gian liền sẽ tiểu một chút. Thêm một cái người tốt, liền nhiều một cái hảo tể dây béo. Liền tính là ma đạo, cũng là thích người tốt, chán ghét những cái đó ngoan độc gâm hiểm người. Mỗi một cái ma đạo người trong lớn nhất ngộng tưởng chính là trên thế giới chỉ có ta một cái người xấu. Cho nên các ngươi đừng nhìn ta hướng người khác tuyên truyền nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật đều là kịch bản. Đúng vậy. Vẫn là các ngươi nhân tộc ngoan độc A tu la thần tướng cũng cảm khái nói nguyên bản hồng hoang thế giới nhiều thuần phác A, chúng ta A tu la chỉ là nho nhỏ xảo trá một chút, là có thể hố những cái đó thiên nhân cùng tiên thiên chủng tộc tìm không ra bắc, chiếm hết thượng phòng. Sau lại các ngươi nhân tộc ra đời, một bụng tâm địa gian dảo phụ trợ đến chúng ta A tu la đều tính thuần phác hàng hậu. Sau đó liền bức cho chúng ta A tu la ở chư thiên vạn giới sống không nổi. Không thể không trốn đến quy khư nơi này tới. Có thể thấy được một tác càng so một tác cao. A-tu-la thần tướng chân thành nói ở La Đống La Thành Trung, chính đạo ngụy quân tử vừa tiến đến liền sẽ bị chém giết, không thể trêu vào liền trục xuất đến quy khư hiểm địa trung, mà giết chóc ma tổ môn hạ chân truyền, cũng muốn bị hung hăng làm đủ, mới có thể thay chúng ta ra một ngụm A-tu-la tộc bị nhân tộc khi dễ, bị giết lục ma tổ trở thành mẹ kế dưỡng kia một ngụm hận rồi. Cũng chỉ có nhìn thấy hủy diệt ma tổ môn hạ, vương thượng mới có một chút hảo tin tức. Các ngươi nếu là giả mạo hủy diệt ma tổ môn hạ không chính hiệu, không có cứu ra hủy diệt ma tổ bực này kinh thiên động địa âm mưu, có lẽ còn có thể có cái kết cục. Hiện tại thần tướng thở dài một tiếng, lắc đầu, đem hai người nhéo lên, đưa đến biển máu lốc xoáy bên trong. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục trong chớp mắt đã bị ném vào biển máu chỗ sâu trong. Biển máu lốc xoáy cường đại lực lượng, đem bên trong thời không vặn vẹo cùng mì sợi giống nhau, thon dài một cái, quanh co khúc hữu thâm nhập đi xuống. Phạn Vô Kiếp tựa như bị một cổ lực lượng cường đại nhét vào mì sợi phẩm chất trong thông đạo, toàn bộ thân thể bị đè ép trưởng thành lớn lên một cái, điên cuồng xoay tròn bị hút vào biển máu lốc xoáy bên trong. Biển máu lốc xoáy chung còn quanh quần hủy diệt đại đạo lực lượng. Bất luận cái gì tồn tại dính một chút, lại không thể tránh cho hướng đi suy vong cùng hủy diệt. Phạn Vô Kiếp dùng trụ quang chân thủy ở chính mình trước người bày ra một vạn năm thời gian cái chán, mới nỗ lực vượt qua kia một đợt lại một đợt hủy diệt triều tịch, thành công tồn tại rơi vào rồi biển máu cấm ngục chung. Liên tính như vậy, hắn cũng cảm giác được hủy diệt đại đạo như thủy triều đánh út lại, bị ăn mòn cảm nhiễm trụ quang chân thủy, trái lại ăn mòn hắn thọ nguyên cùng sinh mệnh. Hắn dưới nách bắt đầu chảy ra xú hãn, cả người sinh ra dơ bẩn, trên đầu đại biểu đạo quân quả vị vòng sáng đều tự nhiên héo tụy. Nay đại biểu hắn bắt đầu đi vào suy kiếp bên trong, Phạn Vô Kiếp cảm thấy ở như vậy đi xuống, hắn khả năng căng bất quá 10 năm. Hiện tại không có trụ quang chân thủy, hắn phải bị hủy diệt đại đạo cấp mất đi rớt, lấy trụ quang chân thủy hộ thân, lại sẽ bị hủy diệt đại đạo thôi phát ô nhiễm thành suy vong kiếp lực lượng, cũng may loại này lực lượng so với chân chính suy vong kiếp chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia. Thiên thiên thời gian đạo trùng trấn áp. Phạn Vô Kiếp chỉ có thể tế khởi đạo trùng, làm nó thế chính mình trấn áp thời gian lực lượng. Nhìn đạo trùng lực lượng bị suy vong kiếp một chút tiêu ma, Phạn Vô Kiếp đau lòng ngực đều ở đau, đây là hắn tương lai thành nói tích tụ a. Cũng may đạo trùng lực lượng có thể kiên trì càng lâu, làm hắn đạo quân pháp thể chậm rãi khôi phục thanh tịnh. Hơn nữa đạo chủng lực lượng tuy rằng ở suy vi, nhưng bên trong đại đạo số hình, lại ở bị mài rũa càng thêm thành thục. Phạn đạo hữu. Phạn Vô Kiếp đống nhiên nghe được bên thai truyền đến đáng thương vô cùng tiếng hô, hắn quay đầu vừa thấy, lại là Nguyên Dục lao đạo sĩ ở biển máu lốc xoáy kiếp trong mắt trung trầm trầm phụ phụ, bên cạnh hắn chỉ có hơi mỏng một tầng tinh quang chống đỡ hắn không bị hủy diệt đại đạo ma diệt, nhìn qua chống đỡ không được bao lâu. Phạn Vô Kiếp thở dài một tiếng, vung ra trụ quang chân thủy, làm hắn tiến vào. Phạn đạo hữu Nguyên Dục lão đạo sĩ ba ba nói này sóng mất đi kiếp có lẽ muốn tới đầu. Chúng ta hợp lực căng quá này đoạn khoảng cách. Lão đạo sĩ. Phạn Vô Kiếp lạnh mặt nói đây là ngươi ở quy khư sinh tồn kinh nghiệm. Ta như thế nào biết này đó á tu la đen tâm, kỹ thuật diễn như vậy hảo. Quang nghĩ bọn họ tránh ở quy khư chỗ sâu trong, khẳng định là hủy diệt ma tổ tử trung. Ta cũng là nghe nói qua á tu la tộc khởi nguyên cái kia cổ xưa truyền thuyết, quy khư nơi nơi ở truyền bọn họ là bị hủy diệt ma tổ che chở. Mới có thể ở quy khư chỗ sâu trong sống như vậy dễ chịu. Vừa nghe nói A Tu La Vương muốn làm đại sự, đương nhiên sẽ thuận thế cho rằng bọn họ muốn cứu ra hủy diệt ma tổ, ai biết bọn họ không ấn kịch bản tới. Nguyên Dục lao đạo chụp chính mình vẻ mặt nói cũng là, có thể ở quy khư địa phương quỷ quái này sống như vậy dễ chịu, đương nhiên không có khả năng là hủy diệt ma tổ chết thật trùng, bằng không huyền môn Phật môn, thậm chí giết chóc ma tổ môn hạ, đã sớm đem bọn họ giết chết. Ta sớm nên nghĩ đến. Nguyện ý ở quy khư địa phương quỷ quái này cắm dễ, hoặc là hủy diệt ma tổ tử trung, muốn cứu ra hủy diệt ma tổ hủy diệt chư thiên vạn giới, sáng tạo bọn họ thế giới, hoặc là ở bên ngoài hôn không nổi nữa. Ta vẫn luôn cho rằng, A-tu-la nhất tộc là đánh người sau tên tuổi người trước, ngụy trang thành hôn không đi xuống hủy diệt ma tổ tử trung. Nhưng cư nhiên đã quên còn có một loại khả năng. Bọn họ là cũng có thể là trông coi hủy diệt ma tổ, không cho hắn giải trừ phong ấn một con chuẩn bị ở sau A. Xá ma lê thằng ngãi này khẳng định là một cái nhiều mặt gián điệp. Không chừng như thế nào lấy chúng ta hướng huyền môn Phật môn tranh công đâu. Nhỏ yếu hủy diệt ma tổ tử trung liền bắt lấy tranh công thỉnh thưởng, cường đại liền công bố chính mình cũng là hủy diệt ma tổ dòng chính, sau đó âm thầm cấp huyền môn Phật môn mật báo. Bọn họ đây là trên dưới ăn hai đầu A. Ngươi hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Phản Vô Kiếp trừng mắt hắn nói sớm làm gì đi. Ta như thế nào có thể nghĩ đến quy khư nổi tiếng nhất, toàn bộ chủng tộc đều tu hủy diệt đại đạo. Được xưng hủy diệt ma tổ đích truyền A-tu-la sẽ là cái này quỷ bộ dáng. Ta chỉ nói quy khư chung, hủy diệt đại đạo cường đại, hủy diệt ma tổ thế lực mạnh nhất. Nào biết đến còn có nằm vùng này một vụ. Hiện tại cũng đừng vội vã thảo luận là ai trách nhiệm, trước bảo mệnh sống sót rồi nói sau. Phía dưới thực nguyên huyết vụ đã biến thành trạng thái dịch, tái hiện ngày xưa vô ngần biển máu một tia thần uy, toàn bộ thực nguyên biển máu càng đi hạ độ dày càng cao, mà ở hải nhãn lốc xoáy siêu mật độ cao hạ nửa bộ phận, dứt khoát hóa thành trạng thái dịch, khôi phục huyết hà chân thủy trạng thái. Bị hủy diệt đại đạo ăn mòn huyết hà chân thủy một giọt liền siêu việt thực nguyên huyết vụ ngàn vạn lần. Phản vô kiếp sợ tới mức vong hồn toàn bạo, một tia bị ăn mòn huyết hà chân thủy diễn sinh huyết vụ liền như thế đáng sợ, rơi vào chân chính bị hủy diệt đại đạo ăn mòn huyết hà chân thủy, kia còn há có mệnh ở. Đột nhiên, phản vô kiếp mơ hồ dùng dư quang thoáng nhìn ở huyết hà chân thủy lao nhanh lốc xoáy trung tâm, một con dày đặc bạch cốt trường cốt, ngoan cường vươn tới, tư thế phảng phất muốn nâng lên một mảnh không trung, theo hai người kịch liệt rơi xuống, kia xương bàn tay ở trong tầm mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Vị kia không biết tên thần ma một con từ biển máu lốc xoáy trung dâng lên bàn tay, liền tựa như một mảnh to lớn đại lục. Nó đốt ngón tay tùng khởi trở thành núi cao, cốt phùng trở thành khe sâu, phong hóa ăn mòn vết rách trở thành trên đại lục ngàn mương vạn hác, nó xương tay thần tính dư uy, liền ở biển máu lốc xoáy trung khởi động một mảnh tinh thổ, một mảnh không chịu hủy diệt lực lượng ăn mòn không gian, nhưng cẩn thận xem xét, mới phát hiện, nguyên lai xương tay trung ẩn chứa càng thêm ma tính hủy diệt lực lượng, mới chấn áp hủy diệt đại đạo dư ba. Dựa theo thân thể tỷ lệ suy tính, phản vô kiếp hoảng sợ phát hiện vị kia không biết tên thần ma, nếu chân thân hoàn chỉnh đem không thua một cái thế giới, so chư thiên đại đa số thế giới còn muốn thật lớn, ước tương đương một cái hoàn chỉnh phản thiên giới lớn nhỏ. Phản vô kiếp mang theo nguyên dục thật mạnh nện ở ma tính xương tay hình thành trung tâm đại lục. Điểm này độ cao nện xuống tới, đối với hai người thật sự không tính là cái gì, nguyên dục lao đạo lập tức vô vô ngông lên. Nhìn này phiến tịnh thổ thần sắc phức tạp nói nguyên lai A-tu-la tộc cũng không phải ngay từ đầu liền làm phản đồ. Này phiến bạch cốt trên đại lục, khắp nơi đều có tàn phá thi cốt, có thể nhịn qua hủy diệt lực lượng ma diệt đều là ít nhất thiên thần tiên thiên sinh linh, hoặc là tu thành đạo quân hậu thiên sinh linh. Nhưng là từ những cái đó dị thường cao lớn khung xương tới xem, nơi này mai táng đều là tiên thiên sinh linh. Nơi này, đến tột cùng chết quá bao nhiêu người a? Phản vô kiếp cảm thấy tay chân lạnh cả người. Dậm dạp hài cốt đâu chỉ ngàn vạn, A-tu-la vương mỗi ngày điển 10 cái thiên thần xuống dưới, muốn lấp đầy nơi này cũng muốn vô số năm, như vậy này đó bạch cốt đến tột cùng là như thế nào tích lũy xuống dưới. Nơi này đến tột cùng phát sinh quá như thế nào một hồi kinh thiên đại chiến A. Phản vô kiếp nhìn lướt qua nâng này đó bạch cốt thật lớn xương tay, trong lòng càng là dầu dĩ gần là một cây xương tay, là có thể chấn áp biển máu lốc xoáy trung tâm hủy diệt lực lượng, này tôn thần ma sinh thời đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Đây là một tôn A-tu-la vương, hơn nữa vẫn là một vị thống trị chư A-tu-la vương đại A-tu-la vương. Nguyên dục ngữ khí buồn bã nói hắn bị tộc nhân của mình ám toán, hãm hại ở biển máu hải nhãn lốc xoáy chung, nhưng biển máu hải nhãn tuy rằng có thể tiêu ma thân thể hắn, lại giết không chết hắn, cho nên hắn ra sức giống to, thanh âm như sớm, quanh quẩn ở hải nhãn chung vô số năm. Phải không? Phản vô kiếp kỳ quái nói ta như thế nào không nghe được. Ngươi lấy trụ quang chân thủy vì cái chán. Lùi lại tiếng hô truyền vào ngươi trong thai thời gian, muốn quá một vạn năm mới có thể nghe được kia từng tiếng giống to, lão đạo chính là nghe được rõ ràng, nguyên bản rơi vào hải nhãn thời điểm, lão đạo tuy rằng không bằng ngươi có trụ quang chân thủy hộ thể vô địch thần thông, lại cũng không phải mềm quả hồng, còn có một hai tay áp đáy hòm bản lĩnh, buồn không đến mức như vậy chật vật. Há liêu liền ở ta thi triển bình sinh cường đại nhất hộ thân thần thông khi, một tiếng giống to đều cho ta làm vỡ nát. Kia thật sự là thân như lôi đỉnh. Xem kêu biển máu lốc xoáy trung, vị này đại A-tu-la vương mặc dù thân chết, đều còn có thể chặt chẽ cắm rễ ở lốc xoáy trung tâm, ngàn vạn năm qua chút nào bất biến, có thể thấy được hắn thần thể đã đạt tới vạn kiếp không ma, bất tử bất diệt cảnh giới. Năm đó Sivu chính là bởi vì thân thể đạt tới loại này cảnh giới, mới làm hoàng đế đối này thi thể không thể nơi hạ, không thể không phanh thây chấn áp lên. Người xem, Nguyên Dục chỉ vào biển máu lốc xoáy trung tâm, quần quần huyết hà chân thủy quay cùng dưới. Phản vô kiếp nhưng thật ra ẩn ẩn nhìn ra tới kia lốc xoáy trung tâm ngăn cản đánh sâu vào thần ma chân thân hình dáng. Từ huyết hà chân thủy bị ngăn cản hồi kích thích mạch nước ngầm tới xem. Vị này đại A-tu-la vương bả vai cực kỳ rộng lớn. Hai vai rộng lớn, có thể xử nước biển mãnh liệt, khiếu giống như sấm minh. Cái này làm cho ta nhớ tới một vị đại A-tu-la vương. Dũng lực đệ nhất, làm A-tu-la tộc cùng thiên thần tác chiến tiên phong bả nhã đại A-tu-la vương. Đây là một hồi bi thương phản bội. Bà Nhã Vương hẳn là tin tưởng A-tu-la tộc cổ xưa khởi nguyên truyền thuyết. Không đúng, hắn hẳn là chính là năm đó đi theo Ma La Hầu kia một đám A-tu-la vương, cũng chính là Xá Ma Lê bộ lạc tiền nhiệm vương giả, năm đó hủy diệt Ma Tổ La Hầu cùng giết chóc Ma Tổ Minh Hà tranh đoạt ma đạo chính thống thất bại, bị trấn áp đến quy khư hải nhãn bên trong. Hắn bộ hạ đương nhiên cũng sẽ bị thanh toán. Bà Nhã đại A-tu-la vương dẫn theo La Hầu tàn quân đi vào quy khư, muốn cứu ra cũ chủ, nhưng đại thế đã mất, bọn họ bị phản bội. Giết chóc ma tổ âm thầm thu mua hắn bộ hạ, ở hắn bị huyền môn Phật môn vây công thời điểm đột nhiên ra tay, đem hắn nhốt đánh vào quy khư bên trong một chỗ tuyệt địa, vây khốn hắn. Giết chóc ma tổ Minh Hà lão tổ cổ đãng biển máu, lấy ngập trời huyết lãng rót nhập quy khư, bao phủ lâm vào tuyệt địa Bà Nhã Vương, lấy biển máu chân thủy phối hợp quy khư hủy diệt lực lượng hình thành hải nhãn, tiêu ma Bà Nhã Vương bất hủ thần ma chi thân, cuối cùng nguyên đồ kiếm từ đỉnh môn đâm vào, chấm dứt vị này cường đại đại A Tu La Vương tánh mạng. Sau đó đem La Hầu còn sót lại trung tâm bộ chúng, đều trấn áp tới rồi biển máu hải nhãn trung giam giữ lên.